Kỳ Ninh Xuân biết Kỳ Ninh Hạ đi Lưu Gia thôn tiểu học dạy học đã là vài ngày sau sự tình. Nàng không nghĩ tới cái kia nha đầu chết tiệt kia thế nhưng đi đương lão sư. Nàng trong lòng hận không được. Lén lút đi tìm nàng nương Lý Mai Anh. Lý Mai Anh nghe được Kỳ Ninh Hạ đi đương tiểu học lão sư, rất là kinh ngạc. Nàng một cái không cha không mẹ nó bé gái mồ côi, sao có thể đương được lão sư? Không đúng, nàng hiện tại đã không phải không có chỗ dựa nhậm nàng khi dễ dưỡng nữ. Nàng hiện tại là có di sản có vị hôn phu làm chỗ dựa Kỳ Ninh Hạ. Cho nên nàng có thể đi tiểu học đương lão sư thực bình thường, huống chi chỉ là đi Lưu Gia thôn đương lão sư, cũng không có đi trấn trên hoặc là càng tốt trường học đương lão sư, không phải sao? Diệp gia tùy tiện là có thể an bài. Tuy rằng là ở Lưu Gia thôn đương lão sư, nhưng đối với hiện tại ở vào nước sôi lửa bỏng Kỳ Nên Xuân tới nói, cũng coi như là không tồi lựa chọn. Nương, ngươi nói ta có thể đi đương lão sư sao? Nàng trong mắt mạo mạc danh quan mang. Chờ mong nhìn nàng nương. Lý Mai Anh ngẩn ra, nàng trần chờ đắc đạo, này hẳn là không có gì biện pháp đi. Kỳ Nên Xuân khó lường cười, nương, này cũng không khó. Phải biết rằng ta tiểu dượng chính là trong trấn học hiệu trưởng. Làm hắn cấp an bài cái lao sư đương đương, chẳng lẽ còn không được sao? Từ nhà mẹ đẻ dọn ra tới, Kỳ Nên Xuân thấy rõ rất nhiều người rất nhiều sự, đặc biệt là nàng trăm cây ngàn đắng đuổi theo trượng phu, đối nàng thái độ biến hóa, thật là rõ ràng. Giờ này khắc này, nàng không nghĩ thừa nhận ông Minh Hoa cưới nàng là có mục đích, cũng không được. Nếu trượng phu không đáng tin cậy, nàng hiện tại liền nghĩ tìm một phần tốt công tác. Bằng không nàng như thế nào có sức lực cùng ông Minh Hoa liều mạng rốt cuộc đâu. Hừ, nàng biết, ông Minh Hoa tưởng cùng nàng ly hôn, dùng để thoát khỏi nàng, tưởng đều không cần tưởng. Nàng Kỳ Nên Xuân là dễ dàng như vậy thoát khỏi sao? Nàng sẽ làm hắn biết, chọc tới nàng Kỳ Nên Xuân là cái gì hậu quả, nàng sẽ như ung nhọt trong xương gắt gao quấn lấy hắn, nàng nhật tử không hảo quá, thân là trượng phu của nàng, như thế nào không bồi nàng đâu. Lý Mai Anh khó được nói. Nên Xuân, này không được, ngươi cũng biết nương cùng ngươi tiểu cô quan hệ không tốt, nàng luôn luôn khinh thường ta. Nếu là Kỳ Nên Hạ làm nàng hỗ trợ còn có khả năng, ta cầu nàng, nàng là không có khả năng đáp ứng ta. Huống chi, nàng còn uy hiếp quá Kỳ tiểu cô. Kỳ Nên Xuân nghĩ nghĩ cũng biết chuyện này có điểm khó xử nàng nương. Nàng tiểu cô vẫn luôn không thích nàng, cho rằng nàng lười biếng, còn thích khi dễ Kỳ Nên Hạ, cho nên như thế nào sẽ giúp nàng đâu. Kỳ Ninh Hạ ở trường học dạy mấy ngày thư, phát hiện này đó hải tử đi học đọc sách khó khăn, nàng ban đầu cho rằng này đó hải tử là bởi vì không nghiêm túc học tập, cho nên thành tích mới có thể như vậy kém. Sau lại, nàng phát hiện trong ban rất nhiều hải tử không có sách vở, thậm chí bút chỉ vở đều không có, nàng liền biết nguyên nhân. Không có sách vở đi học không thể càng tốt nghe giảng, không có vở, trở về càng không thể làm bài tập, như vậy học tập hiệu suất, như thế nào có thể hảo. Cuối tuần thiên thời điểm, nàng chính mình ra tiền đi trấn trên mua chút vợ trở về, này vợ cũng không tính quý, nàng còn gánh nặng đến khởi. Đi học thời điểm, nàng đem vợ chia những cái đó không có thư hài tử, làm cho bọn họ tìm có thư đồng học sao sách giáo khoa thượng chữ lạ tử, sau đó lấy về đi luyện tập. Bọn nhỏ cầu học như khác, lão sư cấp phát vợ, bọn họ thập phần yêu quý, mỗi ngày sao đến đã khuya mới trở về. Không có biện pháp Kỳ Ninh Hạ cũng chỉ hảo bồi bọn họ sao xong mới đi, rốt cuộc bọn nhỏ còn nhỏ, nàng không ở này bồi, vạn nhất xảy ra sự tình, liền không hảo. Toàn bộ thiên sương mù mênh ngông, một trận gió lạnh thổi bay, không trung chậm rãi phiêu nổi lên mưa phùn. Diệp Cẩm Trình chống quải trượng, ăn mặc một kiện quần áo khoác, đứng ở Lưu Gia thôn tiểu học cửa, thập phần thấy được. Vũ, dừng ở trên đầu của hắn, làm ướt hắn phát, hắn không chút nào để ý. Một đôi thâm thúy đôi mắt vô ý thức nhìn chằm chằm nơi xa trên cây lá rụng. Chờ đến trời sắp tối rồi, Kỳ Ninh Hạ mới từ trường học vội vàng ra tới, nàng nhìn đến Diệp Cẩm Trình liền như vậy đứng ở trong mưa, nhíu nhíu mày, ngươi như thế nào không bung rủ. Nghe được Kỳ Ninh Hạ thanh âm, Diệp Cẩm Trình đáy mắt hiện lên một mặt nhàn nhạt ý cười, nói, không mang. Kỳ Ninh Hạ không tán đồng nói, nếu không có mang rủ, trời mưa, vì cái gì không quay về. Xối, bị cảm làm sao bây giờ? Diệp Cẩm Trình tiến lên một phen giữ chặt Kỳ Ninh Hạ đắc thủ, gợi lên khỏe miệng, trở về lấy rủ, ngươi ra tới làm sao bây giờ? Lại nói, ta thân thể hảo, sẽ không cảm mạo. Thân thể lại hảo, cũng không phải làm bằng sắt. Lần sau không được như vậy. Kỳ Ninh Hạ đáy lòng hiện lên một đạo dòng nước ấm, nàng có máu có thịt, sẽ cảm động thực bình thường. Có lẽ nàng không nên bài xích hắn tới gần, mà là thử tiếp thu hắn, đáp lại hắn. Nghĩ đến này, nàng không có cự tuyệt Diệp Cẩm Trình lôi kéo nàng tay hành động, tùy ý hắn đem chính mình tay nhỏ gắt gao bao vây ở hắn bàn tay to. Diệp Cẩm Trình cảm giác được tiểu cô nương thuận theo. Khoe miệng vô ý thức càng câu càng lớn. Trời mưa, đêm nay đừng đi trở về. Diệp Cẩm Trình lôi kéo Kỷ Ninh Hạ bước nhanh hướng trong nhà đi đến. Kỷ Ninh Hạ trần trờ nói, không quay về, gian lại sẽ lo lắng. Diệp Cẩm Trình nói, sẽ không, bọn họ khẳng định cho rằng ngươi ở nhà ta qua đêm đâu. Sau đó hắn tún tún tiểu cô nương tay hỏi, lạnh không? Kỷ Ninh Hạ lắc đầu, không lạnh, ta xuyên rất dày. Diệp Cẩm Trình gật gật đầu, ngày mai khả năng sẽ hạ tuyết, cho nên hôm nay xuyên hậu điểm, miễn cho ngày mai đông lạnh tới rồi. Hai người vừa nói vừa đi, trong chốc lát tới rồi Diệp ra. Diệp lấy đan sớm đã trở lại, ở phòng khách xem TV. Kỷ Ninh Hạ trước kia ở Diệp ra cũng xem qua TV, nàng cảm thấy thực hiếm lạ, nhưng mỗi lần tới đều vội vội vàng vàng, không có nhìn kỹ. Hiện tại nhìn đến Diệp lấy đan đang xem TV, nàng nhịn không được nhìn vài lần. Nhưng nàng cũng không có ngồi xuống xem, mà là đi đến nhà bếp, giúp Lưu Chí Mai làm cơm chiều. Lưu Chí Mai nhìn đến Kỷ Ninh Hạ tới, không làm nàng hỗ trợ, nói giỡn, tương lai tức phụ khó được ở các nàng ra quá một đêm, nàng còn làm nàng làm việc, nào nói được qua đi à. Lại nói nhân ra còn không có gả tiến vào đâu, còn tính khách nhân đâu, nào có làm khách nhân nấu cơm đạo lý à. Kỷ Ninh Hạ thấy Diệp bá mẫu thật sự không muốn nàng hỗ trợ, có điểm bất đắc dĩ đứng ở tại chỗ, nàng ngồi, làm trưởng bối động thủ nấu cơm, nàng trong lòng vẫn là có điểm băn khoăn. Lưu Chí Mai xem Kỷ Ninh Hạ đãi ở chỗ này bất động, nàng cười cười, kêu nàng nhi tử lại đây, Cẩm Trình, chạy nhanh mang Ninh Hạ đi trong phòng nghỉ tạm, nơi này không cần phải nàng hỗ trợ. Diệp Cẩm Trình đem Kỷ Ninh Hạ kéo vào chính mình trong phòng, hắn đem đèn điện khai khởi. Kỷ Ninh Hạ không khỏe che che đôi mắt. Các nàng Kỷ ra thôn là không có mở điện, nhìn đến này so Dạ Minh Châu còn lượng đèn điện, nàng tò mò nhìn vài lần. Còn có mấy ngày mới có thể sao xong. Diệp Cẩm Trình hỏi Kỷ Ninh Hạ, hắn biết tiểu cô nương bởi vì lo lắng học sinh không có sách giáo khoa, tự mình cho bọn hắn mua vở, làm cho bọn họ sao chữ lạ từ trở về luyện tập cho nên lại hỏi, hắn kỳ thật hy vọng này đó hài tử có thể tối nay sao xong, bởi vì như vậy hắn liền có thể có lấy cơ ở lâu vài lần tiểu cô nương. Rốt cuộc ngày mai có khả năng hạ tuyết, nói như vậy, lộ liền càng không dễ đi, thiên vãn trở về không an toàn, không phải sao? Kỷ Ninh Hạ không biết nàng tâm sự, cười nói, hôm nay đã sao xong rồi. Diệp Cẩm Trình dầu dĩ không hé răng. Trong lòng thì tại chậm rãi tính còn có đã lâu tiểu cô nương mới có thể ăn sinh nhật, âm thầm thề, chỉ cần tiểu cô nương qua 18 tuổi sinh nhật, hắn liền đem nàng kéo đi xả giấy hôn thú, dù sao hắn kết hôn báo cáo sớm đã đánh đi lên. Bên này Kỷ Ninh Xuân tâm sự nặng nề trở lại thanh niên trí thức điểm, cũng không có làm cơm, đợi cho ông Minh Hoa trại nuôi heo trở về. Nhìn đến lánh nồi lánh bếp lại là một trận châm chọc niềm ai. Nông nhàn thời điểm, người trong thôn có thể nghỉ ngơi, bọn họ này đó thanh niên trí thức lại còn muốn bận việc, đội sản xuất trại nuôi heo, mỗi ngày đều phải bọn họ tới uy thực, quốc phân. Cho nên bọn họ vẫn là muốn bắt đầu làm việc. Kỷ Ninh Xuân chào phúng nhìn ông Minh Hoa nói, Minh Hoa, chúng ta đã xả giấy hôn thú, ngươi cho rằng ngươi mỗi ngày lạnh nhạt ta, là có thể làm ta cùng ngươi ly hôn. Hừ hừ. Tưởng đều không cần tưởng, ngươi chọc ta Kỷ Ninh Xuân, liền cả đời đừng nghĩ thoát khỏi ta, chẳng sợ chết, ngươi cũng muốn cùng ta chết cùng nhau. Vương Minh Hoa trong mắt hiện lên một mặt chật vật, quay đầu đóng cửa lại, che lại câu lấy đầu xem hiếm lạ thanh niên trí thức nhóm ánh mắt. Hắn lãnh đạm nói, Kỷ Ninh Xuân, ngươi cảm thấy như vậy có ý tứ sao? Ta sớm hay muộn phải về thành, ngươi cảm thấy ngươi về sau cùng ta đi trở về, có thể quá đến hảo sao? Kỷ Ninh Xuân khinh thường nói, trở về thành. Chẳng lẽ không phải ngươi gạt ta về nhà mẹ để trụ lấy cớ? Vương Minh Hoa không có bị vạch trần nói dối xấu hổ. Hắn ngược lại đúng lý hợp tình nói, nếu không phải ngươi chịu không nổi thanh niên trí thức điểm sinh hoạt, ngươi sẽ nguyện ý trở về. Nói đến nói đi, còn không phải chính ngươi quá bất kham. Kỷ Ninh Xuân lạnh lùng cười, là, ta bất kham. Nhưng, ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu, chúng ta trời sinh một đôi. Không phải sao? Vương Minh Hoa hung hăng đá một chút bên cạnh cái bàn, nếu trời sinh một đôi, như vậy còn thỉnh ngươi đi nấu cơm. Kỷ Nên Xuân lạnh lạnh nhìn thoáng qua Vương Minh Hoa, khinh thường cười cười, lượng hắn cũng không dám lấy nàng thế nào, bởi vì nàng biết, Vương Minh Hoa có bao nhiêu sĩ diện, cho nên đoán chắc hắn không dám cùng nàng hoàn toàn xé rách mặt, rốt cuộc tuy rằng nàng bị nhà mẹ đẻ đuổi ra ngoài, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là Kỷ gia thôn người, nếu hắn ngược đãi nàng, Kỷ gia thôn người liền sẽ không tha cho hắn. Ngượng ngùng, ta hôm nay không thoải mái, cơm liền ngươi làm đi. Nói xong, hướng trên giường một chuyến, chăn một xả cái ở trên người, một bộ ta muốn nghỉ ngơi bộ dáng. Xem đến Vương Minh Hoa thầm hận, thằng hô ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, bất đắc dĩ xoay người đi nấu cơm. Kỷ Nên Xuân nhìn đến Vương Minh Hoa hướng nhà bếp đi, cười đắc ý, nàng cũng không tin chị không hắn. Bất quá cười xong lúc sau, nàng liền nhíu mày. Nàng hiện tại không có tiền không công tác, muốn làm điểm cái gì đều không thành, bị nàng cha đuổi ra tới, nàng mới biết được, tiền tầm quan trọng, trước kia nàng muốn làm điểm cái gì, chỉ cần cùng nàng nương mở miệng, nàng nương liền sẽ bỏ tiền cho nàng. Hiện tại nàng nương cũng không có gì tiền, huống chi cho nàng. Không được, nàng phải nghĩ biện pháp tìm cái công tác mới được. Nàng tiểu cô nơi đó khẳng định không được, nàng tiểu dượng là bọn họ Kỷ gia nhất có bản lĩnh người, nếu đem hắn đắc tội, như vậy nàng thật sự ở Kỷ gia thôn ở không nổi nữa. Cho nên nhất định không thể đắc tội tiểu dượng. Tiểu dượng không thể đắc tội, nhưng Trịnh Gia Minh lại bất đồng, tuy rằng hắn là tiểu cô nhi tử, nhưng tính kế nàng, Kỷ Nên Xuân không hề tâm lý gánh nặng, nghĩ đến lần đó làm hắn cho nàng đề cử tiến xưởng, hắn thoái thác bộ dáng, nàng liền khó chịu, ám đạo, ta ngày mai liền đi nhìn chằm chằm ngươi sao, tìm ngươi bím tóc, đợi khi tìm được ngươi nhược điểm, xem ngươi còn đẩy không để cử ta tiến xưởng. Ngày hôm sau không trung quả nhiên phiêu nổi lên lông ngỗng đại tuyết, Kỷ Nên Hạ không thích tuyết thiên, đời trước nàng một vị bạn tốt, lại thích tuyết, còn thích ở tuyết thiên ngâm thơ câu đối. Nàng tuy là cổ nhân, lại không có cái loại này phong hoa tuyết đêm tình cảm, bởi vì hạ tuyết, đại biểu cho rét lạnh, tuyết thiên thời các tướng sĩ không có đủ áo đông giữ ấm, dược liệu cùng lương thực cũng không thể nhanh chóng đến, bọn lính chiến tranh lưu lại miệng vết thương, liền không dễ dàng khôi phục. Thậm chí có tiểu binh, bởi vì bị thương không thể trở lên chiến tranh, hy sinh bọn họ bảo toàn kiện toàn tướng sĩ, là các tướng quân cần thiết nhịn đau làm hạ gian nan lựa chọn. Cho nên ở đại tuyết tiến đến thời điểm đông chết đói chết quân nhân, Kỷ Ninh Hạ liền đã từng nhìn đến quá rất nhiều lần. Tuy rằng, hiện tại không phải đời trước quân doanh, cũng không phải trên chiến trường, nhưng nàng nhìn đến trong phòng học hài tử, gia đình hảo điểm mùa đông có thể có kiện giống dạng áo đông, liền này giống dạng áo đông, ở Kỷ Ninh Hạ trong mắt cũng là khó giữ được ấm, bởi vì kia áo đông nhìn tựa như đông một khối tây một khối gom đủ. Nàng nhìn đến một cái nữ học sinh bởi vì thiên lãnh, ở trên người bộ rất nhiều tầng quần áo, mùa hè, mùa thu đều mặc ở trên người, nhưng cho dù như vậy, kia nữ học sinh vẫn là đông lạnh đến môi phát tím, toàn thân run run. 10 tầng đơn không bằng một tầng miên, nàng cho dù xuyên lại nhiều, không có áo đông, tại hạ tuyết thiên, cũng là không ấm áp, Kỷ Nên Hạ cau mày tưởng. Kỷ Nên Hạ tâm tình trầm trọng đi ra cửa trường, trên mặt đất đã phủ kín thật dày một tầng tuyết, nàng đi ở tuyết thượng, phát ra khách chi tiếng vang. Lo lắng Diệp Cẩm Trình sẽ đến tiếp nàng, nàng nhanh hơn bước chân, quả nhiên ở cổng trường khẩu thấy được Diệp Cẩm Trình, nàng cau mày đi đến trước mặt hắn, không vui đắc đạo, trên mặt đất như vậy hậu tuyết, ngươi như thế nào còn tới đón ta. Nói xong, nàng đánh giá hạ Diệp Cẩm Trình, hắn hôm nay vẫn là ăn mặc một kiện miên quân áo khoác, trên chân giẫm lên một đôi quân miên ủng, chống quải trượng trên tay mang bao tay, như vậy hạng nặng võ trang bộ dáng, nghĩ đến sẽ không quá lạnh, nhưng cho dù không lạnh, như vậy hậu tuyết, cũng không dễ đi à, vạn nhất té ngã làm sao bây giờ. Diệp Cẩm Trình nhìn đến Kỷ Ninh Hạ, trên mặt đôi đầy ý cười, nghe được nàng tuy chỉ trích hắn kỳ thật quan tâm hắn lời nói, đáy mắt ý cười càng sâu, hắn dùng tay trái cởi tay phải bao tay, sau đó tay phải bắt lấy Kỷ Ninh Hạ tay, ở chính mình đại trưởng xoa xoa, trà sát, qua một lát sau, hắn mới nói, cái này nóng hổi. Kỷ Ninh Hạ mặt đỏ bừng, lại không có tránh ra. Ám đạo, người nam nhân này tuy rằng bĩ khí mười phần, nhưng quan tâm người thời điểm, lại cũng làm người ấm áp, cho dù đời trước sư huynh, cũng không như vậy quan tâm quá nàng, còn như vậy cẩn thận cho nàng che tay, làm nàng có điểm tim đập ra tốc. Đêm nay không quay về. Diệp Cẩm Trình tún tiểu cô nương tay, đi phía trước đi đến, như vậy hậu tuyết, hôm nay đi trở về, ngày mai buổi sáng lại đến, nhiều phiền phải a. Diệp Cẩm Trình tuy rằng chống quả trượng, tuy rằng chân một què, tuy rằng là ở đầy trời trên nền tuyết, nhưng không có một chút không xong, một bước một cái dấu chân, đi thập phần làm đến nơi đến chốn. Kỳ Ninh Hạ đống nhiên cái gì đều không nghĩ nói, người nam nhân này tuy rằng thân tàn lại trí không tàn, hắn ở dùng thực tế hành động hướng nàng tỏ vẻ, hắn là có thể dựa vào. Đêm nay không được, ngày hôm qua không trở về, ra mãi nên lo lắng, hôm nay tuyết rơi, ta lo lắng ra mãi, tưởng trở về nhìn xem. Kỳ Ninh Hạ nhẹ giọng nói, cả đêm không quay về, nàng mãi khả năng sẽ không nói cái gì, hợp với hai ngày không quay về, nàng mãi nên giáo huấn nàng. Lại nói, hôm nay hạ tuyết, nàng trở về nhìn xem nàng gian mãi đông lạnh đến không có, rốt cuộc bọn họ tuổi lớn như vậy. Diệp Cẩm Trình gật gật đầu, biết tiểu cô nương hiếu thuận, hắn không hề khuyên nhiều, dù sao không dùng được bao lâu tiểu cô nương liền sẽ gả cho hắn, làm nàng ở nhà nhiều hiếu thuận lao nhân cũng hảo. Còn có trong trường học hải tử, có không có áo đông, tay đều đông lạnh lạn không nói, liền kiện áo đông đều không có, ta đi học thời điểm, liền thẳng run. Này nơi nào hành a? Kỳ Ninh Hạ lo lắng nói. Nàng không có đương này đó hải tử lao sư thời điểm, khả năng sẽ không có nhiều như vậy tâm tư nhọc lòng bọn họ. Nhưng nếu đã đương bọn họ lao sư, nàng cảm thấy như vậy mặc kệ bọn họ mặc kệ, không đành lòng. Nhà ta còn có một kiện cũ áo đông, ta tưởng cho nó sửa hạ, có thể sửa hai kiện áo đông ra tới. Tuy rằng không đủ, nhưng tạm chấp nhận đi, chờ nghỉ ngơi thời điểm, nghĩ lại biện pháp. Kỳ Ninh Hạ nói xong liền cau mày, hiện tại mọi nhà như thế, nàng cho dù muốn cho người khác quên điểm quần áo cũ đều không được. Nàng đời trước không thiếu ăn không thiếu xuyên, có hồng thủy hoặc là tuyết thai thời điểm, liền thích quên chút áo cũ vật cấp những cái đó nghèo khổ nhân gia hải tử hoặc là lưu dân. Nàng các bằng hữu, nhìn đến nàng quên, cũng đi theo đem nhà mình không cần quần áo quên. Những cái đó nghèo khổ nhân gia hải tử hoặc là lưu dân, ở không đủ ăn mặc dưới tình huống, này đó áo cũ vật, chính là bọn họ cứu mạng y ở nơi nào còn sẽ ghét bỏ a. Cho nên Kỷ Ninh Hạ không cảm thấy đem chính mình không cần áo cũ vật sửa cấp hài tử xuyên, có cái gì không tốt, nàng trước kia áo đông tuy rằng cũ nát, nhưng nàng sửa sửa, thêm nữa điểm lần trước Diệp Bá Mâu cấp đến còn không có dùng xong đông, làm được áo đông, cũng so xuyên vài món áo đơn cường a. Diệp Cẩm Trình một đôi đen nhánh con ngươi bất động thanh sắc nhìn về phía tiểu cô nương mặt ủ mày cho mặt, nắm tiểu cô nương tiểu mềm tay nhỏ đại trưởng lại chậm rãi gia tăng. Hắn đấy mắt chứa khởi mạc danh quan mang, cánh môi chậm rãi khẽ mở, thanh âm ám ếch, đừng lo lắng, giao cho ta. Nói, liền lôi kéo tiểu cô nương tay, hướng Diệp ra đi đến. Kỳ Ninh Hạ kinh ngạc, Cẩm Trình, ta hôm nay không đi nhà ngươi. Diệp Cẩm Trình đột nhiên dừng lại bước chân, môi mỏng mân khẩn, bình tĩnh nhìn về phía Kỳ Ninh Hạ, nhướng mày nói, lại kêu một tiếng. Kỳ Ninh Hạ mở mịt, cái gì? Diệp Cẩm Trình nhìn thoáng qua Kỳ Ninh Hạ ngây thơ mặt, đông nhiên cười một chút, kia tiếng cười thực nhẹ, câu Kỳ Ninh Hạ tâm, bang bang thằng nhảy, nàng mặt đỏ lại hồng. Diệp Cẩm Trình nhìn nhìn Kỳ Ninh Hạ lại cười cười, mới không nhanh không chậm mở miệng, thanh âm sung sướng, nhớ rõ, về sau đều phải kêu tên. Nói xong cũng không đợi Kỳ Ninh Hạ đáp lại, liền lôi kéo tay nàng, tiếp tục về phía trước đi đến. Kỳ Ninh Hạ giật mình. Phục hồi tinh thần lại, minh bạch người nọ lời nói ý tứ, không biết như thế nào, nàng cũng cười một cái, nhưng nhìn đến Diệp Cẩm Trình lôi kéo nàng đi phương hướng không đúng, nàng vẫn là mở miệng, ta hôm nay không đi nhà ngươi. Diệp Cẩm Trình đầu cũng không hồi ừ một tiếng, liền tiếp tục lôi kéo nàng về phía trước đi đến. Kỳ Ninh Hạ nhấp nhấp miệng, tính, tới rồi Diệp ra cùng Diệp Bá Mẫu lên tiếng kêu gọi lại đi, cũng không muộn. Diệp Cẩm Trình về đến nhà là mẹ nó đem trước kia không mặc cũ áo đông tìm ra, Lưu Chí Mai ngẩn người, vẫn là đi tìm, nàng nhi tử đã lớn, làm việc ổn thỏa, nàng đương mẹ nó, nhi tử làm nàng làm chút chuyện, nàng còn không có như vậy đại khống chế dục, cái gì đều phải hỏi rõ ràng. Bọn họ Diệp ra sinh hoạt điều kiện không tồi, mỗi tháng kinh thị lao thái thái đều sẽ cho bọn hắn gửi qua bưu điện một ít quần áo vải dệt lại đây, thậm chí phiếu gạo. Cho nên nhà bọn họ cũ áo đông vẫn là có vài món. Đặc biệt là Diệp lấy đan ái Mỹ, áo đông cơ hồ hàng năm đổi tân, Lưu Chí Mai tuy rằng cảm thấy nàng lãng phí, nhưng rốt cuộc là chính mình nữ nhi, lại nói, nhà nàng không thiếu này đó, mặc cho từ nàng đi. Chỉ chốc lát sau công phu, nàng liền cầm 4-5 kiện cũ áo đông ra tới. Trước kia có chút nàng không cần áo đông quần áo bị nàng nương muốn đi, không biết đưa cho ai. Kỳ Ninh Hạ nghe được Diệp Cẩm Trình nói đôi mắt liền sáng ngời, hiện tại nhìn đến Diệp Bá Mâu lấy ra tới nhiều như vậy cũ áo đông, nàng đôi mắt càng sáng, nói như vậy, nàng liền có thể nhiều sửa vài món áo đông, kia mấy cái không có áo đông hài tử, đều có thể phân đến một kiện. Diệp Cẩm Trình nhìn đến Kỳ Ninh Hạ trên mặt kinh hỉ chi sắc, khỏe miệng gợi lên, mẹ, ngươi đem này đó áo đông trăng lên, cấp hạ hạ mang về. Lưu Trí Mai ngẩn người, tiện đà lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Cẩm Trình, nhìn về phía Kỳ Ninh Hạ nói, hạ hạ, ngươi đừng nghe tiểu tử này nói bậy, này đó áo đông là cũ, như thế nào có thể làm ngươi lấy về đi đâu, đại nương nơi này còn có một ít bố phiếu, ngươi cầm đi mua điểm vải dệt, muốn làm cái gì liền làm cái đó, này cũ áo đông, liền thôi bỏ đi. Diệp Cẩm Trình cổ quái xem mẹ nó liếc mắt một cái, đáy mắt mang theo ý cười nhìn về phía Kỳ Ninh Hạ. Kỳ Ninh Hạ dở khóc dở cười, biết Diệp Bá Mẫu hiểu lầm Diệp Cẩm Trình, chạy nhanh nói, đại nương, ngươi hiểu lầm Cẩm Trình, này đó áo đông là ta cấp trường học bọn nhỏ xuyên, tuy rằng là cũ, tổng so không có cường, ta lấy về đi sửa một chút, tổng có thể xuyên. Nếu cho bọn hắn mua tân, những cái đó hải tử cũng sẽ không hảo ý muốn. Nàng học sinh, so đời trước nàng gặp qua những cái đó các thiếu gia tiểu thư hiểu chuyện nhiều, nàng vẫn là thực thích bọn họ thuần phác, làm nàng nhịn không được tưởng giúp hạ bọn họ. Lưu Trí Mai phản ứng lại đây, cười cười, sau đó oán trách nhìn về phía Diệp Cẩm Trình, oán giận nói ngươi cũng là, ngươi sao không nói rõ đâu, làm ta cho rằng ngươi phải cho nên hạ cũ áo đông xuyên đâu. Này không làm bậy sao, nàng tâm nói, nhà mình xuyên tân cấp tương lai con dâu cũ, đừng nói bọn họ Diệp ra không thiếu kia xuyên, chính là trong thôn thiếu ăn thiếu uống cũng không thể làm như vậy à, cũng may nàng hiểu lầm nhi tử. Diệp Cẩm Trình cười cười, không hề răng. Kỳ Ninh Hạ nhìn bầu trời đã không còn sớm, đã muốn đi. Lưu Trí Mai biết Kỳ Ninh Hạ phải về Kỳ gia thôn, thực không tha, nhưng kia không có biện pháp, người cô nương còn không có gả vào được đâu, phải về nhà thực bình thường, nàng cũng không thật nhiều thêm giữ lại, mà là đem cũ áo đông trang hảo đưa cho nàng. Kỳ Ninh Hạ cảm kích nhìn nàng, mới xoay người đi rồi. Diệp Cẩm Trình muốn đưa nàng, nàng không làm, đưa tới đưa đi, muốn đưa đến khi nào, nói nữa, ngày mai nàng còn muốn tới đi học đâu. Lại không phải một chốc không thấy được. Diệp Cẩm Trình nhìn Kỳ Ninh Hạ bóng dáng lẳng lặng xuất thần, Lưu Trí Mai nhìn nhi tử ném hồn bộ dáng, nhịn không được trêu ghẹo nói, cái này tức phụ, mẹ cho ngươi tìm vừa lòng đi. Diệp Cẩm Trình theo bản năng gật đầu, nói, vừa lòng. Nói xong lúc sau, mới nhìn đến mẹ nó hài hước nhìn hắn, hắn nhịn không được cười khổ, nói, mẹ, có ngươi như vậy xem nhi tử chê cười sao. Lưu Trí Mai cười cười, đương nhiên nói, lao nương đem ngươi nuôi lớn, xem ngươi điểm chê cười còn không thành a. Diệp Cẩm Trình gật đầu, thành, như thế nào không thành. Chính mình mẹ, hắn còn có thể nói cái gì. Lưu Trí Mai cười xong lúc sau, lại cảm khái, nên hạ đứa nhỏ này thật không sai, mới đi trường học giáo mấy ngày thư a, liền nghĩ cấp bọn học sinh nhọc lòng xuyên, bất quá cũng là, hiện tại tình huống như thế, trong nhà không giàu có, còn một vụ sinh hài tử sinh một chuỗi dài, không đủ ăn mặc, trời lạnh, nhưng không phải muốn đông lạnh lạnh. Nam hải còn hào chút, những cái đó nữ hải, đã có thể càng không có mặc, trở về còn muốn giúp trong nhà làm việc nhà. Diệp Cẩm Trình không biết nhớ tới cái gì, trong mắt hiện lên một tia ý cười, hạ hạ xác thật thực hảo. Tốt có điểm làm hắn tự biết xấu hổ, rốt cuộc hắn đã không phải nguyên lai hắn, mà là cái người què, cái này làm cho hắn nhịn không được đối nàng hảo điểm lại hảo điểm, hảo đến làm nàng không rời đi hắn. Kỳ Ninh Hạ dẫn theo một bao cũ áo đông về đến nhà, thiên đã mau đen, Kỳ mãi mãi đang ở nhà bếp làm cơm chiều, nhìn đến Kỳ Ninh Hạ trở về, đảo chưa nói cái gì. Chỉ là nói, về sau tận lực không cần ở Diệp gia qua đêm, rốt cuộc nàng còn không có quá môn, ở tại Diệp gia không tốt. Kỳ Ninh Hạ đỏ mặt, ứng. Nghĩ đến tối hôm qua, Diệp đại nương làm nàng buổi tối trụ Diệp Cẩm Hào phòng, rốt cuộc Diệp Cẩm Hào ở trường học trọ ở trường, không ở nhà, lại lọt vào Diệp Cẩm Trình mãnh liệt phản đối. Sau lại, Diệp Bá Mẫu làm nàng cùng Diệp lấy đan cùng nhau ngủ, Diệp Cẩm Trình mới chậm rãi nói, làm nàng trụ hắn phòng, hắn ngủ Diệp Cẩm Hào phòng, mới bỏ qua. Kỳ Ninh Hạ đỏ mặt, đỉnh Diệp ra đại nương hài hước ánh mắt, ngủ ở Diệp Cẩm Trình trên giường. Nghĩ đến tối hôm qua xấu hổ, nàng cũng suy nghĩ, ở gả chồng trước, vẫn là không ở Diệp ra qua đêm. Sau khi ăn xong, Kỷ Ninh Hạ đem áo bông đem ra, đem chúng nó nhất nhất mở ra, Kỷ mãi mãi mang theo lão thị kính lại đây hỗ trợ, thậm chí Kỷ Gia Gia cũng lại đây giúp nàng hủy đi áo bông. Kỷ Ninh Hạ có trong nháy mắt bội phục, nàng Gia mãi tuy rằng là bình thường lão nhân lao thái, nhưng dù vậy, bọn họ vẫn là có một viên thiện lương tâm. Cho dù trong nhà không dư giả, nàng cấp bọn nhỏ làm cũ áo đông, bọn họ cũng chưa nói cái gì, ngược lại yên lặng cho nàng hỗ trợ. Hạ hạ, ngươi khăn lụa làm tốt không a? Ngươi Diệp gia đại nương sinh nhật mau tới rồi. Kỷ mãi mãi cầm cây kéo răng rắc cắt, nàng chính mình cũng tìm ra hai kiện mùa hè quần áo cũ, tuy rằng mặt trên đánh đầy một vá, nhưng nàng cũng là tẩy sạch sẽ, hơn nữa nàng lại không có gì bệnh, sẽ không lây bệnh cấp hài tử, này quần áo nàng cấp tài. Cấp hài tử làm áo đông, vẫn là có thể. 7-8 tuổi hài tử, hiện tại thiếu ăn uống ít, đều không mập, Kỷ mãi mãi không cần thước đo lượng, đều có thể mau đánh giá ra bọn họ kích cỡ. Hùng chi áo đông làm đại điểm cũng hảo, hạ năm có thể mặc a. Kỷ Ninh Hạ cũng cảm thấy không tồi, không có vải dệt, quần áo cũ cũng giống nhau à, cho dù có mụn vá, cũng không có gì, lại nói hiện tại ai trên quần áo còn không có cái mụn vá a. Chẳng qua nhiều điểm thiếu điểm mà thôi. Có Kỷ mãi mãi hỗ trợ, Kỷ Ninh Hạ lại có máy may, hơn nữa nàng tay chân lanh lẹ, thực mau nàng liền làm tốt một kiện áo đông. Còn không có đâu, hôm nay đêm này đó áo đông làm xong, ta ngày mai buổi tối trở về liền làm khăn lụa. Kỷ Ninh Hạ biên xe vải dệt biên nói, nàng mãi cho nàng một khối tơ lụa nguyên liệu, nàng mua điểm thêu tuyến, ở mặt trên thêu mấy đóa đại mẫu đơn, kia mẫu đơn đã hoàn thành một nửa. Còn có một nửa không hoàn thành, bất quá nàng cũng không nóng nảy, ly Diệp gia đại nương quá sinh nhật còn có mấy ngày, cũng đủ nàng hoàn thành được. Kỷ mãi mãi đem quần áo cũ cùng hủy đi tới vải dệt, nhất nhất cắt xong, liền đánh áp, đi ngủ. Kỷ Ninh Hạ tiếp tục ở kia bang bang dẫm lên máy may. Thẳng đến mau 12 giờ, nàng mới đem tam kiện áo đông toàn bộ làm xong. Trong ban hơn 20 cái hài tử, chỉ có 8 hài tử không có áo đông xuyên. Như vậy nàng ngày mai đem này đó áo đông cho bọn hắn về sau, nói vậy bọn họ không bao giờ sẽ đông lạnh run run rẩy rẩy đi học. Kỷ Ninh Hạ đem áo đông đưa cho không có áo đông kia mấy cái học sinh, bọn họ cao hứng đương trường liền mặc vào. Chuyện này nàng cũng không có nói cho trường học mặt khác hai cái lao sư cùng hiệu trưởng, nàng cảm thấy không cần thiết. Chính là sự tình làm liền không khả năng không lưu lại dấu vết. Đều là Lưu Gia Thôn học sinh, Lưu Gia Thôn là cái đại thôn. Có 3 cái Kỷ gia thôn đại, hài tử đương nhiên là có rất nhiều, bằng không, cũng không thể đơn độc khai một cái trường học, giống Kỷ gia thôn chính là cùng khác thôn hợp ở bên nhau khai trường học. Hài tử xuyên áo đông trở về, gia trưởng khẳng định sẽ hỏi, vừa hỏi lúc sau, cơ hồ toàn thôn đều đã biết. Bắt được áo đông gia trưởng đương nhiên đối lão sư thập phần cảm kích. Buổi chiều thời điểm thậm chí có gia trưởng thế nhưng làm chính mình hài tử cầm một cái trứng gà hoặc là mấy cân lương thực tới đưa cho nàng, lấy kỳ cảm tạ. Kỷ Ninh Hạ dở khóc dở cười. Nhưng không lanh đến áo đông học sinh gia trưởng lại tới chất vấn nàng, vì cái gì hài tử khác có áo đông lánh, bọn họ hài tử không có. Kỷ Ninh Hạ quan tâm học sinh, yêu quý học sinh, nhưng đối với những cái đó không nói đạo lý gia trưởng, nàng lại không có gì hảo tâm tình, nói thẳng. Đơn giản là kia mấy cái hài tử không có áo đông xuyên, nàng mới có thể cho bọn hắn. Những cái đó gia trưởng nghe được nàng nói như vậy, ánh mắt sáng lên, suy xét có phải hay không lần sau đi học không cho nhà mình hài tử xuyên áo đông tới, như vậy lão sư có phải hay không liền sẽ cho bọn hắn ra hài tử, đưa một kiện áo đông. Kỷ Ninh Hạ nhìn ra các gia trưởng tâm sự, mặt vô biểu tình nói, nếu toàn ban đều có áo đông, về sau liền không hề đưa áo đông. Nếu cái nào học sinh bởi vì gia trưởng không cho hài tử xuyên áo đông đi học, mà sinh bệnh nói, gia trưởng tự phụ trách nhiệm. Nghe xong Kỷ Ninh Hạ nói, những cái đó gia trưởng biết không có hy vọng lánh đến áo đông, đều rũ tang đầu đi rồi. Lưu Văn lại hận chết Kỷ Ninh Hạ, mặt khác một vị nam lão sư họ Trần, là Lưu gia thôn thanh niên trí thức, không ai tìm hắn, cho nên hắn đảo không có gì cảm giác. Lưu Văn hai ngày này, mỗi lần tan học về nhà, gặp được trong thôn người quen. Đều sẽ hỏi nàng một câu, vì cái gì bọn họ hải tử không có áo đông xuyên, như thế nào không lánh đến áo đông, mà nhà ai hải tử không có áo đông lại lánh tới rồi. Lưu Văn giải thích miệng đều khởi phao, mới đem những cái đó quấn lấy nàng người trong thôn đuổi đi. Lại đến trường học thời điểm, nàng liền hùng hổ đi vào Kỷ Ninh Hạ trước mặt, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, Kỷ Ninh Hạ, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi lòng tốt như vậy, ngươi như thế nào không đem toàn giáo không có áo đông xuyên học sinh đều cấp phát một kiện a? Nếu không có cái kia bản lĩnh, phát cái gì hảo tâm a? Kỳ Ninh Hạ bị nàng mắng sừng sốt, nàng không trêu chọc đến cô nương này đi. Kia vì sao nàng nói như vậy đâu? Lại nói, nàng cấp trong ban hải tử sửa lại vài món cũ áo đông mà thôi, đáng giá nàng như vậy đại kinh tiểu quái. Nàng cũng xác thật không có cái kia bản lĩnh trợ giúp toàn giáo học sinh, cho dù nàng chính mình lớp học hải tử, cũng là ở Diệp Cẩm Trình dưới sự trợ giúp, mới miễn cưỡng có thể làm vài món áo đông mà thôi. Nếu nàng vẫn là đời trước nàng, nàng nhưng thật ra không keo kiệt một chút áo đông, nhưng nàng hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể khả năng cho phép trợ giúp chính mình học sinh, những người khác, nàng lòng có dư mà lực không đủ. Nàng cũng không phải cái gì hảo tâm, hai tử, tổng có thể kích khởi nàng mẫu tính, nàng không đành lòng xem chính mình học sinh ai đông lạnh đi học, cho bọn hắn vài món cũ áo đông, cũng có thể đáng giá cô nương này phát giận. Kỳ Ninh Hạ tuy rằng đi vào thế giới này một đoạn thời gian, rốt cuộc không có hoàn toàn hiểu biết thế giới này. Không biết vài món áo đông sẽ ở trong thôn khởi đến cái gì phong ba thực bình thường. Bất quá, cho dù biết, lấy nàng tính tình, nàng cũng sẽ làm như vậy. Không có khả năng bởi vì người khác một chút nhàn ngôn toái ngữ liền đem chính mình ước nguyện ban đầu cấp từ bỏ, kia không phải nàng tác phong. Kỳ Ninh Hạ mặt vô biểu tình nói, Lưu lão sư, ta chỉ là cho ta lớp học sinh vài món cũ áo đông, này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Ngươi bộ dáng này đi tới chất vấn, có phải hay không có điểm thất lễ? Lưu Văn Tức muốn hộp máu chỉ vào Kỳ Ninh Hạ nói, Kỳ Ninh Hạ, ngươi có biết hay không ngươi cho ta mang đến bao lớn phiền toái? Ngươi cấp học sinh áo đông sẽ không lén lút cấp sao? Làm cho mọi người đều biết, làm hại ta trở về bị người chất vấn, vì cái gì chỉ có một vài cấp học sinh có áo đông? Mặt khác học sinh không có, ngươi còn cảm thấy có lý. Kỳ Ninh Hạ kinh ngạc nhìn Lưu Văn, này ta không biết, nhưng cấp mấy cái hải tử áo đông sự tình, ta xác thật không có lộ ra, một khi đã như vậy, ngươi cùng thôn dân giải thích rõ ràng không phải hảo, ta tưởng bọn họ sẽ không nói đạo lý. Đến nỗi như thế nào sẽ làm cho mọi người đều biết, nàng tưởng hẳn là học sinh về nhà nói đi. Lưu Văn không hề răng, ngồi ở văn phòng ghế trên phát ngốc. Tan học sau, Diệp Cẩm Trình vẫn là ở cửa trường tiếp nàng. Kỳ Ninh Hạ nhìn đến Diệp Cẩm Trình, cười khổ một tiếng, nàng rất là bất đắc dĩ đem chuyện này nói với hắn một lần, cuối cùng tới câu, không nghĩ tới làm tốt sự, cũng có thể ra vấn đề. Diệp Cẩm Trình lôi kéo Kỳ Ninh Hạ đắc thủ, cười cười, như vậy, nếu ngươi trước đó biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, ngươi còn sẽ lựa chọn làm như vậy sao? Kỳ Ninh Hạ liếc mắt Diệp Cẩm Trình, đương nhiên nói, đương nhiên sẽ. Nàng Kỳ Ninh Hạ từ trước đến nay sống được tự do, sẽ không bởi vì người khác ngôn ngữ mà thay đổi chính mình ước nguyện ban đầu. Cho dù bị con tin hỏi, nhưng bọn nhỏ được đến lợi ích thực tế, mà nàng mục đích cũng đạt thành, như vậy thì tốt rồi. Quản người khác như vậy nhiều làm cái gì? Diệp Cẩm Trình khép cười một tiếng, một khi đã như vậy, ngươi còn có cái gì hảo lo lắng đâu. Hắn ngày hôm qua nghe được tiểu cô nương nói, liền nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Dân quê đã giản dị cũng không biết, thường thường thương tổn người chính là những cái đó giản dị thôn dân. Nhưng tiểu cô nương tâm, là tốt, hắn không đành lòng phá hư. Mỗi người đều có chính mình kiên trì, nếu tiểu cô nương nghe đến mấy cái này chất vấn nói, liền từ bỏ trợ giúp những cái đó hài tử, này ngược lại không phải hắn cảm nhận chung dám làm dám chịu Kỳ Ninh Hạ. Kỳ Ninh Hạ cười khẽ, trên mặt lại là tự tin, ta không lo lắng, chỉ là có điểm trở tay không kịp. Không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nàng cũng không nghĩ tới thế giới này vật chất thế nhưng bẩn cùng đến như thế nông nỗi. Nàng đời trước làm kia nhiều quên tặng quần áo sự tình, cũng không phát sinh sự tình gì. Không nghĩ tới, ở chỗ này, ở nàng cho rằng tương đối tự do gì thế, lại gặp những việc này. Diệp Cẩm Trình liền thích nhìn đến tiểu cô nương trên mặt phi dương tự tin tươi cười, từ tiểu cô nương cứu hắn bắt đầu, hắn liền biết nàng thực không bình thường. Đến nỗi như thế nào không bình thường, hắn không nghĩ ra được, cô nương này cho người ta cảm giác, thực thần bí, thực phức tạp, đã giống một vị từ cung nữ đồ đi ra cung nữ, nhất cử nhất động tức ưu nhã lại hào phong có khi còn thực thẹn thùng, giống cái tiểu thư khuê các. Có khi nàng lại giống quân doanh nữ binh, hành sự hảo sảng, không bám vào một khuôn mẫu. Đương nhiên, cô nương này nhất tùy hứng, tuy rằng nàng rất nhiều thời điểm không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng hắn đã từ rất nhiều chuyện thượng, đã nhìn ra. Tỷ như, làm hài tử cùng nàng họ, tỉ như lần này cấp hài tử đưa áo đông. Đều có thể thấy được cô nương này tùy hứng, có loại không đạt mục đích thể không bỏ qua khí phách. Đương nhiên loại này tùy hứng là hắn sở thưởng thức. Bởi vì rất ít có người ở đủ loại dưới áp lực, còn có thể kiên trì chính mình lúc ban đầu quyết tâm. Vậy là tốt rồi, chỉ cần nhận định sự tình, liền kiên trì làm đi xuống. Bằng không chẳng phải là cô phụ người tốt là sinh. Diệp Cẩm Trình cổ vũ nói. Hắn tức phụ muốn làm cái gì liền làm cái đó, hắn cho nổi nàng tự do tự tại sinh hoạt. Kỳ Ninh Hạ nhìn xem Diệp Cẩm Trình đột nhiên hỏi, tựa như ngươi lựa chọn đường quân nhân, cho dù đem chân lộng chặt đứt, cũng không hối hận. Diệp Cẩm Trình nhướng mày, nhìn về phía Kỳ Ninh Hạ chậm rãi đắc đạo, đường quân nhân là ta mộng tưởng, cho nên ta chân quẻ, ta không hối hận. Bởi vì chính mình mộng tưởng không có gì hối hận, ta chỉ hối hận trước kia không có hảo hảo rèn luyện, tài trí xử chính mình gãy chân. Bằng không, hắn hiện tại nên ở bộ đội. Nghĩ đến này, hắn nhìn Kỳ Ninh Hạ, có thất liền có đến, nếu hắn chân không quẻ, hắn cũng nhận thức không đến tiểu cô nương. Kỳ Ninh Hạ đối với quân nhân từ trước đến nay kính nể, nàng chính mình thật không có như vậy cao tình cảm, nghĩ cười nói. Ta trợ giúp những cái đó hài tử là bởi vì ta muốn giúp đỡ bọn họ, mà những cái đó hài tử đáng giá ta trợ giúp, bằng không cho dù bọn họ lại lãnh, ta cũng sẽ không trợ giúp. Ngươi có thể hay không cảm thấy ta mục đích tính quá cường? Diệp Cẩm Trình khẽ cười nói, mục đích tính cường, không phải chuyện xấu. Mục đích tính quá cường, ít nhất biết chính mình muốn chính là cái gì, sau đó lại hướng về kia mục đích hăm hở tiến lên, nhân sinh như vậy, mới sẽ không quá đến đần độn. Có chút người cả đời cũng không biết chính mình muốn chính là cái gì, chính mình tồn tại mục đích là cái gì, kia mới bi ai. Kỳ Ninh Hạ cảm thấy chính mình tim đập lại muốn ra tốc. Nàng sung sướng nhìn Diệp Cẩm Trình liếc mắt một cái. Đầu một hồi cảm thấy người này như vậy cùng chính mình tâm ý. Hai người biên liêu biên đi, tới rồi ngã rẽ thời điểm, Kỳ Ninh Hạ nói, ngươi đưa ta đến nơi đây là được. Ta liền về nhà, thiên như vậy lãnh, ngươi cũng sớm một chút trở về đi. Diệp Cẩm Trình nhìn theo Kỷ Ninh Hạ rời đi, thẳng đến thấy không rõ thân ảnh của nàng, mới chậm rãi xoay người về nhà. Diệp đại ca. Một đạo thanh thúy thanh âm ở sau người vang lên, Diệp Cẩm Trình nhíu mày, xoay người lại. Ngẩng đầu vừa thấy, người này không phải Hạ Hạ trường học lao sư sao? Có việc. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Lưu Văn cắn cắn hạ môi, không biết như thế nào, đối phương rõ ràng không có gì biểu tình, nàng lại cảm thấy đối phương uy nghiêm thực. Cũng lệnh nàng thực khẩn trương, có điểm không dám mở miệng, có thể tưởng tượng đến Kỷ Ninh Hạ cho nàng mang đến phiền toái, nàng vẫn là lấy hết can đảm nói, Diệp đại ca, Kỷ Ninh Hạ là ngươi vị hôn thê, ngươi có thể quản quản nàng sao? Nàng cấp học sinh đưa áo đông sự tình đã cho ta tạo thành bối rối. Lại nói nàng như vậy phá của, đối với ngươi cũng không hảo đi. Rốt cuộc ai cũng không muốn tức phụ là cái phá của tức phụ. Không phải sao? Diệp Cẩm Trình không hề răng, chỉ bình đạm liếc đối phương liếc mắt một cái, sau đó mới cười lạnh nói, ta Diệp Cẩm Trình tức phụ không cần phải người khác tới nói. Nói xong chống quải trượng đi rồi, nguyên tưởng rằng là Hạ Hạ đồng sự, nàng kêu hắn, xem ở Hạ Hạ mặt mũi, hắn ứng. Không thành tưởng nhưng thật ra cái gan lớn, thế nhưng chạy đến trước mặt hắn, nói lên hắn tức phụ không phải tới. Thật là không biết cái gọi là. Lưu Văn Trừng mắt đôi mắt nhìn Diệp Cẩm Trình bóng dáng. Chỉ cảm thấy một cổ buồn bực phát tiết không ra đi, nàng trước kia là có điểm thích Diệp Cẩm Trình, nhưng nàng biết hắn có vị hôn thê, nàng cũng chỉ trộm thích mà thôi, mà hắn trở về số lần thiếu, nàng cũng không như thế nào đem hắn để ở trong lòng. Nhưng sau lại bị Diệp lấy đan đã biết nàng thích nàng ca ca sự tình, còn la hét đem nàng giới thiệu cho nàng ca ca, nói nàng không thích nàng ca ca vị hôn thê, nàng lúc ấy vui sướng, không đáp ứng lại cũng không cự tuyệt. Nơi nào nghĩ đến sau lại đối phương thế nhưng chấn quẻ, còn có đồn đại hắn vị hôn thê muốn hối hôn, Diệp lấy đan lại tới tìm nàng, nói muốn đem nàng giới thiệu cho nàng ca ca, nàng sao có thể nguyện ý đâu. Một cái người quẻ, còn không xứng với nàng Lưu Văn, cho nên nàng tìm cái lấy cớ cự tuyệt. Nhưng hiện tại nhìn đến hắn đối Kỷ Ninh Hạ quan ái cùng bảo hộ, nàng nhịn không được thế nhưng ghen ghét. Tuy rằng này nam nhân là quẻ chân, nhưng hắn vẫn như cũ tuấn lãng. Vẫn như cũ có quyền thế, đừng nói là trong thôn tuổi trẻ tiểu tử, chính là trấn trên cũng khó tìm ra hắn như vậy khó được nhân tài a. Nàng túi đầu, cảm thấy, nàng lúc ấy có phải hay không nên cự tuyệt Diệp lấy đan. Diệp Cẩm Trình mới vừa đi đến nhà nàng sân cửa, liền nghe được trong phòng truyền đến ồn ào tiếng ồn ào. Hắn khẽ nhíu mày, nhanh hơn nện bước hướng trong phòng đi đến. Chí Mai a, nương cũng là vì ngươi hảo, tuyển con dâu muốn lựa chọn hiền huệ, như vậy phá của tức phụ, ngươi có bao nhiêu gia nghiệp cũng muốn cấp bại xong rồi. Đặng Thúy Anh tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Nàng cũng là nghe được nhị con dâu nói mới biết được Cẩm Trình vị hôn thê cấp trường học học sinh đưa áo đông sự tình. Ngươi nói hiện tại mọi nhà đều ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nàng Kỷ Nên Hạ từ đâu ra áo đông đưa cho học sinh A. Không thân không thích, cho người ta đưa cái gì áo đông A. Kỳ ra tình huống, Cẩm Trình đính hôn ngày đó nàng vẫn là hỏi thăm rõ ràng, kia cô nương một cái không cha không mẹ hài tử, từ đâu ra áo đông đưa cho nhân gia A. Còn không phải Cẩm Trình cấp tưởng biện pháp. Ai, này không cha mẹ hài tử, không ai giáo dưỡng, chính là không tốt, toàn bộ một phá của nha đầu A. Mẹ, sao lại thế này? Diệp Cẩm Trình kỳ thật đã nghe được hắn bà ngoại nói, bất quá hắn không để ở trong lòng, đối phương là hắn trưởng bối, hắn cho cũng đủ tôn kính, cần phải bắt bẻ hắn tức phụ, liền không được. Rốt cuộc hắn cũng chỉ là bà ngoại mà thôi, ở nhà bọn họ có thời điểm khó khăn, nàng đứng ngoài cuộc, hắn đối nàng cảm tình cũng không nhiều. Hắn lúc ấy đã mười mấy tuổi, lại thành thục sớm, cái gì đều nhớ rõ, cho nên đối với bà ngoại một nhà, hắn khách sáo có thừa thân cận không đủ. Hung chi làm nàng nhúng tay hắn cùng hạ hạ sự tình. Đặng Thúy Anh nhìn đến Diệp Cẩm Trình, ánh mắt sáng lên, nàng đi lên trước đối với Diệp Cẩm Trình nói, Cẩm Trình A, ngươi cái kia vị hôn thê đến không được A, ở trường học cấp học sinh đưa áo đông, nàng có bao nhiêu tiền A. Liên hào phóng như vậy, còn không phải đem các ngươi tiền. Xung đầu to. Ngươi cần phải hảo hảo quản quản mới được a. Bằng không tương lai vào cửa, này không được đem trong nhà tiền bại quang a. Lưu Chí Mai cười khổ nhìn về phía nhà mình nhi tử. Đối phương dù sao cũng là chính mình nương, nói như vậy nên hạ, Cẩm Trình khẳng định sẽ không vui, là nàng này đương mẹ nó thực xin lỗi nhi tử a. Diệp Cẩm Trình nhàn nhạt đứng, tùy ý hắn bà ngoại nói xong mới nói, bà ngoại, hạ hạ là ta vị hôn thê. Về sau cũng sẽ là Diệp gia người, loại này lời nói, về sau ngài vẫn là đừng nói nữa. Diệp gia người không cần Lưu gia người tới quản giáo. Đặng Thúy Anh cứng lại, nàng biết nàng cháu ngoại cảm thấy nàng quản khoan, nhưng nàng cũng là vì bọn họ hảo a, bọn họ Diệp gia là dư giả, nhưng lại dư giả, cũng chịu không nổi như vậy tức phụ bại a, bọn họ như thế nào liền không hiểu đâu. Chẳng lẽ, nàng một cái lão thái bà, còn sẽ hại bọn họ không thành? Nếu Cẩm Trình không phải nàng cháu ngoại, nàng ăn no căng đến mới có thể mặc kệ nó. Nhưng Cẩm Trình không phải nàng cháu ngoại sao? Nàng có thể mặc kệ sao? Nghĩ nghĩ Đặng Thúy Anh cảm thấy, nàng cai quản, vì thế nói tiếp, Cẩm Trình, ngươi không cần cảm thấy ta nói chuyện khó nghe, kia Kỷ gia nha đầu lớn lên là khá xinh đẹp, khả xinh đẹp không thể đường cơm ăn à, như vậy phá của tức phụ, muốn nàng làm cái gì? Ba ngoại là vì ngươi hảo, sẽ không hại ngươi. Kêu nha đầu cũng liền. Lưu Chí Mai nhìn nhi tử càng ngày càng đen sắc mặt, âm thầm không xong, nàng chạy nhanh đánh gãy nàng nương nói, nương, đã trễ thế này, ngươi có phải hay không nên về nhà nấu cơm? Bằng không cha nên đói bụng. Nàng nương cũng là, ngươi nói ngươi quản một cái xuất giá nữ nhi con dâu sự tình, làm cái gì a? Quản hảo chính ngươi ra sự tình không phải được rồi sao? Thật đúng là cho nàng tìm phiền toái sự tình. Đặng Thúy Anh sửng sốt. Tiện đà hiểu được đây là nữ nhi tưởng đuổi nàng đi lấy cớ, nàng tức khắc liền bực, nàng hảo ý tới quan tâm bọn họ lại cảm thấy nàng xen vào việc người khác, nghĩ đem nàng đuổi đi, đây là nữ nhi sao? Liền cái người xa lạ đều không bằng, nàng không vui đắc đạo, không cần ngươi nói, ta sẽ đi, yên tâm đi, sẽ không ở nhà ngươi ăn cơm. Nói xong nàng trừng mắt nhìn Lưu Chí Mai liếc mắt một cái đi rồi. Lưu Chí Mai bất đắc dĩ nhìn nhà mình nhi tử liếc mắt một cái. Đặng Thúy Anh đi rồi vài bước ngẫm lại không cam lòng, quay đầu lại nói, không biết người tốt tâm, về sau có các ngươi hối hận thời điểm. Hư một tiếng mới đi rồi. Diệp Cẩm Trình nhìn hắn bà ngoại bóng dáng, như suy tư gì nói, mẹ, ngươi cảm thấy hạ hạ cấp học sinh đưa áo đông ứng không nên. Lưu Chí Mai cười khổ nói, này không có gì ứng không nên, ai có thể nghĩ đến đâu, hạ hạ xuất phát từ hảo tâm, cấp học sinh đưa điểm áo đông cũng có thể đưa ra sự tình tới. Có thể thấy được người tham lam, là chẳng phân biệt địa phương, nơi nào đều có người như vậy. Diệp Cẩm Trình lạnh lùng nói, hạ hạ một mảnh hảo tâm, nhìn đến học sinh không có áo đông xuyên, đông lạnh đến thẳng run run, nhà ta có cũ áo đông, đưa cho nàng, nàng còn cùng ta nói buổi tối sửa áo đông sửa đến 12 giờ nhiều, nàng vất vả như vậy vì bọn nhỏ, nếu những người này như vậy không biết điều, như vậy Lưu Gia Thôn tiểu học không khai cũng không có gì. Lưu Gia Thôn trước kia cũng không có tiểu học, ở Diệp Gia chuyển đến phía trước, Lưu Gia Thôn người quá đến cũng không tốt, thậm chí không có Kỷ Gia Thôn nhật tử hảo quá, sau lại Diệp Gia tới, lộng chiếc máy kéo, trong thôn khai tiểu học, có người ra thông điện, cái này chuyện, nào kiện không phải Diệp Gia tới lúc sau mới hoàn thành. Lưu Chí Mai biết nhi tử sinh khí, nàng thở dài, buổi tối vẫn là làm Cẩm Trình đi một chuyến thôn trưởng ra nói một chút đi. Bằng không nháo lên khó coi. Ngày hôm sau Kỷ Nên Hạ tới đi học thời điểm, không nghe được Lưu Văn lại nói chút cái gì. Mà Kỷ Nên Hạ tới rồi lớp học, những cái đó lánh đến Kỷ Nên Hạ áo đông học sinh sôi nổi tới cấp nàng nói lời cảm tạ cũng xin lỗi. Kỷ Nên Hạ cười cười, tuy rằng nàng không thèm để ý chuyện này, nhưng bọn hắn xin lỗi cùng lòng biết ơn, nàng cũng thu. Nàng biết bọn họ vì cái gì xin lỗi, rốt cuộc nếu không phải bọn họ ra trưởng truyền ra nàng cho bọn hắn áo đông sự tình, cũng sẽ không nháo đến toàn thôn đều biết. Lưu hiệu trưởng nghe nói chuyện này, khen ngợi Kỷ Ninh Hạ, nói nàng là một cái hảo lão sư, trường học liền yêu cầu như vậy nơi trốn vì học sinh suy xét lão sư. Hắn còn nói, ở không ảnh hưởng chính mình sinh hoạt dưới tình huống, giúp này đó hài tử, kỳ thật không có gì, không cần đại kinh tiểu quái. Nếu mỗi người đều ôm ích kỷ ý tưởng, còn như thế nào xứng đương lão sư? Lưu Văn nghe được Lưu Hiệu trưởng nói, mặt đỏ thai hồng, giống như Lưu Hiệu trưởng trong miệng cái kia ích kỷ người, chính là chính mình giống nhau. Có Lưu Hiệu trưởng nhúng tay, rốt cuộc không ai dám đến Kỷ Nên Hạ trước mặt nói cái gì đó. Tan học, nàng đi ra phòng học, lại một lần nhìn đến Diệp Cẩm Trình đứng ở cổng trường khẩu, nàng dừng một chút, đi ra phía trước nói, cảm ơn ngươi. Nàng biết, chuyện này khẳng định có Diệp Cẩm Trình tay chân, bằng không những cái đó người trong thôn sẽ không này thành thật. Diệp Cẩm Trình bình tĩnh nhìn Kỷ Nên Hạ sau một lúc lâu, mới nói, chuyện này vốn là không phải ngươi sai, người trong thôn tham lam tâm quay phá. Như thế nào có thể oán ngươi? Thân là quân nhân, hắn vẫn là hy vọng chính mình tức phụ là thiện lương, có trách nhiệm tâm, nàng tức phụ như vậy liền rất hảo, không cần thay đổi. Mỗi người đều ôm ích kỷ lợi kỷ ý tưởng. Xã hội này tương lai sẽ biến thành cái dạng gì? Kỷ Nên Hạ trong lòng ấm áp, nàng xin lỗi nói, cho ngươi thêm phiền toái. Tuy rằng ta không cảm thấy đây là cái gì đại sự tình, còn là cho ngươi nói tiếng xin lỗi. Diệp Cẩm Trình liếc nàng liếc mắt một cái, cho ta thêm phiền toái, chẳng lẽ không phải hẳn là? Vẫn là nói, ngươi tưởng phiền toái người khác. Kỷ Nên Hạ đứng ở tại chỗ, trên mặt mang theo ý cười nhìn đối phương, đương nhiên là phiền toái ngươi. Diệp Cẩm Trình tà mắt Kỷ Nên Hạ, dường như đang nói, tính ngươi thông minh. 12 tháng 12 hôm nay là Lưu Chí Mai sinh nhật, Diệp gia cũng không có thỉnh người nào, chỉ thỉnh Lưu Chí Mai nhà mẹ đẻ người lại đây ăn bữa cơm mà thôi. Bất quá Kỷ Nên Hạ là Diệp Cẩm Trình vị hôn thê, đương nhiên cũng mời nàng. Kỷ Nên Hạ sáng sớm liền tới rồi Diệp gia, lúc này Lưu Chí Mai nhà mẹ đẻ người chỉ có Diệp Cẩm Trình đại cứu một nhà sớm lại đây hỗ trợ nấu cơm. Diệp Cẩm Trình mợ cả Vương Cúc Bình chính đầy mặt hâm mộ nhìn nhị cô tử trên chân giày da, nói thật nàng cả đời cũng chưa xuyên qua giày da, không nghĩ tới lấy đan kia hải tử thế nhưng cho nàng mẹ mua một đôi giày da, đứa nhỏ này tuy rằng có đôi khi ngoan thực, không nghĩ tới còn rất hiếu thuận. Lưu Chí Mai cũng cảm thấy thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới nàng kia không đáng tin cậy nữ nhi, thế nhưng ở nàng sinh nhật hôm nay đưa cho nàng một đôi giày da, trong lòng âm thầm cao hứng, không bạch đau nàng. Lưu Chí Mai nhìn đến Kỷ Nên Hạ tới, tươi cười đầy mặt tiếp đón nàng, Kỷ Nên Hạ cười đem trong tay túi đưa cho Lưu Chí Mai. Lưu Chí Mai mới vừa đem túi tiếp nhận tới, đã bị bên cạnh Vương Cúc Bình cầm qua đi, nàng mở ra túi vừa thấy, liền không rời mắt được. Cái nào nữ nhân không yêu Mỹ? Nếu nói vừa mới nhị cô tử dày ra làm nàng hâm mộ, như vậy hiện tại khiến cho nàng ghen ghét, đây là cái gì? Đây là khăn lụa à? Nàng nằm mơ đều tưởng có một cái. Nàng đem khăn lụa cầm ở trong tay sờ soạn lại sờ, nhìn lại xem, sau đó hế ẩm nhìn nhị cô tử nói, quả mơ, vẫn là ngươi có phúc khi à, quá cái sinh nhật, khuê nữ cấp mua giày da, con dâu cấp đưa khăn lụa. Ngươi đây mới là sinh hoạt ta. Đâu giống ta a. Nói xong nàng đem khăn lụa đưa cho Lưu Chí Mai, lại hâm mộ cũng là người khác đồ vật, nàng cầm ở trong tay nhìn xem còn có thể, chiếm vị mình dùng nàng vẫn là không kêu ý tưởng. Lưu Chí Mai vui sướng tiếp nhận khăn lụa, nàng cũng vẫn luôn muốn điều khăn lụa, nghề Hà Trấn trên không có này ngoạn ý, nàng lại thật lâu không đi trong huyện, cho nên liền không mua được. Mỗi lần đi trấn trên nhìn đến này đó nữ nhân mang khăn lụa, nàng liền hâm mộ không được, không nghĩ tới nên hạ thế nhưng tặng nàng một cái. Không đúng à, nếu nàng cũng chưa mua được khăn lụa, như vậy nên hạ như thế nào mua được, nàng sờ sờ này nguyên liệu, thế nhưng là tốt nhất tơ lụa, còn có tơ lụa thượng hoa mẫu đơn, nàng nhìn kỹ lại là một châm thêu đi lên. Hay là, nàng suy đoán, hạ hạ, này khăn lụa là ngươi làm sao? Kỳ nên hạ thẹn thùng cười cười, đại nương, làm không tốt, ngươi đừng để ý. Miệng nàng thượng khiêm tốn, kỳ thật trong lòng rất có tự tin. Nàng đối với chính mình thêu công vẫn là rất có tin tưởng, rốt cuộc ngay cả nàng mãi, nguyên lai láo may vá, nhìn đến nàng làm khăn lụa, đều liên tục khen, huống chi Diệp gia đại nương bọn họ. Lưu Chí Mai cao hứng liên tục nói, hảo hảo hảo, không ngại không ngại. Nàng không thể tưởng được tương lai con dâu còn có cái này tay nghề, nàng nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ ánh mắt càng thêm vừa lòng. Đứa nhỏ này thật là mọi thứ xuất sắc, so kinh thị những cái đó thiên kim tiểu thư còn muốn hảo. Nàng lại lần nữa may mắn cấp nhi tử tìm cái này con dâu. Vương Cúc Bình xem đến đáy mắt phiếm toan, nàng như thế nào liền không có tốt như vậy con dâu a? Nàng ai oán nhìn về phía nhà mình nhi tử, Lưu Diêm Phi đang ở sát gà, hắn cảm giác được nhà mình lao nương chừng hắn ánh mắt, hắn vô tội nhìn nhìn hắn nương. Hắn nương tức giận lại nhìn hắn một cái, hắn sờ sờ cái mũi, cảm thán, hắn nương lại làm sao vậy? Chẳng lẽ lại là hắn tức phụ chọc nàng nương sinh khí? Vương Cúc Bình nhìn đến nhị cô tử ở nơi đó lăn qua lộn lại thật cẩn thận nhìn trong tay khăn lụa, nhịn không được nói, quả mơ, như vậy thích, liền mang lên bái, xem còn có thể nhìn ra một đóa hoa tươi a. Lưu Chí Mai cười cười, lập tức liền đeo lên. Ngươi còn đừng nói, tuy rằng Lưu Chí Mai đã 50 tuổi, nhưng mang lên này khăn lụa, lại ngạnh sinh sinh năm kinh vài tuổi, vốn dĩ nàng mặt liền bạch, ở kia một đại đóa hoa mẫu đơn làm nổi bật hạ. Cả khuôn mặt càng có vẻ trong trắng lộ hồng, tiểu diễm ước ác. Lưu Chí Mai sờ sờ trên cổ khăn lụa, ngượng ngùng nói, có thể hay không quá diễm. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng, là người đều có thể nhìn ra nàng thích, đương nhiên sẽ không mất hứng nói quá diễm. Rốt cuộc này vải dệt tuy rằng là màu thủy lam, nhưng Lưu Chí Mai bản thân cũng không ra lão, mang lên này khăn lụa vừa vặn tốt. Kỳ Ninh Hạ cũng là nhìn khí chất của nàng cùng màu da. Mới ở kỷ mãi mãi những cái đó vải dệt chúng tuyển này khối, có thể nói, này khăn lụa tuyệt đối là vì Lưu Chí Mai lượng thân chế tạo. Nghe được mọi người nói không diễm, Lưu Chí Mai miệng liệt đến đại đại, nếu các ngươi nói không diễm, ta đây liền mang lên. Kỷ Ninh Hạ cười nói, đại nương, này vốn dĩ chính là vì ngươi làm, ngươi mang lên chính thích hợp. Tương lai con dâu nói thích hợp kia khẳng định liền thích hợp, Lưu Chí Mai cười càng vui vẻ. Thẳng đến nàng nhà mẹ đẻ nhị anh em vợ một nhà, tam anh em vợ một nhà đều tới, trên mặt nàng tươi cười đều không có tan đi. Lưu Chí Mai nhị tẩu họ Trần, tiêu Trần Thục Hoa, tên lấy nhưng thật ra hảo, nhưng tính cách lại là không dám lệnh người khen tặng. Nàng nhìn đến Lưu Chí Mai cổ khăn quàng cổ, đầu tiên là ghen ghét, lại sau đó há mồm liền nói đến, Chí Mai, ngươi này một phen tuổi, còn mang như vậy tươi mới khăn lụa, ngươi cũng mang đi ra ngoài. Ta vừa thấy liền biết đây là lấy đan các nàng này tuổi mang, người mang quá non. Kỳ Ninh Hạ mặt trầm xuống tới, nói Diệp đại nương khăn lụa nàng mang không thích hợp, còn không phải là nói nàng tặng lễ đưa không thích hợp sao. Nàng đi ra phía trước, cười cười nói, đại nương, vị này chính là. Nàng đính hôn ngày đó chưa thấy qua này phụ nhân, nhưng hôm nay đại nương sinh nhật, nàng tới, hiển nhiên là Diệp gia cực thân cận thân thích, bằng không hôm nay cũng sẽ không thỉnh bọn họ tới. Lưu Chí Mai trong lòng cũng thực không ngờ, nàng tuy rằng ngoài miệng nói này khăn lụa nàng mang diễm, kỳ thật trong lòng là thực thích này khăn lụa, nàng cảm thấy nên hạ vẫn là thực sẽ chọn vải dệt, rốt cuộc nàng cũng biết chính mình làn da trắng nõn, này khăn lụa nhan sắc tuy nột, nhưng nàng mang tuyệt đối đẹp. Bằng không, nàng cũng sẽ không đương trường liền đem khăn lụa mang trên cổ tới, hiện tại nhị tẩu nói như vậy, chẳng phải là quét nàng hưng. Nàng thấm hận, nàng liền biết, nhà mình nhị tẩu trong miệng chưa bao giờ sẽ có một câu lời hay. Vị này chính là ngươi nhị mợ. Lưu Chí Mai trong lòng tuy rằng không cao hứng, nhưng ngoài miệng vẫn là cười cấp Kỷ Ninh Hạ giới thiệu nói. Kỷ Ninh Hạ cười hô thanh nhị mợ, tiếp theo cười nói, đại nương làn da trắng nõn, trên mặt không hiện lão, tuy rằng hôm nay quá 50 tuổi sinh nhật, nhưng ngươi nói nàng hơn 30 tuổi cũng có người tin a. Này khăn lụa mang trên người nàng lại thích hợp bất quá. Nói xong, nàng nhìn về phía một bên Vương Cúc Bình cười hỏi, mợ cả ngươi nói phải không? Vương Cúc Bình gật đầu, nàng có thể nói không phải sao? Đây là người quả mơ tương lai con dâu đưa cho nàng lễ vật, người quả mơ chính hiếm lạ thời điểm, ngươi nói ngươi vừa lên tới liền nói kia lời nói. Không đắc tội người là cái gì a? Bất quá, nàng này nhị đệ tức phụ nói chuyện không xem trường hợp, muốn nói cái gì liền nói cái gì, cũng không phải lần đầu tiên. Kỳ Nên Hạ quay đầu lại nhìn về phía nhị mợ Trần Thục Hoa, Trần Thục Hoa đang muốn nói cái gì, lại bị nàng đánh gãy, hướng Trần Thục Hoa hỏi, nhị mợ, năm nay bao lớn rồi? Còn không có đãi Trần Thục Hoa trả lời, nàng tiếp theo còn nói thêm, mợ cả năm nay 57, ngươi cũng nên có 50 vài đi. Tấm tắc, nhị mợ, chúng ta nữ nhân vẫn là muốn nhiều yêu quý chính mình mới được, ngươi xem làn da của ngươi, khẳng định là ngày thường xuống đất quá nhiều, phơi nhiều thái dương, nhiều hắc nhiều thô ráp à, không biết còn tưởng rằng ngươi 60 đâu. Ngươi xem đại nương, tuy rằng đã 50, nhưng nàng nhìn tuổi trẻ à, chính là kia khăn lụa như vậy nộn nhan sắc, nàng mang đều ép tới trụ, nhị mợ, ngươi cảm thấy, ta nói rất đúng không? Trần Thục Hoa ở Kỳ Nên Hạ hỏi nàng có hay không 50 vài thời điểm, cũng đã ngây ngẩn cả người, nàng có như vậy lao sao? Nhịn không được sờ sờ chính mình mặt, lại sờ đến một phen nổi da gà, đợi cho Kỳ Nên Hạ nói mặt nàng hắc lại thô ráp thời điểm, nàng âm thầm khủng hoảng, chẳng lẽ nàng thật sự như vậy già rồi? Đương Kỳ Nên Hạ nói nhị cô tử không hiện lao, nhìn tuổi trẻ thời điểm, nàng nhịn không được hướng tới nhị cô tử nhìn lại, này không xem không biết, vừa thấy liền nhìn ra rõ ràng đối lập tới, này nhị cô tử làn da sao như vậy nộn đâu? So nàng con dâu cả làn da còn hào đâu? Đồng dạng là dân quê đâu, sao nàng liền cùng người khác không giống nhau đâu? Lưu Chí Mai cùng Vương Cúc Bình nhìn bị Kỳ Nên Hạ nói sửng sốt Trần Thục Hoa, hai mặt nhìn nhau. Diệp Cẩm Trình tam mợ cũng chảo phúng nhìn mắt Trần Thục Hoa, kêu biểu tình, cũng là thập phần trướng mắt nhà mình nhị tẩu. Trần Thục Hoa còn hãm ở nàng thoạt nhìn cùng 60 tới tuổi lao thái thái không sai biệt lắm khủng hoảng, nàng hiện tại chỉ có 48 tuổi A, còn không có Lưu Chí Mai đại đâu. Tuy rằng Lưu Chí Mai kêu nàng nhị tẩu, nàng gả cho Lưu Chí Vĩ thời điểm, Lưu Chí Vĩ lúc trước cưới quá một cái tức phụ, bởi vì khó sinh đã chết, kéo rất nhiều năm mới cưới nàng, lại bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, là đầu hôn, đối nàng sủng thực. Nhưng lại sủng, cũng là muốn xuống đất làm việc a, nơi nào giống nhị cô tử, gả cho nam nhân có tiền có thế, cái gì đều không cho nàng làm, lại không cần xuống đất, mỗi ngày chỉ cần đem trong nhà chỉnh minh bạch là được, bằng không, nàng làn da làm sao tốt như vậy. Nghĩ đến đây, nàng rất là ghen ghét nhìn về phía Lưu Chí Mai, nói, vẫn là Chí Mai ngươi hảo à, không cần xuống đất làm việc, tuổi một phen, còn nhìn cùng tiểu tức phụ dường như. Lưu Chí Mai mặt đen xuống dưới, cái gì kêu tuổi một phen, cái gì kêu cùng tuổi trẻ tiểu tức phụ dường như, này nhị tẩu nói chuyện cũng quá sẽ không nói, nhị tẩu, này làn da tốt xấu là trời sinh, có người cho dù mỗi ngày phơi nắng, cũng phơi không hắc. Chúng ta Lưu ra người, không sai biệt lắm đều là da trắng da. Trần Thục Hoa bỗng nhiên chảo phung nói, Lưu Chí Mai ngươi nhưng đánh đổ đi, ngươi nói lời này cũng không mất công hoảng, ngươi nói Lưu ra người làn da bạch, là trời sinh, kia sao nhà ngươi lấy đan làn da như vậy hát đâu. Lưu Chí Mai cũng không khí, lấy đan làn da sắc thật không bạch, kia lấy đan cũng không phải Lưu ra người à, nàng chính là họ Diệp. Diệp lấy đan từ trong phòng ra tới nghe được nàng mẹ nó lời nói. Cười nói, nhị mợ, ta làn da hắc, ta tự hào, hắc hắc khỏe mạnh mỹ, ta không cảm thấy chính mình hắc có cái gì không tốt, ta hắc ta tuổi trẻ. Hắc hắc nói xong nhảy nhót đi rồi. Trần Thục Hoa tức giận nhìn về phía Lưu Chí Mai nói, Chí Mai à, ngươi này lấy đan cũng nên quản quản, ngươi xem nàng giống bộ răng gì. Nào có cùng trưởng bối nói như vậy lời nói. Diệp Cẩm Trình bà ngoại Đặng Thúy Hoa ở bên cạnh nghe được hiện tại, đã không kiên nhẫn. Được rồi, đều đừng xảo, vì điều khăn lụa, đều có thể bẻ xả như vậy một đồng lớn. Hôm nay là Chí Mai sinh nhật, Thục Hoa ngươi bất tranh cãi. Lưu Chí Mai cùng Trần Thục Hoa đồng thời đen mặt. Lưu Chí Mai mặt đen là bởi vì nàng nương kia ý tứ, nếu hôm nay không phải nàng sinh nhật, liền có thể nhiều lời. Trần Thục Hoa mặt đen là bởi vì lao thái bà thế nhưng lại hướng về chính mình quê nữ, này không phải thân sinh rốt cuộc không phải thân sinh. Đối nàng lại hảo cũng vô dụng. Kỳ Nên Hạ nhìn đến Diệp Cẩm Trình bà ngoại, cười hô thanh bà ngoại. Đặng Thúy Hoa không nóng không lạnh đến ứng thanh. Kỳ Nên Hạ sửng xuất hạ, không rõ này lao thái thái đính hôn thời điểm, còn đối nàng gương mặt tươi cười đón chào, như thế nào một đoạn thời gian không thấy, đối nàng thái độ liền biến lạnh như băng đâu. Còn không có đãi Kỳ Nên Hạ suy nghĩ cẩn thận Diệp Cẩm Trình bà ngoại thái độ, Diệp Cẩm Trình liền tới tìm nàng. Kỳ Nên Hạ đi theo Diệp Cẩm Trình tới rồi hắn phòng. Tìm ta sự tình gì? Kỳ Nên Hạ đứng ở Diệp Cẩm Trình bên cạnh hỏi. Diệp Cẩm Trình nhìn đến tiểu cô nương, sơ điều thô thô đại bím tóc, ăn mặc một kiện màu đỏ toái hoa áo đông, màu đen quần, trên chân xuyên chính là hắn mua miên ủng, tuy là một bộ thôn cô trang điểm, lại bị tiểu cô nương xuyên ra thanh thanh linh linh hương vị. Đặc biệt một đôi đơn phượng nhãn, đương nàng khỏe mắt hơi trọn, hỏi hắn lời nói khi, càng là câu nhân thực. Diệp Cẩm Trình tuổi trẻ thể tráng, đúng là huyết khí phương cương thời điểm, trước mắt là hắn vị hôn thê, lại là trong lòng để ý người, hắn nhịn không được, cũng không nghĩ nhẫn, lập tức liền đem người ôm ở trong lòng ngực, thuần thục hôn dừng ở tiểu cô nương trên mặt, trên môi. Dâm dạp, không buông tha bất luận cái gì một chỗ. Kỳ Nên Hạ đầu tiên là sửng sốt, tiện đà dãy rùa hai hạ, liền từ bỏ, chậm rãi thử đáp lại hắn. Kỳ thật, nàng ở Diệp Cẩm Trình lôi kéo nàng tiến hắn phòng thời điểm, nên nghĩ đến, thằng nhãi này lưu manh bi tính, nhưng nàng vẫn là đi theo tới, chẳng lẽ nàng trong tiềm thức, kỳ thật là hy vọng đối phương lưu manh nàng. Nghĩ đến này, nàng nhịn không được mặt đỏ, che mặt. Tiểu cô nương mềm mại nộn môi, chậm rãi mấp máy hạ, Diệp Cẩm Trình lập tức liền cảm giác được, ngăm đen con người, dần dần gia tăng, trên môi động tắc càng thêm kịch liệt. Hai tay cũng gắt gao ôm trong lòng ngực mềm mại mà lại nhỏ xinh thân mình. Sau một lúc lâu qua đi, Diệp Cẩm Trình mới lưu luyến không rời buông ra Kỷ Ninh Hạ. Nàng đầy mặt tường đỏ, thở hồng hộc mà, đôi mắt hạ ý tứ chừng mắt nhìn mắt Diệp Cẩm Trình. Diệp Cẩm Trình ánh mắt tối sầm lại, lại lần nữa cúi người, đem môi dừng ở Kỷ Ninh Hạ trên môi. Lúc này đây, hắn không có giống vừa mới như vậy mãnh liệt, mà là nhẹ nhàng tình tế miêu tả tiểu cô nương tiểu mềm phấn môi, chậm rãi hắn ánh mắt trở nên u ám, hô hấp cũng dồn dập lên. Kỷ Ninh Hạ mặt đỏ lên, bởi vì nàng cảm giác được một cây ngạnh ngạnh tượng căn gậy gộc đồ vật, chính chống nàng bụng nhỏ. Nghĩ tới cái gì, nàng đỗng nhiên đẩy ra Diệp Cẩm Trình, nghiêng đầu đi, không dám nhìn hắn. Diệp Cẩm Trình đột nhiên bị đẩy ra, sửng sốt, tiện đà gắt gao nắm quả trượng, đứng ở tại chỗ trong chốc lát sau, đại hắn hô hấp chậm rãi vững vàng, hắn mới chậm rãi xoay người, đen nhánh con ngươi bình tĩnh nhìn Kỷ Ninh Hạ, ách giọng nói hỏi, dọa tới rồi. Thanh âm kia gợi cảm mà lại liêu nhân. Kỷ Ninh Hạ mặt bạo hồng, ngón tay vô thố ninh vào áo, cũng không thèm nhìn tới đối phương liếc mắt một cái. Diệp Cẩm Trình khép cười một tiếng, đem tiểu cô nương ôm tới rồi trong lòng ngực, Kỷ Ninh Hạ toàn thân cứng đờ. Diệp Cẩm Trình cười khổ, yên tâm, sẽ không đem ngươi thế nào. Hắn lại vội vàng, cũng không cầm thú đến không kết hôn liền đem tiểu cô nương làm. Kỷ Ninh Hạ đương nhiên biết lấy đối phương tính tình, sẽ không đem nàng thế nào, nhưng nàng thân mình vẫn là thực cứng đờ. Diệp Cẩm Trình ôm Kỷ Ninh Hạ ngồi xuống mép giường, một lát sau, hắn mới nói, đợi lát nữa đi ra ngoài, bà ngoại nếu nói gì đó không dễ nghe lời nói, ngươi đừng lại để ý, có thể phản kích liền phản kích trở về, bà ngoại nàng tuổi lớn, cũng nên biết, không phải ai đều nên nghe nàng. Mười mấy tuổi hài tử đúng là phản nghịch kỳ thời điểm, so đại nhân càng có thể thể hội cái loại này bị người chế nhạo, bị thân bà ngoại đuổi ra tới bất lực. Rất nhiều năm, cho dù hắn hiện tại đã kiên cường đến có thể vì chiến hữu trả giá hai chân, cũng rất khó quên khi đó nan kham. Cho nên đối với bà ngoại, hắn thật sự rất khó thân cận lên, mặt ngoài khách khi đã xem như đối nàng tôn kính. Nếu làm hắn tức phụ chịu bà ngoại làm khó dễ, đây là hắn sở không thể chịu đựng, cũng là hắn không cho phép. Kỷ Ninh Hạ này sẽ đã thả lỏng lại, nàng cười trêu chọc, kia dù sao cũng là ngươi bà ngoại, như thế nào sẽ đối ta nói không dễ nghe lời nói. Diệp Cẩm Trình sờ sờ tiểu cô nương mặt, nhướng mày nói, lao thái thái cảm thấy ngươi cấp học sinh đưa điểm cũ áo đông, quá phá của, sợ ngươi đem chúng ta Diệp ra bại quang. Nói xong, rất là bất đắc dĩ nhìn Kỷ Ninh Hạ liếc mắt một cái. Bị Diệp Cẩm Trình thô giáp đại trưởng vớt ve, Kỷ Ninh Hạ trên mặt có điểm ngứa, nàng chụp bay hắn đắc thủ, không tỏ ý kiến cười cười, quái không nói được, kia lao thái thái hôm nay đối nàng thái độ như vậy lãnh đạm đâu. Đối phương là ngươi bà ngoại, nàng nói hai câu liền nói đi, ta còn có thể thế nào. Kỷ Ninh Hạ trắng mắt đối phương nói, nàng không biết Diệp gia cùng Lưu gia mâu thuẫn, cho rằng Diệp Cẩm Trình ở thử nàng. Cái này làm cho nàng có điểm không vui, nàng Kỳ Ninh Hạ cũng không phải không nói đạo lý người, nếu đối phương không phải quá phận, xem ở nàng là lão nhân phân thượng, nàng không so đo, nếu đối phương thật sự quá phận, nàng cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Diệp Cẩm Trình biết tiểu cô nương hiểu lầm hắn ý tứ, lão thái thái tuy rằng là ta bà ngoại, nhưng dù sao cũng là Lưu gia người, mà ta họ Diệp. Nói xong hài hước nhìn Kỳ Ninh Hạ. Kỳ Ninh Hạ nghe minh bạch đối phương ý tứ, hắn họ Diệp, không về Lưu gia người quản giáo. Chính là minh bạch đối phương ý tứ, đối phương kia một cái hài hước ánh mắt, mới càng lệnh nàng xấu hổ, nàng ngượng ngùng hỏi, nhưng, kia dù sao cũng là đại nương mẹ ruột, cho dù không thể quản ngươi, nói ta hai câu, cũng là không có gì đi. Rốt cuộc đối với Diệp gia tới nói, nàng hiện tại chỉ có thể tính một ngoại nhân, nơi nào có thể cùng bà ngoại so đâu. Nếu tiểu cô nương về sau phải gả đến Diệp gia tới, Diệp Cẩm Trình liền đem năm đó phát sinh sự tình cùng nàng giải thích một lần, giải thích xong, hắn nói câu, kỳ thật ta mẹ cũng rất phiền lao thái thái. Bất quá, đó là chính mình thân mụ, cho dù phiền, cũng không có cách nào. Kỳ Ninh Hạ nghe xong Diệp Cẩm Trình giải thích, chỉ cảm thấy vô ngữ thật sự. Lao thái thái nói là minh lý lẽ, kỳ thật so với ai khác đều hồ đồ, tự nhận là chính mình làm rất đúng, kỳ thật đem chính mình khuê nữ đắc tội thảm. Nghĩ nghĩ nàng nói, xem ở hôm nay là đại nương sinh nhật phân thượng, ta sẽ tận lực tránh đi nàng. Làm nàng tìm không thấy thời gian nói ta. Rốt cuộc nàng còn không có gả tiến vào, làm cho quá cương, khó coi. Có vẻ nàng không buông tha người. Diệp Cẩm Trình lại lắc đầu nói, không cần, nên làm như thế nào liền như thế nào làm. Bà ngoại nên biết hôm nay là mẹ nó sinh nhật, nói vậy nàng cũng sẽ không nói thêm cái gì. Kỳ Ninh Hạ nhịn không được nhéo nhéo hắn đắc thủ. Một khi đã như vậy, vậy ngươi còn cùng ta nói chuyện này để làm gì? Không phải không lời nói tìm nói sao? Diệp Cẩm Trình thật đúng là không lời nói tìm nói, hắn một là tưởng cùng tiểu cô nương nhiều lời nói chuyện, lại cái chính là làm tiểu cô nương có cái trong lòng chuẩn bị, khả năng sẽ đã chịu hắn bà ngoại làm khó dễ. Đương nhiên nàng bà ngoại nếu hiểu lý lẽ điểm, tốt nhất cái gì đều không nói, kia đương nhiên hảo. Diệp Cẩm Trình bị véo tay, không khí ngược lại cười nói, véo tay của ta, đem ngươi tay làm đau làm sao bây giờ? Kỳ Ninh Hạ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không hề răng. Này nam nhân thời khắc không quên hắn lưu manh bản tính. Diệp Cẩm Trình lại cầm Kỳ Ninh Hạ tay nói, kỳ thật ở Lưu Gia Thôn có Lưu Gia Thôn chỗ tốt, nơi này người tuy rằng thô ráp, nhưng ngươi không thể không thừa nhận, những người này cũng không có nhiều ít tính kế, nếu tương lai chúng ta dọn tới rồi kinh thị, nơi đó mới là chân chính phức tạp địa phương. Tiếp theo, hắn chậm rãi cùng Kỳ Ninh Hạ nói kinh thị Diệp ra tình huống. Diệp lao tướng quân cả đời có 3 cái nhi tử, 1 cái nữ nhi. Đại nhi tử Diệp Triển Quốc, có 2 cái nhi tử, 1 cái nữ nhi. Con thứ 2 Diệp Triển Minh, có 1 cái nhi tử, 2 nữ nhi. Tiểu nhi tử Diệp Triển Hoa, có 2 cái nhi tử, 2 cái nữ nhi. Trong đó 1 cái nhi tử chính là Diệp Cẩm Trình. Mặt khác còn có cái nhỏ nhất nữ nhi. Gả tới rồi kinh thị một cái thực bình thường gia đình. Kỳ Ninh Hạ đảo không cảm thấy gia nhân này có bao nhiêu phức tạp, rốt cuộc nàng tổ tiên gặp qua so Diệp gia còn muốn phức tạp nhân gia. Đích tử đích nữ thứ tử thứ nữ một đồng lớn, có người gia quang nữ hài liền bài đến 10 vài đi, huống chi còn muốn hơn nữa 10 mấy năm hài, chờ đến hài tử lớn, quang làm hỷ sự, mỗi năm đều phải làm tốt mấy chàng, kia mới là chân chính đại gia tộc. Có người địa phương, liền có tranh đấu. Đây là không thể tránh khỏi sự tình. Kỳ Ninh Hạ bình tĩnh nói, đương nhiên, nếu đương gia nhân năng lực cường, đàn áp được tiểu bối nói, một cái gia tộc bên trong đấu tranh liền ít đi đến nhiều, cái này gia tộc cũng sẽ đoàn kết nhiều. Nói xong nàng ý vị thâm trường nhìn về phía Diệp Cẩm Trình, cũng không biết Diệp gia là cái như thế nào tình huống, ở nàng xem ra Diệp gia còn không tính cái gì đại gia tộc, nhiều lắm có điểm quyền lực mà thôi, nếu này đều quản lý không tốt lời nói. Như vậy nàng muốn một lần nữa xem kỹ Diệp gia. Diệp Cẩm Trình cười cười, chúng ta Diệp gia đảo không có gì tranh không tranh, đấu không đấu, chẳng qua chúng ta nhiều năm như vậy không đi trở về, đống nhiên trở về, có chút người khẳng định không thói quen. Hắn có thể bảo đảm hắn ba kia đồng lứa người sẽ không tranh, cũng có thể bảo đảm bọn họ đường huynh đệ chi gian sẽ không tranh, nhưng đường huynh đệ muốn cưới vợ, hắn không thể bảo đảm những cái đó tức phụ có thể hay không tranh. Mà tiểu cô nương về sau chủ yếu giao tiếp chính là những cái đó tức phụ. Kỳ Ninh Hạ ngưng mi, các ngươi muốn dọn đến kinh thị. Nàng đối với Diệp Cẩm Trình thân thế đến không có gì hiếm lạ, rốt cuộc nàng đã sớm phát hiện Diệp gia không đơn giản, hiện tại cũng chỉ là xác định mà thôi. Nàng đời trước vốn là thế gia thiên kim, đối với Diệp Cẩm Trình hiện tại thân phận, cũng không cảm thấy có cái gì trèo cao không nổi, hoặc là nhặt được tiện nghi cảm giác. Mặc kệ đối phương thân phận như thế nào, nàng nhận định cũng chỉ là Diệp Cẩm Trình người này mà thôi. Nếu đối phương không có đồng ý làm hắn một cái hài tử họ Kỷ, nếu hắn không có mỗi ngày tự mình đón đưa, nàng đối hắn cũng chỉ là bình thường mà thôi. Diệp Cẩm Trình gật gật đầu. Dọn đến kinh thị là khẳng định, chẳng qua thời gian sớm muộn gì mà thôi. Người trong lòng làm chuẩn bị, bất quá khẳng định phải chờ tới chúng ta kết hôn sau, mới có thể dọn qua đi, 1-2 năm sẽ không dọn quá khứ. Kỳ thật Kỷ Ninh Hạ đảo không có gì chuẩn bị không chuẩn bị, nàng tuy rằng lười đến tranh đấu, không đại biểu nàng sẽ không tranh đấu. Thật muốn chọc tới nàng, nàng cũng sẽ làm những người đó biết, nàng Kỷ Ninh Hạ không phải hảo trêu chọc. Cho nên Diệp Cẩm Trình nói, nàng đặt ở trong lòng, lại không như thế nào lo lắng. Kỷ Ninh Hạ nghĩ nghĩ nàng ở kinh thị sân, nói, nhà ta ở kinh thị có một bộ sân, là ta mẹ nó của hồi môn, chúng ta một nhà trước kia ở tại nơi đó, hiện tại để lại cho ta, nếu có thể đi kinh thị nói, ta muốn đi xem. Kia sân mấy năm không chủ người, khẳng định suy tàn không thành dạng, nàng còn muốn đi xử lý, bằng không ông ngoại đã trở lại, không chỗ ở, cũng không biết, nàng ông ngoại khi nào có thể trở về. Diệp Cẩm Trình dường như minh bạch Kỷ Ninh Hạ tâm tư dường như nói, yên tâm đi, người ông ngoại năm sau là có thể trở về. Kỷ Ninh Hạ không thể tin tưởng nhìn về phía Diệp Cẩm Trình, thật sự. Diệp Cẩm Trình nói, ân, bất quá đến lúc đó, người ông ngoại trở về khả năng phải cho người cái kinh hỉ. Kinh hách, cũng nói không chừng. Nàng ông ngoại thế nhưng ở bên ngoài nhận đứa con trai, không biết, đây là hảo vẫn là hỏng rồi. Tốt nhất người nọ không có gì ý xấu. Bằng không? Hắn đấy mắt một mảnh lạnh băng. Kỷ Ninh Hạ kinh ngạc hỏi, có ý tứ gì? Nàng nhìn Diệp Cẩm Trình biểu tình, liền biết này kinh hỉ, chưa chắc là kinh hỉ. Đối phương dù sao cũng là Kỷ Ninh Hạ ông ngoại, vẫn là đem nàng từ nhỏ dưỡng đến đại ông ngoại. Nói nhiều, hắn cảm thấy Kỷ Ninh Hạ khả năng sẽ không cao hứng, bất quá không nói, cũng không được. Hắn nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng nói, người ông ngoại ở bên ngoài nhận cái con nuôi. Kỷ Ninh Hạ nhẹ nhàng thở ra, nàng tưởng sự tình gì đâu, bất quá là cái con nuôi. Lão nhân một người ở bên ngoài, cô đơn nhận cái con nuôi, có cái gì cùng lắm thì. Đương nhiên, đầu tiên người nọ không có gì ý xấu. Diệp Cẩm Trình thấy Kỷ Ninh Hạ không để ý, nhẹ nhàng thở ra. Xác thật, bất quá là cái con nuôi, phiên không dậy nổi cái gì sóng to. Diệp gia phòng bếp khá lớn, nếu mấy cái anh em vợ mợ tử đều tới. Lưu Chí Mai liền không có làm cho bọn họ nhàn rỗi đạo lý, nàng sai xử khởi những người này không hề áp lực. Nàng nương nhóm lửa, đại tẩu rửa rau, nhị tẩu sắc rau, tam tẩu tức khoai tây ra, nói ngắn lại trong phòng một cái người rảnh rỗi đều không có. Đặng Thúy Anh nhìn đến mấy cái con dâu đều ở, cảm thấy không giống lần trước như vậy cô đơn chỉ một cá nhân, liền cái giúp nàng nói chuyện đều không có, vì thế nàng nhìn nhìn cùng nhà mình khuê nữ tương đối hợp nhau con dâu cả nói. Diêm Phi Nương, ngươi nói một chút ngươi nhị muội, à, Cẩm Trình cái kia vị hôn thê cấp học sinh đưa áo đông sự tình, ngươi nghe nói đi. Ta ngày đó tới cùng bọn họ nói, cái này tức phụ không được, quá phá của, làm cho bọn họ quản quản kia hài tử, ngươi nhị muội bọn họ còn chê ta phiền. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, có nàng như vậy khuê nữ sao? Vương Cúc Bình cười khổ, ngươi nói này Trình, ngươi một cái lao bà cùng tức phụ nhắc mãi khởi khuê nữ tới. Cái này làm cho nàng sao nói a? Này nàng nói tốt, ngươi không muốn, nàng nói không hảo, ngươi cũng không nhất định nguyện ý a. Rốt cuộc hài tử lại không tốt, ở đương nương trong lòng cũng là tốt nhất a. Cho nên làm nàng nói cái gì? Nàng vẫn là cái gì đều không nói tốt nhất. Vương Cúc Bình chưa nói cái gì, Trần Thục Hoa lại nói tiếp nói, chính là, con dâu này không thể muốn, Chí Mai, đơn giản hiện tại còn không có kết hôn, chạy nhanh đem hôn sự cấp lui. Một cái phá của nha đầu, muốn tới có ích lợi gì à, các ngươi còn cho nàng giới thiệu đi đương lão sư, ta nói các ngươi cũng là nhàn, ngươi chất nữ sơ chúng tốt nghiệp lâu như vậy, còn ở nhà nhàn dối đâu, không bằng làm kia cô nương trở về, cầm thay thế nàng đi trường học dạy học. Tam mợ Đinh Lệ quên tức khoai tây ra tay dừng một chút, nàng ám phúng, tâm nói ngươi mặt sao như vậy lại đâu, làm nhân nhi tức phụ trở về, đổi ngươi khuê nữ đi dạy học. Ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Đinh Lệ Quyên tự nhận đời này không trải qua chuyện ngu xuẩn, duy nhất một kiện chuyện ngu xuẩn vẫn là năm đó nhị cô tử một nhà phong trần mệt mỏi từ bên ngoài trở về, nàng châm chọc vài câu. Đến nỗi với đến bây giờ nhị cô tử còn ở ghi hận nhà bọn họ. Đinh Lệ Quyên tự biết đối lý, chưa bao giờ hướng nhị cô tử trước mặt thấu. Nếu năm đó nàng ở nhị cô tử một nhà gặp nạn khi, không có hỗ trợ, thậm chí bỏ đá xuống giếng, như vậy nhị cô tử một nhà phát đạt, nàng cũng sẽ không ra mặt dày định bợ đi lên. Coi như thành bình thường thân thích đi là được. Dù sao, nhà bọn họ không thiếu ăn không thiếu uống, tuy rằng không có nhiều dư giả, nhưng nhật tử chỉ cần có thể qua đi xuống, nàng liền không có gì hảo lấy lòng người. Giống nhị tẩu như vậy, nàng cảm thấy quá mất mặt, nàng làm không được chuyện đó, lại nói, các nàng cũng không như vậy đại thể diện. Vương Cúc Bình rửa rau tay cũng là run lên một chút. Lưu Chí Mai vẫn luôn biết, nàng nhị tẩu ra mặt dày, nhưng nàng không nghĩ tới, nàng ra mặt như vậy hậu, hôm nay nhà bọn họ đãi khách, nàng sẽ không phát hỏa, nàng chỉ là nhìn nàng nương cười hỏi, nương, ngươi xem nhị tẩu lời này nói, kiếm nên hạ là ta chưa đi đến môn con dâu. Nhà của chúng ta không giới thiệu nàng đi dạy học, còn có thể giới thiệu ai đi à, rốt cuộc nàng về sau là Cẩm Trình tức phụ, nàng hảo, Cẩm Trình thì tốt rồi. Nhị tẩu, thứ hôn kia lời nói vẫn là đừng nói nữa. Ngươi cháu ngoại trai hiện tại chân què, thật vất vả tìm cái vừa lòng tức phụ, chúng ta nào dám từ hôn à, nói nữa, chúng ta Diệp gia của cải không phải dễ dàng như vậy bại quang. Đặng Thúy Anh trừng mắt nhìn nhà mình khuê nữ liếc mắt một cái, hừ nói. Chỉ cần có tiền còn có tìm không thấy tức phụ, chuyện này giao cho nương, nương cấp Cẩm Trình tìm cái hiền huệ có khả năng tức phụ. Kia Kỷ gia nha đầu cũng liền lớn lên đẹp điểm, trước đây, Kỷ gia thôn truyền mưa mưa gió gió, nói cái gì cô em chồng đem tẩu tử trong bụng hài tử đánh không có, này Cẩm Trình vị hôn thê chính là kia gia, một cái căn gia tới có thể có cái gì tốt. Cưới một cái như vậy thai họa tức phụ vào cửa, các ngươi còn có nghị an an ổn ổn sinh hoạt. Lưu Chí Mai không vui nhìn nhà mình nương liếc mắt một cái, trầm giọng nói, nương, hiện tại phạm tội đều không mang theo liên quan, ngươi này còn cho người ta liên quan trách nhiệm, ngươi không cảm thấy đối nên hạ quá mệt sao. Nàng chính là cái gì cũng chưa làm, ngươi hảo hảo một cái cô nương, chính là bởi vì nàng đại bá ra đường tỷ phạm điểm sai, liền phủ định nàng. Nương, ta còn không có như vậy không nói đạo lý, lại nói, nên hạ kia hài tử ta thích, Cẩm Trình cũng thích. Làm nàng làm chúng ta Diệp gia tức phụ, ta vừa lòng. Nương, ngươi liền không cần nói cái gì nữa, miễn cho Cẩm Trình nghe thấy không cao hứng, rốt cuộc hắn đối nên hạ chính là bảo bối thật sự. Đặng Thúy Anh cũng biết khuê nữ gả chồng, nàng quản không được lạc, Cẩm Trình không phải Diêm Phi bọn họ, kia hài tử nhìn ánh mắt của nàng, đều mang theo xa cách, tuy rằng đối nàng thực kính trọng, nhưng cùng nàng chưa bao giờ thân cận. Nàng biết đứa nhỏ này đối nàng có khúc mắc. Nàng thở dài, thôi thôi, nàng thao cái gì nhàn tâm a? Là tốt là xấu, đều là chính bọn họ sự tình, người chính mình vừa lòng thực, nàng ở chỗ này làm ác nhân, chẳng phải là trong ngoài không phải người. Nàng xua xua tay nói, tính tính, tùy các ngươi liền đi, chúng ta láo lạp, chọc các ngươi ngại. Không nói không nói. Trần Thục Hoa lại nóng nảy, nàng cuống quýt nói, ai, nương, ngươi không nói sao được a? Cầm cầm công tác làm sao bây giờ a? Nàng tốt xấu cũng là cái học sinh trung học, ở tiểu học giáo cái thư hẳn là có thể đi. Đặng Thúy Anh trần chờ hạ, rốt cuộc là chính mình cháu gái, mặc kệ không tốt, lại nói, Lưu Chí Mai là chính mình quê nữ, làm nàng xử lý chút việc, hẳn là không gì đi. Rốt cuộc Cẩm Trình vị hôn thê đi Lưu gia thôn tiểu học dạy học đều nhẹ nhàng như vậy, cầm cầm đi cũng nhất định có thể đi. Chí Mai, ngươi xem ngươi nhị tẩu lời nói đều nói đến này, có thể hay không? Ngươi nhưng thật ra nói chuyện a? Nàng nhìn về phía nhà mình khuê nữ nói. Lưu Chí Mai đang ở xào đồ ăn, nàng nghe được nàng nương nói, khí trong tay nổi sạn sạn chi chi rung động, nàng không kiên nhẫn nói, nương, ngươi thật cho rằng nên hạ đi dạy học là chúng ta an bài a? Chúng ta còn không có như vậy đại năng lượng, ngươi biết người nên hạ tiểu dượng là làm gì đó sao? Nhân ra là trong trấn học hiệu trưởng, hạ hạ lại là cao trung tốt nghiệp, làm nàng đương cái tiểu học lão sư vẫn là có thể, rốt cuộc hạ hạ đủ tư cách, nhà ngươi Cẩm Cẩm sơ trung tốt nghiệp, văn bằng thấp điểm đi. Trần Thục Hoa ngượng ngùng, ngược lại lại nói, vậy các ngươi có thể ngẫm lại biện pháp đem Cẩm Cẩm lộng tiến Lưu gia thôn tiểu học dạy học không? Lưu Chí Mai lắc đầu, liền tính nàng có bổn sự này, nàng cũng không được làm a, dựa vào cái gì a? Kiên định nói, chúng ta không cái kia bản lĩnh. Trần Thục Hoa cầu cứu nhìn về phía nàng nương. Đặng Thúy Anh nhìn nhìn khuê nữ mặt vô biểu tình mặt, Chí Mai, ngươi thật không thể cho ngươi nhị tẩu giúp cái này vội. Nàng không tin, nàng khuê nữ không được, kia con rể còn không được a? Con rể không được, không còn có Cẩm Trình sao? Lưu Chí Mai lười đi để ý các nàng, nương, hôm nay ta sinh nhật, ngài có thể làm ta quá cái vui vui vẻ vẻ sinh nhật sao? Đặng Thúy Anh nhìn đến nhà mình khuê nữ nói như vậy, liền biết hôm nay không diễn. Nàng cũng biết lấy nhà mình khuê nữ tính tình, nói thêm gì nữa, hôm nay cơm đều không cần ăn, tất cả đều đi thôi. Nàng khuê nữ thật đúng là có thể làm ra chuyện như vậy. Gả chồng lúc sau, nàng tính tình càng lúc càng lớn, một chút đều không đem nàng này đương nương đặt ở trong lòng. Trần Thục Hoa nhìn đến nàng bà đều nghỉ xả hơi, nàng thiết phiết miệng, không hề răng, ám đạo, này nhị cô tử cũng quá khó chơi. Kỳ thật nàng cũng biết chính mình ở nhị cô tử nơi đó không có gì thể diện. Nhưng da mặt hầu ăn khối thịt, da mặt mỏng sờ không được. Nàng mới không giống tam đệ tức như vậy thanh cao bưng đâu, chỉ cần có thể chiếm được tiện nghi, la lối khóc lóc chối gì nàng đều làm được. Nhưng nhị cô tử cũng là bướng bỉnh, mặc kệ nàng đa dạng chồng chết, nàng lăng là không ném ngươi, nàng có thể có biện pháp nào. Đinh Lệ Quyên nhìn nhị tẩu ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, cười lạnh một tiếng. Nàng liền biết, nhị cô tử không phải như vậy dễ nói chuyện, cùng với ở nơi đó cầu người, không bằng tưởng tượng đi như thế nào quan hệ, tìm xem người nắm quyền, đưa điểm lễ, nói không chừng còn có hy vọng đem Cầm Cầm lộng tới trường học đi đương lão sư, ở nhị cô tử nơi này xử sức lực, bạch xử. Kỳ Nên Hạ cùng Diệp Cẩm Trình từ phòng ra tới, nhà chính cái cỏ ồn ào. Tuy rằng hôm nay là Lưu Chí Mai sinh nhật, nhưng Diệp Cẩm Hào lại không trở về, hắn ở huyện thành đọc cao trung. Cơ bản 2 đến 3 vòng trở về một lần. Rốt cuộc hiện tại thiên lãnh, quá cái sinh nhật mà thôi, Lưu Chí Mai liền không làm hắn trở về. Cho nên chỉ có Diệp lấy đan cùng mấy cái cứu cứu ra hải tử ở đùa giỡn. Bọn họ nhìn đến Diệp Cẩm Trình ra tới, nhà chính lập tức an tĩnh. Diệp Cẩm Trình lôi kéo Kỷ Nên Hạ tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Hắn nhìn nhìn người chung quanh, như thế nào không nói. Lưu Diêm Phi cùng Diệp Cẩm Trình tương đối quen thuộc. Hắn vừa mới sát xong gà, lười biếng ngồi ở ghế trên, trêu chọc đắc đạo, đó là bởi vì ngươi quá nghiêm túc, bọn họ nhìn đến ngươi, sợ tới mức cũng không dám hé răng. Diệp Cẩm Trình đáy mắt đôi đầy ý cười, ta lại không ăn thịt người, sợ ta làm cái gì. Không biết như thế nào, trong phòng mấy cái người trẻ tuổi, nhìn đến hắn cái này cười, càng không dám hé răng. Người khác sợ chính mình đại ca, Diệp lấy đan lại không sợ. Nàng nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ hỏi. Kỷ Ninh Hạ, ngươi sẽ thêu thùa a? Có thể hay không dạy ta a? Nàng kỳ thật cũng không muốn học thêu thùa, bởi vì nàng không kia kiên nhẫn. Đối với Kỷ Ninh Hạ có thể tính hạ tâm tới thêu thùa, đánh trong lòng, nàng vẫn là thực kính nể. Kỷ Ninh Hạ cười cười nói, ngươi thật muốn học thêu thùa. Nhưng nàng thấy thế nào này Diệp Cẩm Trình muội muội đều không giống như là thích thêu thùa người. Diệp Cẩm Trình trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp lấy đan, nghiêm khắc nói. Ngươi kêu hạ hạ cái gì? Diệp lấy đan vô tâm không phổi nói, Kỷ Nên Hạ a, làm sao vậy? Diệp Cẩm Trình không vui nói, Kỷ Nên Hạ là ngươi nên gọi sao? Diệp lấy đan đô đô miệng, không cam lòng nói, chính là nàng so với ta còn nhỏ, ta như thế nào kêu nàng a? Có cái so nàng còn nhỏ tẩu tử, nàng cũng thực buồn rầu được không? Diệp Cẩm Trình quét mắt Diệp lấy đan, nói, kêu tẩu tử hoặc là tỷ tỷ đều được, chính là không thể kêu nàng tên. Kỷ Ninh Hạ cười cười, không hề răng. Diệp lấy đan bĩu bĩu môi nói, hảo đi, ta đây vẫn là kêu tẩu tử đi, kêu tỉ tỉ, ta nhưng kêu không ra khẩu. Rốt cuộc đối phương so nàng còn nhỏ một tuổi. Kêu tẩu tử, ngươi như thế nào biết ta không nghĩ học thêu thùa a? Tuy rằng, ta không thích thêu thùa, nhưng ta thích khăn lụa a. Ta mẹ kia khăn lụa khả xinh đẹp, ngươi có thể hay không cho ta cũng làm một cái a? Kỷ Ninh Hạ còn chưa nói lời nói đâu. Diệp Cẩm Trình liền nhàn nhạt mở miệng, hạ hạ mỗi ngày bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ cho ngươi làm khăn lụa, nói nữa, ngươi thích khăn lụa ngươi có thể đi mua à, dù sao ngươi mỗi tháng có tiền lương. Tiểu cô nương còn không có cho hắn làm một kiện đồ vật đâu, như thế nào có thể cho người khác làm đâu. Đương nhiên, mẹ nó không tính người khác. Nàng là trưởng bối, hạ hạ hiếu thuận nàng là nên, muội muội gì đó, vẫn là thôi đi. Diệp lấy đan không cam lòng nhíu môi, nàng liền biết, nàng ca sẽ nói như vậy. Sớm biết rằng, nàng liền sấn nàng ca không biết thời điểm, tìm Kỷ Ninh Hạ nói. Diệp lấy quỳnh tương đối vội, mau đến cơm điểm khi mới đến. Diệp Cẩm Trình vẫn luôn lôi kéo Kỷ Ninh Hạ. Nàng cùng Diệp Cẩm Trình đãi cùng nhau, đảo không có gì người đến nàng trước mặt nói chút có không. Cho dù Đặng Thúy Anh bất mãn nữa, cũng không nàng nói chuyện đường sống, cũng chỉ đương Kỷ Ninh Hạ không tồn tại mà thôi. Kỷ Ninh Hạ thuộc về cái loại này người không trêu chọc ta, cho dù ngươi lạnh nhạt ta làm lơ ta, ta cũng sẽ không quản người của ngươi. Cho nên một bữa cơm còn tính bình tĩnh quá khứ. Lưu Chí Mai nhẹ nhàng thở ra, nàng nương không ở Ninh Hạ trước mặt nói bậy lời nói liền hảo. Ninh Hạ cô nương này các phương diện bọn họ đều vừa lòng, vạn nhất đem Cẩm Trình hôn sự tiêu hủy, Cẩm Trình không hận chết hắn bà ngoại mới là lạ. Sau khi ăn xong, Kỷ Ninh Hạ đãi sẽ liền đi rồi. Diệp Cẩm Trình đồng dạng đưa nàng đến ngã rẽ. Lưu Chí Mai sinh nhật qua đi không mấy ngày, trường học phóng nghỉ đông. Lưu hiệu trưởng lại lần nữa khen ngợi Kỷ Ninh Hạ, bởi vì nàng mang hai cái lớp ngữ văn cuối kỳ khảo thí, so năm trước để cao 20 tới phân. Năm trước trường học không có nhiều như vậy lao sư, một vài niên cấp ngữ văn là Lưu Văn mang. Nàng nghe được Lưu hiệu trưởng khen ngợi Kỷ Ninh Hạ nói, trong lòng thực không phục, nhưng lại không phục, bọn học sinh thành tích bại ở kia, nàng cũng tìm không thấy lý do nói nhân ra cái gì. Chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn mắt Kỷ Ninh Hạ hết giận. Kỷ Ninh Hạ bằng bạch bị người trừng, nàng cũng thực vô tội, nàng nghĩ nghĩ đứng dậy, cười nói, Lưu hiệu trưởng, Lưu lão sư đối với dạy học công tác có tốt kiến nghị, chúng ta có phải hay không nghe một chút nàng ý tưởng. Nói xong, xem cũng không thấy Lưu Văn liếc mắt một cái, bình tĩnh ngồi xuống. Lưu hiệu trưởng nghe được Kỷ Ninh Hạ nói, thực vui mừng, hắn là Lưu gia thôn người, cũng hy vọng Lưu gia thôn tiểu học càng làm càng tốt, Lưu Văn lão sư là hắn tiểu bối, nàng có ý tưởng này thực hảo, người trẻ tuổi sao, liền phải nhiều hơn tự hỏi, tự hỏi tự hỏi như thế nào mới có thể đem dạy học công tác làm tốt, đem học sinh thành tích để đi lên. Hắn nhìn về phía Lưu Văn, cổ vũ nói, Lưu lão sư, nói một chút đi. Ngươi có cái gì tốt kiến nghị? Lưu Văn nơi nào có cái gì tốt kiến nghị a? Nàng hiện tại hận chết Kỷ Ninh Hạ, rất muốn chừng Kỷ Ninh Hạ liếc mắt một cái, nhưng nàng này sẽ bị Lưu hiệu trưởng gắt gao nhìn chằm chằm. Nàng liền một chút dư thừa biểu tình cũng không dám biểu hiện ra ngoài, bằng không, chẳng phải là bị Lưu hiệu trưởng hiểu lầm. Hiểu lầm nàng đối dạy học công tác bất kính. Phải biết rằng Lưu hiệu trưởng chính là nhất phản cảm không phụ trách nhiệm lao sư. Phàm là nàng biểu hiện một chút không tình nguyện, Lưu hiệu trưởng nhất định sẽ răn dạy nàng, thậm chí không cho nàng lại ở trường học đương lao sư, không có mặt khác nguyên nhân, chỉ vì một cái không tốt lao sư, sẽ chậm trễ học sinh học tập. Nàng hừ hừ xích xích nửa ngày, hơn nữa nàng trong lòng lại khẩn trương, vắt hết óc, cũng không nghĩ ra nói như thế nào, nàng khỏe mắt dư quang liếc đến Lưu hiệu trưởng càng ngày càng không kiên nhẫn biểu tình, nàng rung mình, giật mình tâm thần, suy tư. Lưu hiệu trưởng là vị trách nhiệm tâm thực trọng hiệu trưởng, hắn tuy rằng hiện tại làm nàng thuyết giáo học kiến nghị, nhưng nàng hiện tại nói không nên lời cái gì tới, nhưng nàng có thể về nhà ngẫm lại, viết cái kiến nghị thư ra tới a. Nói vậy, liền có thể kéo dài chút thời gian. Nghĩ vậy, nàng khụ khụ, thanh thanh giọng nói nói, Lưu hiệu trưởng, cấp dạy học công tác để kiến nghị, là kiện thực nghiêm túc sự tình, ta dùng miệng trả lời, quá không nghiêm cẩn, ta về nhà sau. Đêm này kiến nghị viết xuống tới, sau đó lại đưa cho ngài xem, được không? Lưu hiệu trưởng gật gật đầu, tán đồng nói, ngươi nói đúng, dạy học công tác là nghiêm túc, nghiêm cẩn, ngươi về nhà đem kiến nghị viết ra tới, lấy tới cấp ta xem, viết hảo, ta cho ngươi khen ngợi. Lưu Văn ngồi xuống, đắc ý nhìn mắt Kỷ Ninh Hạ. Kỷ Ninh Hạ không sao cả cười cười. Nàng vốn cũng không muốn thế nào đối phương, chỉ cấp đối phương một cái nho nhỏ giáo huấn mà thôi. Miễn cho nàng cũng không có việc gì thích chừng nàng. Thẳng đến Lưu hiệu trưởng ra trường học văn phòng, Lưu Văn mới nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ nói, Kỷ Ninh Hạ, ngươi sao lại thế này? Ta khi nào có tốt dạy học kiến nghị? Ngươi người này, cũng quá âm hiểm đi. Kỷ Ninh Hạ thu thập bàn làm việc thượng sách vở, đứng lên nói, vậy ngươi lại sao lại thế này a? Lao chiều ta trợn trắng mắt. Nói xong, cũng không đợi đối phương trả lời, liền đi rồi. Lưu Văn hướng tới Kỷ Ninh Hạ bóng dáng, hận hận. Kỷ Ninh Hạ đi ra cổng trường khẩu còn nhịn không được cười. Này Lưu lão sư mỗi ngày chính là cho nàng điều hòa sinh hoạt. Diệp Cẩm Trình xa xa mà nhìn đến tiểu cô nương vừa đi vừa cười, hắn khỏe miệng nhẹ cong, đi ra phía trước, hỏi, cười cái gì? Kỳ Ninh Hạ lắc đầu, hôm nay trở về, ngày mai liền nghỉ. Lại không cần ngươi mỗi ngày qua lại tiếp ta, nhiều mệt ta. Nàng tuy rằng hưởng thụ đối phương đón đưa, khá vậy không nghĩ hắn quá mệt mỏi, nếu không cho hắn đón đưa, kia cũng không có khả năng, rốt cuộc đối phương hiện tại không có việc gì làm, đem đón đưa nàng trở thành hắn hiện tại chính yếu sự tình. Cho nên, nàng liền cái gì đều không nghĩ nói. Chỉ nghĩ, nghỉ, hắn là có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Diệp Cẩm Trinh dắt Kỷ Nên hạ tay, đi phía trước đi đến, ta tiếp chính mình tức phụ, ta vui. Có cái gì mệt mỏi quá. Kỷ Nên hạ mặt đỏ hồng, liếc hắn liếc mắt một cái, ngập ngừng nói, ai là ngươi tức phụ a? Kia một câu ai là ngươi tức phụ a, nghe vào Diệp Cẩm Trình trong thai lại kiều lại mềm, hắn đem trong lòng bàn tay tay nắm thật chặt, cười nói, nhưng còn không phải là ngươi. Kỷ Nên hạ cãi lại, ta hiện tại còn không phải ngươi tức phụ đâu. Diệp Cẩm Trình không thèm để ý nói, sớm muộn gì sẽ là. Kỷ Nên hạ từ nghèo, nhấp miệng không hé răng. Diệp Cẩm Trình nhìn nhìn tiểu cô nương mặt vô biểu tình mặt, cười hỏi, an tết, chúng ta một nhà đều phải đi kinh thị, ra mãi bọn họ muốn nhìn ngươi một chút, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi kinh thị an tết đi. Lão gia tử lão thái thái nghe được hắn đính hôn, đều thật cao hứng, trước kia hắn ba cho hắn đính hôn, lão gia tử căn bản không để ở trong lòng, hiện tại lại la hét làm cho bọn họ an tết hồi kinh thị, đem cháu dâu mang cho bọn họ nhìn xem, còn muốn cho hắn ở kinh thị làm hôn sự. Ở kinh thị làm hôn sự khẳng định không có khả năng, Diệp Cẩm Trình chỉ có lui mà cầu tiếp theo cùng lao ra thử nói, mang tương lai cháu dâu cho bọn hắn nhìn xem. Miễn cho đến lúc đó còn không biết cháu dâu trông như thế nào đâu. Nghe được đi kinh thị ăn tết, Kỷ Nên hạ ngẩn người, kinh thị nàng quen thuộc mà lại xa lạ, quen thuộc là bởi vì nguyên chủ trong trí nhớ có rất nhiều ở kinh thị sinh hoạt hình ảnh, xa lạ là bởi vì những cái đó cũng chỉ là hình ảnh mà thôi. Nàng không có tự mình đi quá, tổng cảm thấy thực xa xôi. Có đi hay không kinh thị ăn tết, không phải nàng có thể quyết định, rốt cuộc còn có nàng gia nại ở đâu, này, ta phải đi về cùng gia nại thương lượng hạ. Nàng hiện tại còn không có vào cửa, tùy tiện chạy đến nhân gia trong nhà đi, này hảo sao. Diệp Cẩm Trình cũng biết tiểu cô nương đột nhiên nghe được muốn đi kinh thị ăn tết, khẳng định sẽ bất ngờ, cũng không có khả năng lập tức liền đáp ứng hắn. Ân. Ngươi trở về cùng gian mãi thương lượng thương lượng. Kỷ Ninh Hạ cùng Diệp Cẩm Trình tách ra sau, thực mau tới rồi trong nhà. Vừa đến rào che khẩu, liền nghe được trong phòng cãi cọ ồn ào, nàng cẩn thận vừa nghe, là tiểu cô thanh âm, chẳng lẽ tiểu cô tới. Kỷ Ninh Hạ trong lòng vui vẻ, từ nàng đính hôn sau, còn không có gặp qua tiểu cô đâu, nàng rất tưởng nhậm nàng. Bước nhanh đi tới trong phòng, quả nhiên là nàng tiểu cô, ngươi rốt cuộc rảnh rỗi. Kỳ tiểu cô sắc mặt có điểm không tốt, nàng nhìn đến Kỷ Ninh Hạ, cứng đờ kéo kéo khỏe miệng, nói, hạ hạ đã trở lại. Sau đó liền một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, không hề răng. Kỷ Ninh Hạ cả kinh, tiểu cô bộ dáng này, là phát sinh sự tình gì sao? Nàng nhìn về phía Kỷ Nãi Nãi. Kỷ Nãi Nãi thật mạnh thở dài. Tạo nghiệt ta. Nàng oán hận nói. Kỷ Ninh Hạ thấy Kỷ Nãi Nãi cũng một bộ không nghĩ nói chuyện bộ dáng. Nàng nhìn về phía nàng Gia Gia, không thành tưởng, nàng Gia Gia cũng chỉ là thở dài, không nói chuyện. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Như thế nào không đều nói chuyện? Kỷ Ninh Hạ nhìn về phía Kỷ Tiểu Cô, hỏi, Tiểu Cô, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Ngươi nhưng thật ra nói a? Kỷ mãi mãi thấy khuê nữ một bộ thương tâm bộ dáng, nàng nổi giận đùng đùng, thương tâm muốn chết nói, còn không phải cái kia tai họa. A. Nàng thai hỏa ngươi đại bá ra, hiện tại lại đi thai hỏa ngươi tiểu cô ra. Nàng muốn làm cái gì a nàng? Nếu biết nàng là như vậy cá nhân, lúc trước nàng sinh hạ tới, ta thật hận không thể một phen bóp chết nàng a. Nhà bọn họ được xưng là thai hỏa, trừ bỏ Kỷ Nên Xuân còn có cái nào, nàng lại làm cái gì kinh thiên động địa đại sự tình, đem ra mãi còn có tiểu cô khí thành bộ dáng này, nàng nhàn nhạt hỏi, nàng lại làm cái gì? Tự Kỷ Nên Xuân đem đại đường tẩu hài tử đánh không có, chẳng sợ nàng làm lại thái quá sự tình, Kỷ Nên Hạ cũng sẽ không kỳ quái. Bởi vì đó chính là người điên, ai có thể đoán trước một cái kẻ điên sẽ làm cái gì. Kỷ tiểu cô thiếu chút nữa khí điên, nàng rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt, mới quán thượng Kỷ Nên Xuân như vậy chất nữ à, nhà ngươi Minh ca đã 20 tuổi, thật vất vả nói cái đối tượng, chính hắn xuất lực cho người ta lộng hắn xưởng dệt đi, khu khu, kia cô nương mang thai, Kỷ Nên Xuân kia nha đầu chết tiệt kia không biết làm sao mà biết được, đem chuyện này thọc ra tới, phi buộc nhà ngươi Minh ca đem nàng lộng tiến trong xưởng, bằng không liền đem chuyện này nói cho trong xưởng, nói bọn. Họ chơi lưu manh, chưa kết hôn đã có thai. Nhà ngươi Minh ca kia bạn gái cha mẹ đã biết, buộc làm nhà mình khuê nữ đem hài tử đánh, miễn cho mất mặt, ngươi nói một chút, việc này làm cho, ta mấy ngày nay ở nhà đều bị nhà ngươi Minh ca mắng đã chết, ta mấy chục tuổi người còn bị nhi tử mắng, ta dễ dàng sao. Nhiều năm như vậy ta cũng chưa chịu nhiều như vậy khí, liền bởi vì ta có cái không đàng hoàng chất nữ. Ta bị nhiều ít khí a? Kỷ Ninh hạ cau mày hỏi, đại bá biết không? Chuyện này chỉ có đại bá ra mặt tương đối hảo, Kỷ Ninh Xuân mục đích là tiến xưởng, chỉ cần nàng có thể tiến xưởng, chuyện này liền dễ dàng giải quyết, Kỷ Ninh Xuân tiến xưởng thực khó khăn sao. Dù sao cũng là Gia Minh ca bị nhéo nhược điểm, hắn hiện tại có thể lui một bước liền lui một bước tính, trước đem giấy hôn thú làm, sau đó lại tưởng mặt khác. Kỷ tiểu cô mắt trợn trắng, nhà ngươi Minh ca một năm một cái để cử danh ngạch, hắn đem kia danh ngạch cho hắn đối tượng. Nào còn có cái gì danh ngạch ta? Nếu thật sự tưởng tiến xưởng, cũng không phải không có biện pháp, làm nhà ngươi Minh ca ngẫm lại biện pháp, làm Kỷ Ninh Xuân kia nha đầu chết tiệt kia ra điểm quà tặng, cấp lãnh đạo đưa điểm lễ, bất quá tiến vào sau là lâm thời công vẫn là chính thức công, liền không nhất định. Kỷ Ninh hạ kiến nghị, trước đem Kỷ Ninh Xuân ổn đến, mặc kệ đi vào lúc sau là lâm thời công còn chính thức công, chỉ cần vào xưởng, biểu ca muốn làm cái gì còn không dễ dàng sao. Rốt cuộc nơi đó chính là hắn địa bàn. Chỉ cần Gia Minh ca kết hôn, nàng cũng không gây được sóng gió gì. Kỷ Ninh Xuân một cái gì cũng không biết nha đầu, vào xưởng, chỉ cần Trịnh Gia Minh làm điểm cái gì, nàng còn không phải tùy ý người khi dễ. Kỷ tiểu cô thở dài, mặt ủ mày hê nói, mấu chốt là nhà ngươi Minh ca không muốn nhượng bộ. Hắn không nhượng bộ, chỉ lo lấy ta xì hơi. Ai làm đó là ta chất nữ đâu. Kỷ Ninh hạ lãnh đạm nói, hắn không cho cũng phải nhường, sự tình quan chính hắn đối tượng trong bụng hài tử, hắn không đến lựa chọn. Tết Trung Thu ngày đó, nàng liền biết Trịnh Gia Minh người này thực kích kỷ, đặc biệt khinh thường bọn họ này đó nông thôn anh em bà con biểu tỉ muội, cảm thấy bọn họ những người này đối hắn không có trợ giúp, về sau cũng không cần phải bọn họ, cho nên đối bọn họ thái độ cũng là không nóng không lạnh. Nàng lúc ấy chỉ cảm thán, nàng tiểu cô như vậy nhiệt tình một người. Thế nhưng sinh ra cái lạnh nhạt tích kỷ nhi tử ra tới. Hiện tại quả nhiên như thế, chỉ nghĩ chính mình trong lòng có khí, lấy chính mình mẹ si hơi, lại không muốn làm một chút thoái nhượng. Một khi đã như vậy, vì cái gì còn phải làm ra này rõ ràng là nhược điểm sự tình tới. Hắn nếu cẩn thận chút, làm người không hề lỗ hổng nhưng chảo, cho dù người nọ là mẹ nó nhà mẹ đẻ chất nữ, cũng uy hiếp không được hắn. Kỷ tiểu câu ngơ ngác nhìn Kỷ Ninh hạ lãnh lệ gương mặt. Nàng kinh ngạc hạ, này đương lão sư chính là không giống nhau, khí thế đều so trước kia đủ, vừa mới ta đều bị hoảng sợ. Kỷ mãi mãi nghe được khuê nữ nói, lúc này mới trên mặt treo điểm tươi cười, nàng nói, chúng ta hạ khi nào khí thế đều đủ, nơi nào là bởi vì đương lão sư duyên cơ à, ngươi trước kia không biết, đó là bởi vì ngươi chưa thấy được. Nàng chính là nhìn thấy quá vài lần. Từ hạ khôi phục ký ức sau. Khí chất là một ngày biến quá một ngày càng đẹp, càng ngày càng có khí chất, nói nàng là tiểu thư khuê các cũng có người tin tưởng a. Kỷ tiểu cô nhìn mắt Kỷ Ninh Hạ nói, phải không? Kỷ Ninh Hạ dở khóc dở cười, tiểu cô, mãi, ta hiện tại không phải đang nói Kỷ Ninh Xuân sự tình sao. Kỷ ra ra gõ gõ tẩu thuốc, muộn thanh nói, chuyện này làm ngươi đại bá tới xử lý, hạ ngươi không cần nhúng tay. Hạ đã từ nàng đại bá ra dọn ra tới. Cùng nàng đại bá ra cũng chỉ là chất nữ cùng đại bá quan hệ, quản bọn họ nhàn sự, quản không tốt, muốn là quán trách. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Kỷ Ninh Hạ gật đầu, ra, ta biết, ta sẽ không quản được. Kia, thông chi đại bá sao? Thông chi, một hồi ngươi đại bá hẳn là lại đây. Kỷ Ninh Hạ ừ một tiếng, sau đó nhớ tới Diệp Cẩm Trinh nói, nàng nói, gian mãi, Diệp Cẩm Trinh nói. Làm ta năm nay theo chân bọn họ ra đi kinh thị ăn Tết, hắn ra mãi muốn gặp ta. Nói xong, nàng ngượng ngùng nhìn bọn họ. Rốt cuộc bọn họ năm nay năm thứ nhất dọn ra tới, nếu nàng đi kinh thị, ra mãi chẳng phải là muốn chính mình ăn Tết. bọn họ hai cái lao nhân lão thái ăn Tết, chẳng phải thực cô đơn. Kỷ mãi mãi thực ngoài ý muốn, nói thật ra nàng đến bây giờ thật đúng là không biết Diệp gia là kinh thị. Hiện tại nghe Hạ Hạ nói lên, nàng mới nhớ tới hỏi một chút Diệp gia tình huống, Diệp gia rốt cuộc là làm gì đó. Nàng cảm thấy hiện tại chính mình cũng là tâm đại, cháu gái hôn đều đính, nàng mới nhớ tới hỏi tôn nữ tế gia là làm gì đó. Kỷ Ninh Hạ nhấp miệng cười cười, nói, hắn là quân nhân gia đình. Hắn gia gia là Diệp lão tướng quân. Kỷ Ninh Hạ cũng không biết hiện tại tướng quân cùng nàng đời trước tướng quân có cái gì bất đồng, rốt cuộc nàng ba mẹ tuy rằng là quân nhân, nhưng nàng ba mẹ rất ít về nhà, nàng đi theo ông ngoại lớn lên, đối quân nhân cấp bậc chức vị không rõ ràng lắm thực bình thường, nàng vẫn luôn cho rằng lúc này tướng quân cùng nàng đời trước không sai biệt lắm, đời trước nàng gia gia sinh thời là thống soái, phụ thân đã lên tới phiêu kỵ tướng quân, nàng cái kia phu quân là xa kỵ tướng quân, cho nên nhà. Bọn họ nam nhân trên cơ bản đều là tướng quân, chính là không dài mệnh, nàng đối tướng quân cũng không có gì kính sợ tâm tư. Nhắc tới Diệp Cẩm Trình Gia Gia là tướng quân chuyện này, cũng thực bình đạm. Nàng là bình đạm, nhưng Kỷ Gia Gia Kỷ mãi mãi cùng Kỷ Tiểu Cô lại bình đạm không được a, kia chính là Diệp Lao tướng quân a, Kỷ Ninh Hạ nàng ba mẹ nhất bội phục người nhưng chính là Diệp Lao tướng quân, mỗi lần trở về trong miệng đề nhiều nhất chính là Diệp Lao tướng quân. Bọn họ nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh cháu gái, nghi hoặc, nha đầu này, sao có thể như vậy bình tĩnh nói cho bọn họ Diệp Cẩm Trình Gia Gia là Diệp Lao tướng quân đâu? Nàng sao không kích động ân? Nàng biết đó là ai không? Làm sao vậy? Nàng nghi hoặc nhìn mọi người dị sắc biểu tình, Diệp Cẩm Trình gia đình có cái gì vấn đề sao? Không thể a, đã có vấn đề, Diệp Cẩm Trình không có khả năng gạt nàng. Hơn nữa xem Diệp Cẩm Trình bộ dáng. Bọn họ cũng không giống có vấn đề bộ dáng A. Kỷ Tiểu Cô hận sắt không thành thép nhìn Kỷ Ninh Hạ liếc mắt một cái. Ngươi còn nói làm sao vậy? Ngươi biết Diệp Lao tướng quân là ai không? A. Nói xong nàng điểm điểm Kỷ Ninh Hạ cái chán. Kỷ Ninh Hạ gật đầu. Biết A. Diệp Cẩm Trình hắn ra ra A. Kỷ Tiểu Cô trắng Kỷ Ninh Hạ liếc mắt một cái. Cùng nàng nói lên Diệp Lao tướng quân công tích vĩ đại. Cái gì khai quốc công hơn A. Cái gì chiến tích A. Kỷ Ninh Hạ nghe sửng sốt, cuối cùng tổng kết đến, Diệp Cẩm Trình hắn ra ra chính là một cái thập phần như bẻ thập phần ghê gớm nhân vật. Nhưng, hắn cho dù lại ghê gớm, Kỷ Ninh Hạ cũng chưa thấy qua, cũng cảm giác không ra. Nàng đem nàng tiểu cô nói ra nhân vật, thử ở trong đầu tưởng tượng một chút, có thể tưởng tượng đến cuối cùng, nàng trong đầu tổng hiện lên nàng ra ra nắm giữ ân soái khi tình cảnh, khải hoàn hồi chiều khi các bá cánh ném hoa đón chào tình hình. Hạ hạ à. Cẩm Trình thật sự cùng ngươi nói, làm ngươi ăn Tết theo chân bọn họ ra cùng đi kinh thị. Kỷ mãi mãi đánh gãy khuê nữ nói, ở nàng xem ra, hiện tại nói những cái đó vô dụng, vẫn là suy xét Hạ Hạ có đi hay không kinh thị vấn đề tương đối quan trọng. Kỷ Ninh Hạ nói, ân, Diệp Cẩm Trình là như thế này nói, lúc ấy ta không đồng ý, ta tưởng trở về cùng các ngươi thương lượng thương lượng. Kỷ Gia Gia nhìn nhà mình cháu gái liếc mắt một cái, hắn đến không lo lắng. Cháu gái không chịu người thích, nhà mình tôn mặc kệ ở cái gì trường hợp, đều tuyệt đối lấy đến ra tay, mặc dù là Diệp Lao tướng quân cháu dâu, nàng cũng đảm đương nổi. Đi, đương nhiên muốn đi, trông thấy Cẩm Trình ra ra mãi mãi, nhận nhận môn cũng hảo. Kỷ mãi mãi lo lắng nói, kia chính là Diệp Lao tướng quân A, nhà của chúng ta, như vậy cái tình huống, người có thể hay không ghét bỏ A. Nàng chính mình cháu gái đương nhiên là ngàn hảo vạn hảo. Nhưng nàng còn không có thiên chân đến cho rằng ai đều sẽ thích nhà mình cháu gái. Kỷ Gia Gia không cho là đúng nói, tưởng như vậy nhiều làm cái gì, Hạ Hạ là Cẩm Trình vị hôn thê, chỉ cần làm tốt Cẩm Trình vị hôn thê là được, không cần tưởng dư thừa, chúng ta bằng phẳng, không có gì hảo lo lắng. Nhà bọn họ cho dù lại có quyền có thế, chúng ta thành thành thật thật làm chúng ta dân chúng, bọn họ cũng không thể lấy chúng ta thế nào. Kỷ mãi mãi nghe Kỷ Gia Gia giống thật mà là giả nói, không những không nhẹ nhàng, ngược lại càng lo lắng. Kỷ Ninh Hạ nhìn ra nàng mãi lo lắng, cười an ủi, mãi, đừng lo lắng, chỉ cần Cẩm Trình rất tốt với ta, Diệp Gia Đại Nương thích ta, Cẩm Trình Gia Gia mãi mãi cũng sẽ không nói chút gì đó. Ở nàng xem ra đều làm được tướng quân cái này vị trí người, khẳng định sẽ không như vậy nông cạn, lấy gia đình trạng huống xem người, ở nàng xem ra. Nếu Diệp Cẩm Trình ra ra làm Diệp Cẩm Trình hắn ba cưới đại nương, chính là một cái tín hiệu. Bọn họ Diệp ra đều không phải là cao thấp xem người nhân ra. Kỳ mãi mãi cau mày, ai một tiếng nói, hy vọng như thế đi. Kỳ Ninh Hạ nói, mãi, đừng lo lắng, nhà bọn họ hảo, chúng ta cũng không kém a. Kỳ tiểu cô bĩu môi, nhìn về phía Kỳ Ninh Hạ nói, Ninh Hạ, nhà chúng ta cái gì không kém a? Ta đảo không biết nhà ta có cái gì bối cảnh có thể cùng người Diệp lão tướng quân so. Ha ha, ngươi này ra mặt cũng quá dày, ta nói đến cùng chính là một bình thường dân chúng, nhà ta có cái gì a? Nhà mình chất nữ cũng quá sẽ cho nhà mình trên mặt thiếp vàng. Kỳ Ninh Hạ không tán đồng nói, tiểu cô, ngươi lời này liền sai rồi. Diệp gia là cái này quốc gia người, nhà ta cũng là cái này quốc gia người, đồng dạng sinh hoạt ở cái này quốc gia, đều là cái này quốc gia chủ nhân, bọn họ cũng chỉ so với chúng ta nhiều điểm quyền lực mà thôi, không còn đều là người sao. Là ngươi tưởng quá nhiều mà thôi, nếu đem bọn họ xem đến quá cao, về sau còn như thế nào sinh hoạt ở bên nhau a? Rốt cuộc ta là phải gả đến Diệp gia đi. Nàng vốn dĩ liền không cảm thấy chính mình rất kém cỏi, chỉ cần nàng phẩm hạnh đoan chính, giống nàng gia gia nói, làm người bằng phẳng, nàng có cái gì sợ quá, có cái gì đẹp không dậy nổi chính mình. Nàng đến nơi nào đều sẽ nói, các nàng gia không kém Diệp gia cái gì. Kỳ gia gia tan thưởng nói, ân, hạ hạ nói đúng, ta giữ khuôn phép làm người. Không kém người khác cái gì. Nhạn cỏ, ngươi đừng ở kia nói bừa, nói nữa, nhà ta hạ hạ khí độ, xứng đôi cẩm trình kia tiểu tử. Cho nên chướng người khác khí thế diệt chính mình uy phong sự thiếu làm, ảnh hưởng hạ hạ tâm tình. Kỳ tiểu cô tấm tắc hai tiếng, không hề răng. Nàng cũng biết chính mình vừa mới kia lời nói, có điểm xem thường nhà mình, nhưng đó là Diệp lao tướng quân A. Kia có thể là người bình thường sao? Nàng vừa mới không phát giác, hiện tại nàng đảo cảm thấy nhà mình cha cùng chất nữ không bình thường, nhìn xem nhân ra, nhiều bình tĩnh A. Cho dù phải gả đến Diệp lão tướng quân ra đi, cũng không thấy kích động, cũng không thấy hoảng loạn, chỉ làm người cảm thấy, nàng chất nữ dường như phải gả chính là người bình thường ra đâu. Kỳ gia gia nhìn nhìn khuê nữ, muốn nói lại thôi, nghị nghị vẫn là mở miệng nói, nhạn cỏ a, đối với cẩm trình thân phận, ngươi về nhà có thể gạt vẫn là gạt đi. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, nhiều năm như vậy, phụ cận mấy cái thôn người bao gồm Lưu gia thôn người cũng không biết Diệp gia thân phận thật sự. Có thể thấy được nhân gia là không nghĩ những người này biết, cố ý gạt. Bọn họ thân là Diệp gia thông gia đương nhiên cũng không thể nói thêm cái gì, miễn cho làm người khinh thường. Kỳ tiểu câu nghĩ nghĩ, nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, nàng gật gật đầu, nói, cha, ngươi yên tâm đi, chính là Trạch Hải, ta đều sẽ không nói. Huống chi ra sáng tỏ, nam nhân nhà mình là cái tốt, cho dù nói, hắn cũng sẽ không có cái gì ý tưởng. Nhưng Gia Minh liền không giống nhau, kia hải tử là cái không có lợi thì không dậy sớm người. Nếu biết nên hạ nhà chồng như thế lợi hại, không biết hắn sẽ ra cái quỷ gì điểm từ đâu, cho nên có thể giấu nhất thời là nhất thời đi. Mấy người đang nói chuyện, Kỳ đại bá tới. Cha, gì sự a? Kỳ đại bá còn không có vào nhà đâu, ở ngoài cửa liền lớn tiếng hô lên. Hắn vài bước đi tới trong phòng, nhìn đến Kỳ Nhạn Hủy, kinh ngạc nói. Nhạn cỏ đến đây lúc nào a? Nói, ở bên cạnh tìm cái băng ghế ngồi xuống. Kỳ tiểu cô hừ hừ, há mồm liền nói, đại ca, ngươi chính là hại khổ ta a, nhà ngươi nên xuân kia làm gọi là gì sự tình a? Nàng tưởng tiến xưởng ta thừa nhận, nhưng nàng cũng không thể làm kia thiếu đạo đức sự a. Gia Minh nói như thế nào cũng là nàng biểu ca, cho dù hắn lại có không tốt địa phương, cũng không thể uy hiếp hắn a. Sau đó, nàng đem sự tình giải thích một lần. Kỳ đại bá bị Kỳ tiểu cô lời này đánh ngốc ngốc, hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn muội tử thế nhưng là vì Kỳ Ninh Xuân kia nha đầu chết tiệt kia tới, kia nha đầu chết tiệt kia làm trời làm đất, nàng sự tình gì đều làm được, hắn cái này đường cha cũng là không có cách nào, nàng đã bị hắn đuổi đi ra ngoài, hắn quản cũng quản không được, nhạn cỏ tìm hắn có thể có biện pháp nào a? Nhạn cỏ, ngươi cũng biết, tự lần trước nàng đem nên Bắc tức phụ hải tử đánh không có. Nên Xuân kia nha đầu chết tiệt kia đã bị ta đuổi đi ra ngoài. Nàng đã gả chồng, con gái gả chồng như nước đổ đi, chuyện của nàng, ta cũng quản không được. Ngươi tìm ta cũng vô dụng a. Kỳ Nhạn Hủy không nghĩ tới nhà mình đại ca thế nhưng có thể nói ra như vậy không biết xấu hổ nói tới. Một khi đã như vậy, kia cũng không nên trách nàng tầm tàn nhẫn. Đại ca, nếu ngươi nói như vậy về sau Kỳ Nên Xuân xảy ra chuyện gì, cũng quái không được ta. Dù sao cái này nữ nhi người mặc kệ. ta đương cô khẳng định cũng sẽ không quản. Nói xong, nàng lạnh lạnh nhìn về phía nhà mình đại ca. Kỳ đại bá chấn động, hắn ngoài miệng nói mặc kệ Kỳ Nên Xuân, nhưng kia rốt cuộc là chính mình quê nữ, có thể thật mặc kệ sao? Kỳ Nhạn Hủy này tựa uy hiếp nói, rốt cuộc nổi lên tác dụng, nhạn cỏ, ngươi xem, lại nói như thế nào, kia Nên Xuân cũng là ngươi chất nữ, cho dù nàng lại hôn đảng, ngươi cũng không thể tùy ý người khác khi dễ nàng a. Kỳ Nhạn Hủy khí cười, nàng chỉ nhà mình đại ca nói, ngươi đương cha đều mặc kệ chính mình quê nữ, ta một cái đương cô, quản như vậy nhiều sao? Hảo, đại ca, đừng nói như vậy nói nhảm nhiều, ở ta ở vô dụng, nhiều năm như vậy, ngươi không phải không hiểu biết ta tính tình. Nên Xuân sự tình, ngươi rốt cuộc quản mặc kệ. Ngươi mặc kệ nói, nếu bọn họ làm ra cái gì không tốt sự tình tới, đến lúc đó ta nhúng tay đều chậm. Chính ngươi hãy chờ xem. Kỳ đại bá vẻ mặt đưa đám, vẻ mặt khó xử, hắn bẹp bẹp ha ha nói, ta đây có thể làm sao bây giờ a? Ta là thật sự quản không được nàng a, quản được trụ nàng ta có thể mặc kệ sao? Kỳ Nhạn Hủy lạnh lùng nói, dù sao ta mặc kệ nhiều như vậy. Nếu ngươi trong lòng còn luyến tiếc đứa con gái này, ngươi quản không được cũng đến quản. Rốt cuộc một cái nho nhỏ Kỳ Nên Xuân, Gia Minh muốn thu thập vẫn là dễ dàng thực. Kỳ đại bá trong lòng cấp không được. Hắn nhìn về phía hắn cha hỏi, cha, ngươi xem việc này làm sao bây giờ? Không có khả năng thật mặc kệ Nên Xuân đi. Kỳ Gia Gia không ngừng thút tha thút thít trong miệng thuốc lá sợi, con của hắn hỏi hắn lời nói, hắn không thèm để ý. Kỳ đại bá sốt ruột đắc đạo, cha, ngươi nhưng thật ra đến ứng một tiếng A. Rốt cuộc làm sao bây giờ A? Kỳ Gia Gia mắt lẽ nhìn mắt đại nhi tử, không kiên nhẫn nói, nàng Kỳ Nên Xuân có việc cùng ngươi có cái gì quan hệ A? Ngươi thao cái gì tâm? Ngươi tưởng quản Kỳ Nên Xuân, đầu tiên ngươi hỏi qua ngươi đại nhi tử không có. Ngươi hỏi qua ngươi con dâu không có. Kỳ đại bá ấp úng, nghẹn mặt nhìn về phía cha hắn, muộn thanh nói, cha, rốt cuộc như thế nào làm, ngươi cho ta cái chỉ thị, ta nghe ngươi. Kỳ Gia Gia đem trong miệng tẩu hút thuốc lấy ra, hắn thở dài nói, Nên Xuân kia hải tử nếu muốn đi trong xưởng, ngươi liền nhờ người đem nàng lộng trong xưởng không phải xong rồi sao? Vào xưởng, nàng cũng có thể thành thật điểm, từng ngày ở bên ngoài lắc lư, nàng có thể không gây chuyện sinh sự. Gia Minh sự tình, nàng cái kia miệng ai cũng không thể bảo đảm, nàng không nói bậy nha. Trừ phi nàng là người câm. Hắn lời này nói thật dễ nghe, nhưng tiến xưởng là dễ dàng như vậy sự tình sao? Nếu dễ dàng như vậy đều tiến xưởng đi. Hắn cũng cảm thấy Hạ Hạ nói rất đúng, tạm thời trước đem Kỷ Nên Xuân kia nha đầu lộng tiến nhà máy, ổn định nàng, bên này Gia Minh lại đem kết hôn, xả trứng, mang thai ai còn dám nói cái gì à? Đến lúc đó, Kỷ Nên Xuân kia nha đầu vào xưởng, Gia Minh tưởng trả thù, ai còn có thể ngăn được à? Đương nhiên lời này, tuyệt đối không thể cùng hắn đại nhi tử nói. Kỳ Nhạn Hủy nghe xong nửa ngày, nhịn không được nói tiếp nói, ta có thể cho Gia Minh an bài nàng tiến xưởng, nhưng tiến xưởng lúc sau, nàng lại nói bậy nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Nhưng đầu tiên ngươi đến gia nhân tình tiền. Không có khả năng ta cái gì đều cho ngươi làm, chính ngươi gì không đều ra. Chấp nối sự tình, nàng có thể cho Gia Minh hỗ trợ, nhưng kia đi quan hệ tiền, nàng cùng Gia Minh đều sẽ không ra. Kỳ Gia Gia nghe xong khuê nữ nói, lại nói, kia tiền cao hoa ngươi cũng không thể ra, ngươi tạm thời trước lót, về sau liền từ Kỷ Nên Xuân tiền lương khấu. Bằng không ngươi vô pháp hướng nên Bắc công đạo. Chính ngươi muốn biết rõ ràng, ngươi tiền nên vì ai hoa, không nên vì ai hoa. Kỳ đại bá đồng ý. Kỳ Nhạn Hủy trở về nhà, Trịnh Gia Minh đang nằm ở trên giường giận dỗi. Hắn nhìn đến hắn nương trở về, bối qua thân mình, không để ý tới nàng. Kỳ Nhạn Hủy xem đến mắt đau, nàng này nhi tử sinh ra chính là khí nàng, nhưng rốt cuộc là nàng đối lý. Nàng ôn tồn nói, Gia Minh à, ta trước đem Kỷ Nên Xuân lộng nhà máy đi, ngươi bên này cùng ngươi kia đối tượng đem trứng xả, đến lúc đó, kia nha đầu chết tiệt kia vào xưởng, ngươi tưởng như thế nào hết giận không được a? Thế nào cũng phải tại đây bẻ khởi, có ích lợi gì a? Ngươi này không thành lòng dạ ta sao? Chính Gia Minh nghe được con mẹ nó lời nói, đầu tiên là khinh thường, mặt sau tưởng tượng, cảm thấy cũng là như vậy hồi sự, nhà máy đều là hắn người quen, hắn muốn làm điểm cái gì không dễ dàng a? Nhưng, an bài một người tiến xưởng, cũng không phải dễ dàng như vậy, nhà máy hắn người quen tuy rằng nhiều, nhưng đối thủ cũng không ít ta. Nếu bị người biết, hắn lại an bài người tiến xưởng, khẳng định muốn tao. Việc này, hắn không thể làm. Nương, tiến xưởng không phải dễ dàng như vậy. Trừ phi tìm nhân sự chủ quản. Người nọ cái gì tính nết, ta hiểu biết, chính là có điểm ai chiếm tiểu tiện nghi. Nói xong, hắn nhìn về phía nhà mình lão nương. Trịnh Nhạn có tức giận trắng mắt nàng nhi tử nói, yên tâm, sẽ không làm ngươi ra tiền. Ta đã cùng ngươi đại cứu nói tốt, đến lúc đó, hắn ra tiền. Trịnh Gia Minh lúc này mới cười. Kỳ Nhạn Hủy nhìn đến nàng nhi tử cái dạng này, khí không thuận thư khẩu khí. Kỳ Nên Xuân vào nhà máy đương lâm thời công, tuy rằng nàng không lắm vừa lòng, rốt cuộc nhà ra, chỉ cần vào xưởng, nàng tổng có thể đem lâm thời công sửa vì chính thức công. Bên này Trịnh Gia Minh cùng đối tượng lanh chứng, làm tiệc rượu, xem như kết hôn. Sự tình đến nơi đây nhìn như là kết thúc, kỳ thật Trịnh Gia Minh cùng Kỳ Nên Xuân đấu pháp mới vừa bắt đầu. Kỳ Nên Hạ nếu muốn đi theo Diệp ra đi kinh thị ăn Tết, liền không thể đánh vô chuẩn bị trượng. Đầu tiên, nàng quần áo liền không được. Kỳ mãi mãi làm nhiều năm như vậy may vá, ánh mắt vẫn phải có. Mặc kệ nhà nàng hạ hạ xuyên cái gì quần áo, chỉ cần có vải dệt, nàng đều có thể cho nàng làm ra tới. Nhưng, vấn đề là, hiện tại thiếu chính là vải dệt A. Nàng những cái đó vải dệt cũng không thích hợp mùa đông dùng A. Diệp Cẩm Trình nếu muốn mang theo vị hôn thê đi kinh thị ăn Tết, liền không khả năng không nghĩ tới những việc này. Hắn mang theo Kỷ Nên Hạ đi trước chấn trên bưu cục, Diệp Cẩm Trình cao trung đồng học liền ở bưu cục đi làm. Hắn lần trước chính là làm hắn hỗ trợ liên hệ y tỉnh chiến hữu, thông qua hắn liên hệ, mới biết được Kỷ Nên Hạ ông ngoại tình huống. Cho nên lần này hắn mang Kỷ Nên Hạ tìm vị đồng học này, một là tưởng cảm tạ hắn, nhị là muốn cho Kỷ Nên Hạ nhận người, vạn nhất về sau có việc có thể tìm hắn. Diệp Cẩm Trình cái này cao trung đồng học họ Trương, tiêu Trương Kiến Dân, cùng Diệp Cẩm Trình quan hệ xem như tốt. Hắn nhìn đến Diệp Cẩm Trình tới, hơn nữa mang theo cái tiểu cô nương, hướng về phía Diệp Cẩm Trình ái muội cười cười. Diệp Cẩm Trình liếc hắn liếc mắt một cái, ý bảo hắn một vừa hai phải. Rốt cuộc tiểu cô nương mặt mỏng, dễ dàng thẹn thùng. Diệp Cẩm Trình cùng Kỷ Nên Hạ cũng không có ở bưu cục nhiều đãi, rốt cuộc bọn họ còn muốn đi huyện thành. Hai người mới vừa đi ra bưu cục, liền nghe được có người kêu Kỷ Nên Hạ. Kỷ Nên Hạ ngẩn người, nghi hoặc, ai kêu nàng? Nàng xoay người, dương mắt nhìn lại, là cái 18-9 tuổi tuổi trẻ tiểu tử, nàng nhíu mày, sau một lúc lâu, nàng mới nhớ tới, này không phải nàng cao trung đồng học Trịnh Khánh Hoa sao? Kỷ Nên Hạ, thật là ngươi a. Trịnh Khánh Hoa nhìn đến Kỷ Nên Hạ rất là kinh hỉ, từ tốt nghiệp sau, vài tháng, hắn cũng chưa nhìn thấy nàng, không nghĩ tới hôm nay ở trấn trên gặp được, thật sự là quá tốt, Kỷ Nên Hạ, nhà ngươi ở nơi nào a? Này tốt nghiệp, chúng ta muốn tìm ngươi cũng tìm không thấy. Kỷ Nên Hạ nhìn Diệp Cẩm Trình liếc mắt một cái, ngượng ngùng nói, Trịnh đồng học, chúng ta còn có việc, lần sau lại liêu đi. Nói xong, nàng liền tưởng xoay người rời đi. Trịnh Khánh Hoa nhìn đến Kỷ Nên Hạ còn chưa nói hai câu đã muốn đi, lập tức nóng nảy, vừa định ngăn lại nàng, mới nhìn đến bên người nàng chống quải trượng nam nhân, hắn ngẩn người hỏi Kỷ Nên Hạ, Kỷ Nên Hạ, đây là ca ca người sao? Sau đó không đợi Kỷ Nên Hạ nói chuyện, liền cười nói, Kỷ đại ca ngươi hảo. Ta là Kỷ Nên Hạ cao trung đồng học. Trịnh Khánh Hoa. Diệp Cẩm Trình nhàn nhạt đứng, nhìn về phía cái này tự quyết định Kỷ Nên Hạ cao trung đồng học. Hắn cười như không cười nói, xin lỗi, ta không phải Kỷ Nên Hạ ca ca, mà là nàng vị hôn phu. Quanh một chút, Trịnh Khánh Hoa chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang, vừa mới người nam nhân này nói cái gì, nói hắn là Kỷ Nên Hạ vị hôn phu. Hắn sao có thể là Kỷ Nên Hạ vị hôn phu đâu? Nghĩ vậy, hắn nhìn về phía Diệp Cẩm Trình, đỏ lên mặt nói, ngươi lớn như vậy tuổi, ngươi cũng ngại không tao đến hoảng, ngươi cũng không nhìn xem Kỷ Nên Hạ bao lớn, ngươi bao lớn, còn Kỷ Nên Hạ vị hôn phu. Nghe vậy, Kỷ Nên Hạ mặt trầm xuống dưới. Ngươi này, quản cũng quá rộng, lời nói cũng quá khó nghe. Diệp Cẩm Trình ánh mắt sâu thẳm, nhìn mắt Kỷ Nên Hạ, đối với Trịnh Khánh Hoa nói, mặc kệ tuổi bao lớn, nàng đều là ta vị hôn thê. Trịnh Khánh Hoa giận mắt thấy hướng Diệp Cẩm Trình, trừng mắt nhìn trừng hắn, sau đó, hắn mới hướng Kỷ Nên Hạ hỏi, Kỷ Nên Hạ hắn thật là ngươi vị hôn phu. Nói xong hắn nhìn về phía Diệp Cẩm Trình chống quải trượng tay. Người này rõ ràng là cái tàn phế, hơn nữa tuổi còn đại, hắn có cái gì tư cách, có được Kỷ Nên Hạ tốt như vậy cô nương. Kỷ Nên Hạ đối với vừa mới Trịnh Khánh Hoa nói, còn thực để ý, này sẽ đối hắn cũng không có gì sắc mặt tốt, nói, đương nhiên là. Bằng không, nàng cũng sẽ không theo hắn cùng nhau ra tới. Nghe được Kỷ Ninh Hạ trả lời, Trịnh Khánh Hoa không tin cũng muốn tin, hắn vội vàng nói, Kỷ Ninh Hạ, ngươi như thế nào cùng loại người này đính hôn đâu? Hắn như thế nào có thể cho ngươi hạnh phúc đâu? Hắn không nói chính là, một cái người què, hắn dựa vào cái gì cùng hắn đoạt nữ nhân? Kỷ Ninh Hạ cảm thấy vị này cao trung đồng học thật là thất lễ thực, nàng nhớ rõ nguyên chủ ở trường học cùng người này quan hệ cũng không tốt, hắn sao có thể nói ra nói như vậy đâu? Trịnh đồng học, có thể hay không cho ta hạnh phúc, đây là chuyện của ta. Ngươi không cảm thấy chính mình quản có điểm nhiều sao? Còn có hắn trong giọng nói kia làm thấp đi Diệp Cẩm Trình nói, làm nàng thực không vui, nàng Kỷ Ninh Hạ vị hôn phu, không phải do người khác nói. Kỷ Ninh Hạ nhìn còn muốn nói cái gì Trịnh Khánh Hoa, đã không nghĩ để ý tới hắn, đối với loại này không biết cái gọi là người, nàng từ trước đến nay lười đi để ý nàng lôi kéo Diệp Cẩm Trình tay nói, Cẩm Trình, đi thôi. Diệp Cẩm Trình quay đầu lại nhìn Trịnh Khánh Hoa liếc mắt một cái, cười khẽ một chút. Trịnh Khánh Hoa nhìn đến kia nam nhân tươi cười, chỉ cảm thấy bị khiêu khích. Hắn tức giận trừng mắt nhìn đối phương bóng dáng liếc mắt một cái. Nắm chặt tay rốt cuộc không lại đuổi theo. Đối phương đã đính hôn, hắn tưởng lại nhiều, lại có ích lợi gì đâu. Diệp Cẩm Trình vẫn chưa đem Trịnh Khánh Hoa để ở trong lòng, một cái si tâm vọng tưởng tiểu tử thôi, hắn liền đem hắn đương tình địch tâm tư đều không có. Chỉ vì hắn nhìn ra được, hắn tiểu cô nương đối kia nam hải không mừng, cùng với vừa mới tiểu cô nương theo bản năng gian đối hắn giữ gìn. Tuy rằng, hắn một đại nam nhân bị cái nhu nhược cô nương giữ gìn, có mất mặt mũi. Nhưng, người này là hắn về sau tức phụ, hắn cảm thấy bị chính mình tức phụ giữ gìn, cảm giác này khá tốt. Ân, loại này giữ gìn, về sau có thể nhiều tới vài lần. Kỷ Ninh Hạ cùng Diệp Cẩm Trình sóng vai đi hướng nhà ga, đối với Trịnh Khánh Hoa nàng đồng dạng không có để ở trong lòng, một cái không quen thuộc cao trung đồng học thôi. Về sau còn có hay không cơ hội gặp mặt đều nói không chừng, huống chi đối phương vẫn là cái nam tính, nàng vẫn là bảo trì khoảng cách cho thỏa đáng. Trạm xe buýt vây đầy người, xe buýt tới thời điểm, những người này lập tức chắn ở xe buýt cửa. Kỷ Ninh Hạ có điểm không khỏe bị Diệp Cẩm Trình lôi kéo. Kỷ Ninh Hạ bận tâm Diệp Cẩm Trình chân, không dám đi phía trước tế, tới rồi cuối cùng lên xe thời điểm, chỉ có một chỗ ngồi. Diệp Cẩm Trình làm Kỷ Ninh Hạ ngồi, Kỷ Ninh Hạ sao có thể ngồi, nếu Diệp Cẩm Trình chân là tốt, còn hảo thuyết, hiện tại hắn chân không tiện, chỗ ngồi khẳng định là cho Diệp Cẩm Trình ngồi. Diệp Cẩm Trình mân khẩn miệng không muốn ngồi, mặt sau lại đi tới một người tuổi trẻ tiểu tử cợt nhà nói. Các ngươi không ngồi ta ngồi, nói liền tưởng ngồi vào trên chỗ ngồi. Kỷ Ninh Hạ lạnh lùng nhìn người nọ liếc mắt một cái. Người nọ trột dạ trà sắt tay, không dám động. Kỷ Ninh Hạ thấy Diệp Cẩm Trình còn ở kia đứng, tiến lên bắt lấy hắn cánh tay, đem hắn đẩy đến trên chỗ ngồi. Diệp Cẩm Trình lần đầu cảm thấy chính mình là cái người què, là cỡ nào không tiện, thời khắc mấu chốt, liền tức phụ đều chiếu cô không đến. Hắn mân khẩn miệng ngồi ở trên chỗ ngồi, ánh mắt u ám. Mặt bộ cứng đờ. Kỷ Ninh Hạ thở dài, không nói chuyện, hãy còn nhìn chằm chằm một chỗ phát ngốc. Cho dù nguyên lai đối xe buýt tương đối hiếm lạ nàng, hiện tại cũng vô tâm tư chú ý này đó. Thẳng đến xe đến trạm, hai người xuống xe, đi đến dòng người thưa thớt địa phương. Kỷ Ninh Hạ nhìn nhìn đối phương nói, Diệp Cẩm Trình, ngươi cảm thấy phu thê chi gian ở chung hẳn là thế nào? Diệp Cẩm Trình nhướng mày nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ. Kỷ Ninh Hạ trầm giọng nói, ta cảm thấy phu thê chi gian hẳn là cho nhau săn sóc, cho nhau nhân nhượng. Hai bên cộng đồng trả giá, phu thê chi tình mới có thể lâu dài, mà không phải đơn phương trả giá, như vậy phu thê tình cảm cũng lâu dài không được. Chân của ngươi, ở ta và ngươi đính hôn thời điểm, liền biết, nhưng ngươi vì cái gì còn nhìn không thấu đâu. Ngươi đối ta hảo, đối ta trả giá, ta đều biết, cũng thực cảm động, nhưng vì cái gì ta trả giá một chút, ngươi lại không muốn tiếp thu đâu. Ngươi đem ta trở thành cái gì? Người tương lai thế tử? Vẫn là một cái chỉ có thể dựa vào ngươi sinh tồn nhu nhược cô nương. Diệp Cẩm Trình bình tĩnh nhìn tiểu cô nương nghiêm túc mặt, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình vừa mới nam tính tôn nghiêm gì đó, kỳ thật thực buồn cười. Hắn tiểu cô nương là không giống nhau, tuy rằng nàng nhìn nhu nhược, nhưng nàng nội tâm là cường đại đến có thể cùng hắn sóng vai trải qua mưa gió chắc trở. Thực xin lỗi. Là ta sai rồi. Lần sau sẽ không. Diệp Cẩm Trình cầm Kỷ Ninh Hạ đắc thủ nói. Kỳ Ninh Hạ trên mặt lộ ra tươi cười, hồi nắm đôi phương tay nói, ta không phải sớm 3 triệu 4, nay tần mai sở nữ tử. Ta đã nhận định ngươi, liền sẽ không thay đổi, người khác như thế nào, ta thả mặc kệ, nhưng ngươi đối ta hảo, ta đều nhất nhất ghi tạc trong lòng. Diệp Cẩm Trình nắm chặt Kỳ Ninh Hạ tay, nhìn tiểu cô nương trên mặt tươi đẹp tươi cười, chỉ cảm thấy một cổ ấm áp tràn đầy ngực gian, trướng trướng, tràn đầy. Hán Diệp Cẩm Trình có tài đức gì được đến Kỳ Ninh Hạ như vậy thiện giải nhân ý tiểu cô nương. Kỳ Ninh Hạ quơ quơ Diệp Cẩm Trình tay, trêu chọc nói, đi thôi, mang ta đi nhìn xem này huyện thành đồ vật cùng trấn trên có cái gì bất đồng. Diệp Cẩm Trình híp mắt nhìn tiểu cô nương tới cười, chỉ cảm thấy lo sợ không đâu, tiểu cô nương là hắn chính là hắn, hắn chỉ cần đối nàng hảo, là được. Mặt khác tưởng như vậy nhiều làm cái gì? Huyện thành cùng trấn trên có cái gì bất đồng đâu? Thương phẩm chủng loại càng nhiều, cửa hàng cũng càng nhiều, nhưng lựa chọn cũng liền càng nhiều. Nhưng Kỳ Ninh Hạ nhìn tới nhìn lui, cảm thấy kỳ thật rất nhiều đồ vật đều không sai biệt lắm. Nàng cũng không có cảm thấy huyện thành người ăn mặc, có bao nhiêu đẹp. Không sai biệt lắm hắc hôi lam, còn có một ít tuổi trẻ cô nương cùng tiểu tức phụ trên người ăn mặc cùng trên người nàng cái này không sai biệt lắm toái hoa áo đông, còn có một ít cô nương ăn mặc tính tốt nhất xem ô vương áo ngoài. Dù sao cũng phải tới nói, huyện thành người quần áo cùng trấn trên cũng không sai biệt lắm, chẳng qua nơi này nhân thân thượng mụn và thiếu chút. Khác biệt bất đồng chính là huyện thành lớn hơn nữa chút, lâu càng cao chút mà thôi. Diệp Cẩm Trình mang theo Kỳ Ninh Hạ tới rồi huyện thành quốc doanh bách hóa thương trường. Nói là thương trường kỳ thật cũng không phải rất lớn, Diệp Cẩm Trình tinh mắt đảo qua, liền lôi kéo Kỳ Ninh Hạ đi tới, chỉ vào một đôi bông sơ ủng trực tiếp đối người bán hàng nói, đem này đôi giày lấy một đôi 36 mã ra tới. Kia người bán hàng xem Diệp Cẩm Trình xuyên chính là quân trang, không dám nói cái gì, cầm một đôi giày ra tới đưa cho Diệp Cẩm Trình. Diệp Cẩm Trình đem giày đưa cho Kỳ Ninh Hạ, nói, thử xem. Kỳ Ninh Hạ tiếp nhận giày, có điểm do dự, thử xem. Nàng nhìn chung quanh, ở chỗ này. Diệp Cẩm Trình xem Kỳ Ninh Hạ không núp ních, hắn nhướng mày hỏi, làm sao vậy? Kỳ Ninh Hạ nhấp môi, rất là mâu thuẫn nói, có thể không thử sao. Ở đây người đến người đi, nàng như thế nào có thể ở chỗ này cởi giày đâu? Diệp Cẩm Trình kinh ngạc nhìn mắt Kỳ Ninh Hạ, khẽ cười một tiếng, đối với người bán hàng nói, khai đơn tử đi. Nếu tiểu cô nương không muốn thí liền không thử đi, dù sao tiểu cô nương chân chính là lớn như vậy, nghĩ đến giày sẽ không thích hợp. Người bán hàng khai đơn tử, Diệp Cẩm Trình liền phải bỏ tiền, Kỳ Ninh Hạ vội vàng nói, Cẩm Trình, ta nơi này có tiền, không cần ngươi. Diệp Cẩm Trình không lý nàng, trực tiếp đem tiền đưa cho người bán hàng, nam nhân cho chính mình nữ nhân mua đồ vật, còn có thể làm nàng chính mình trả tiền. Ngay sau đó Diệp Cẩm Trình lại mang theo nàng đi mua một kiện màu xám áo khoác. Tuy rằng ánh mắt có điểm già rồi, nhưng Kỳ Ninh Hạ vẫn là rất thích. Kỳ Ninh Hạ nhìn đến có bán thu y quần mùa thu, nàng trần chờ hạ, nàng kỳ thật thu y quần mùa thu không nhiều lắm, hơn nữa bổ rất nhiều mụn vá, ăn mặc thực không thoải mái. Nàng đã sớm tưởng thay đổi. Ở trấn trên không có gặp được thích hợp, liền không có mua, hiện tại gặp được thích, nàng liền tưởng mua 2 kiện, nghĩ vậy nàng nhìn thoáng qua Diệp Cẩm Trình, thấy hắn chính nhìn về phía nàng nơi này, nàng tức khắc mặt tường đỏ, mua bên ngoài xuyên nàng không cảm thấy cái gì, nhưng mua áo trong quần, nàng liền có điểm ngượng ngùng. Diệp Cẩm Trình nhìn ra tiểu cô nương xấu hổ, đi tới hỏi, làm sao vậy? Kỳ Ninh Hạ ấp úng chưa nói ra cái nguyên cớ tới. Diệp Cẩm Trình hướng bên cạnh một nhìn, nhìn đến toàn bộ là bán nữ tính thu y quần mùa thu, nội y quần lót, hắn bừng tỉnh. Cười cười nhìn Kỳ Ninh Hạ liếc mắt một cái, sau đó chỉ vào Kỳ Ninh Hạ đối với người bán hàng nói, nàng xuyên, kia kiện, còn có kia kiện, toàn bộ tới 2 bộ. Ngón tay hướng vào phía trong y quần lót khi dừng một chút, nói, còn có cái kia cũng tới 2 bộ. Kỳ Ninh Hạ nhìn đến Diệp Cẩm Trình động tác, trợn mắt há hốc mồm. Đã xấu hổ chạy đến một bên đi. Nàng sờ sờ nóng hừng hực khuôn mặt, che mặt. Diệp Cẩm Trình thằng nhãi này, thật là, hắn như thế nào có thể, cùng người nọ nói phải cho nàng mua nội y quần lót đâu. Diệp Cẩm Trình mua đủ đồ vật, phó hảo tiền, dẫn theo túi. Quay đầu lại nhìn không tới người. Hắn dùng mình. Bên cạnh người bán hàng buồn cười đắc đạo, kia tiểu cô nương ở bên kia. Ngón tay hướng về phía góc tường biên. Diệp Cẩm Trình theo người bán hàng tay nhìn qua đi, quả nhiên nhìn đến tiểu cô nương cúi đầu, một bộ xấu hổ với gặp người bộ dáng, hắn lắc đầu cười cười, nhà mình tiểu cô nương thật là quá dễ dàng thẹn thùng. Ngươi đầu muốn thấp đi nơi nào? Trầm thấp dễ nghe thanh âm ở bên tai vang lên, Kỷ Ninh Hạ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Cẩm Trình miệng mang cười khuôn mặt. Hống đến một chút, nàng mặt lại đỏ. Nàng nhấp nhấp miệng, đem mặt nghiêng hướng một bên, không tính toán lý người này rồi. Diệp Cẩm Trình đem trong tay đồ vật hướng Kỷ Ninh Hạ trong tay một phóng, cười nói, đi thôi, đừng lại xấu hổ. Lại xấu hổ tìm không thấy người. Diệp Cẩm Trình nói chưa dứt lời, hắn vừa nói nàng càng xấu hổ. Tuy rằng thẹn thùng, vẫn là đem Diệp Cẩm Trình đưa cho nàng túi để ở trong tay, nhưng cặp mắt kia nhìn trời nhìn đất xem tả xem hữu, chính là không hướng kia túi thượng xem. Diệp Cẩm Trình trong tay cũng dẫn theo cái túi, hắn cười khẽ hạ, đi thôi. Hôm nay đem đồ vật mua tể. Kỷ Ninh Hạ cuống quýt nói, chờ hạ, đem đồ vật trang đến túi. Nay túi là nàng ngoại phủng, rất lớn, đem đồ vật trang bên trong người khác liền sẽ không biết, nàng mua chính là cái gì. Mặt nàng hồng tưởng. Diệp Cẩm Trình tại chỗ đứng yên. Nhìn đến tiểu cô nương đem hắn mua kia một túi quần áo cất vào túi, sau đó lại đem mua áo khoác cũng trang đi vào, mới đứng lên đỏ mặt nói với hắn, có thể đi rồi. Đi rồi vài bước, Kỷ Ninh Hạ nói, đã không sai biệt lắm. Còn muốn mua sao? Diệp Cẩm Trình không cần nghĩ ngợi nói, mua, chúng ta muốn ở kinh thị đãi hơn 10 ngày đâu, một kiện áo khoác như thế nào đủ. Chính mình tức phụ khó được đi gặp ra ra nãi nãi, nói cái gì cũng muốn xuyên xinh xinh đẹp đẹp. Kỷ Ninh Hạ nghĩ nghĩ nói, kỳ thật mua chút vải dệt trở về làm cũng là giống nhau. Nơi này có chút kiểu dáng, ta cũng không phải thực thích. Chủ yếu mua thành phẩm y dề thực quý, mua vải dệt trở về chính mình làm có thể hay không tiện nghi điểm. Rốt cuộc nàng hiện tại điều kiện tại đây bãi, không chấp nhận được nàng phô trương lãng phí. Diệp Cẩm Trình mang theo Kỷ Ninh Hạ xả một khối ô vương nguyên liệu, còn có một khối vải nỉ vải dệt, Kỷ Ninh Hạ liền không làm hắn lại mua, đã đủ nhiều, liền cho dù đi kinh thị cũng đủ xuyên. Diệp Cẩm Trình không đồng ý, cuối cùng cấp mua mấy cân len sợi, mới bỏ qua. Kỷ Ninh Hạ lôi kéo Diệp Cẩm Trình và táo hỏi, ngươi không mua vài thứ. Diệp Cẩm Trình lắc đầu, ta không cần. Ta xuyên quân trang. Kỷ Ninh Hạ nhấp môi, suy tư nói, không bằng như vậy đi. Ta cho ngươi dệt kiện áo lông đi, dù sao này len sợi mua nhiều. Nàng kỳ thật sẽ không dệt áo lông, nhưng nàng lại sẽ, nàng có thể cùng nàng nãi học. Nghe được Kỷ Ninh Hạ nói, Diệp Cẩm Trình nết miệng nói, không cần, dệt áo lông quá mệt mỏi. Kỳ thật, trong lòng vẫn là rất muốn kiện tiểu cô nương thân thủ dệt áo lông. Kỷ Ninh Hạ lại không quản Diệp Cẩm Trình nói, liền nói như vậy định rồi. Diệp Cẩm Trình khỏe miệng câu càng lúc càng lớn, sung sướng nói, kìa, này len sợi có phải hay không không đủ, ta lại đi mua điểm. Nói liền hướng bán len sợi điểm, đi đến. Kỷ Ninh Hạ vội vàng nói, đủ rồi đủ rồi. Diệp Cẩm Trình nhướng mày, như thế nào sẽ đủ, những cái đó len sợi là cho ngươi mua, cho ta dệt áo lông đương nhiên muốn một lần nữa mua. Lại nói, ta là nam nhân như thế nào có thể sử dụng những cái đó nhan sắc đâu. Nói liền mua 2 cân màu xám len sợi. Kỷ Ninh Hạ ngăn cản không kịp. Há miệng thở dốc không hé răng. Tính, mua liền mua đi, dù sao hôm nay đã mua nhiều như vậy, lại nhiều mua một chút len sợi cũng không có gì. Cẩm Trình, chúng ta có phải hay không cấp đại nương mua điểm cái gì trở về a? Khó được tới một lần huyện thành, không cho Diệp đại nương mang vài thứ trở về, tựa hồ không thích hợp. Diệp Cẩm Trình cười nhìn về phía tiểu cô nương, hài hước nói, như thế nào còn không có gả tiến vào, liền nghĩ lấy lòng tương lai bà. Kỷ Ninh Hạ liếc hắn liếc mắt một cái, biện nói, đại nương rất tốt với ta, ta đương nhiên cũng muốn đối nàng hảo. Ngươi biết cái gì? Diệp Cẩm Trình cười cười, nói, nghĩ đến, về sau nhà ta là không có mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn. Ta mẹ là cái hảo bà, ngươi cũng là cái hảo tức phụ. Kỷ Ninh Hạ cười nói, không có mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn không hảo sao? Chẳng lẽ ngươi còn hy vọng ta cùng đại nương chỗ không tốt? Ta không nốc. Như thế nào sẽ hy vọng các ngươi ở chung không tốt? Diệp Cẩm Trình nhẹ nhàng nói, ta mẹ không thiếu quần áo, cho nàng mang hộp kem bảo vệ ra trở về đi. Kỷ Ninh Hạ gật gật đầu, đồng ý, mặc kệ mang cái gì, tổng muốn mang giống nhau trở về. Mua xong rồi đồ vật, hai người tìm ra tiệm cơm, đơn giản ăn điểm, liền ngồi xe về nhà. Tới rồi Kỷ gia thôn đã trời tối. Kỷ mãi mãi làm cơm, sau khi ăn xong, Kỷ mãi mãi không làm Diệp Cẩm Trình trở về, rốt cuộc hắn chân cẳng không tiện, đã trễ thế này, trở về sợ xảy ra chuyện, khiến cho hắn ở nhà trụ một đêm. Buổi tối Diệp Cẩm Trình cùng Kỷ Gia Gia ngủ một cái giường, Kỷ mãi mãi đến Kỷ Nên Hạ trong phòng, cùng Kỷ Nên Hạ cùng nhau ngủ. Ngày hôm sau, Kỷ Nên Hạ sớm lên làm bữa sáng. Không nghĩ tới nàng dậy sớm, Diệp Cẩm Trình so nàng còn sớm. Nàng nhìn đến Diệp Cẩm Trình ở trong sân đi bộ, kinh ngạc phải hỏi, ngươi lên sớm như vậy làm cái gì? Nghỉ ngơi nhiều xe bái. Biên nói biên hướng nhà bếp đi đến, hiện tại trời lạnh, nàng giống nhau đều là thiêu nước gấm rửa tay rửa mặt, hiện tại mới vừa lên nàng còn không có rửa mặt, đầu bù tóc rối, nàng cũng ngượng ngùng cùng Diệp Cẩm Trình nhiều lời chút cái gì. Diệp Cẩm Trình nhìn đến Kỷ Nên Hạ đi lên, cười nói, thói quen, ta vẫn luôn khởi đều sớm, yêu cầu hỗ trợ sao? Nói cũng chống quải trượng đi theo tiểu cô nương hướng nhà bếp đi đến. Có người hỗ trợ, đương nhiên hảo. Kỷ Nên Hạ nói, giúp ta nhóm lửa đi. Nói liền hướng trong nồi đổ mấy bồn thủy, sau đó đắp lên nắp nồi, tối hôm qua nghỉ ngơi hảo sao. Diệp Cẩm Trình chảo đem tủi lửa bỏ vào bếp, dùng que diêm bật lửa, tủi lửa thiêu đốt ánh lửa, chiếu rọi hắn mặt càng thêm hình dáng rõ ràng, cũng càng thêm thâm thúy, còn hành. Ra ra sẽ không loạn đá người. Kỷ Nên Hạ gật gật đầu, vậy là tốt rồi, buổi sáng muốn ăn điểm cái gì? Ta tới làm. Diệp Cẩm Trình nhìn đến bên ngoài trên tường treo hàng thịt, hắn cười chỉ kia thịt hỏi, kia thịt, là người đánh lợn rừng thịt. Kỷ Nên Hạ dừng một chút, nói, ân, trong nhà cũng chỉ có này đó lợn rừng thịt. Các ngươi đều không tán đồng ta đi săn thú, trong nhà đã có đoạn thời gian không có món ăn hoang dã ăn. Nói tới đây, nàng rất là ưu oán nhìn mắt Diệp Cẩm Trình. Nếu không phải người này không đồng ý nàng đi săn thú, nàng nơi nào sẽ không có món ăn hoang dã ăn à? Diệp Cẩm Trình cười như không cười nhìn Kỷ Nên Hạ liếc mắt một cái, nói, muốn ăn món ăn hoang dã còn không đơn giản, ta cho ngươi đi đánh. Kỷ Nên Hạ trừng mắt nhìn mắt Diệp Cẩm Trình, tính, ta không ăn. Âm thầm nói thầm, cho ngươi đi săn thú, còn không bằng ta chính mình đi an toàn đâu. Ngươi muốn ăn hàm thì sao? Ta đi lấy điểm tới. Diệp Cẩm Trình gật đầu, muốn ăn. Nhiều làm điểm. Kỷ Nên Hạ bật cười, yên tâm, đủ ngươi ăn. Diệp Cẩm Trình dùng xong bữa sáng, liền đi trở về. Về đến nhà sau, hắn đem cho hắn mẹ mua kem bảo vệ ra đem ra, đưa cho nàng. Lưu Chí Mai không nghĩ tới nhi tử đi huyện thành cấp tương lai tức phụ mua đồ vật, thế nhưng còn có thể nghĩ đến cho nàng mua bình kem bảo vệ ra. Phải biết rằng nàng này nhi tử hơn 20 tuổi. Còn trước nay chưa cho nàng mua qua lễ vật. Này, có tức phụ, chẳng lẽ là thông suốt? Biết đau mẹ nó. Nàng nhìn nhi tử mặt vô biểu tình mặt, hung hăng lắc đầu. Nàng nhi tử nàng vẫn là biết đến, cho dù đến 80 tuổi khẳng định cũng không thể tưởng được cho nàng mua đồ vật. Hắn nếu là cùng Nên Hạ cùng đi huyện thành, như vậy này kem bảo vệ ra nhất định là kia hải tử nghĩ cho nàng mua. Nghĩ vậy, nàng trừng mắt nhìn nhà mình nhi tử liếc mắt một cái. Dưỡng nhi tử có ích lợi gì à? Còn không bằng tức phụ chi kỳ đâu. Nay kem bảo vệ ra là Nên Hạ làm ngươi mua đi. Nàng cầm kem bảo vệ ra, mở ra cái nắp, dùng ngón tay lau điểm ra tới, ở trên tay xoa xoa, ám đạo, vẫn là huyện thành kem bảo vệ ra hảo. Nàng ở trấn trên mua liền không này cổ thanh hương vị, cũng không như vậy tinh tế. Diệp Cẩm Trình như một tiếng. Xác thật, nếu Hạ Hạ không nói, hắn là nhớ không nổi cho hắn mẹ mua đồ vật. Lưu Chí Mai trêu chọc nhìn nhà mình nhi tử liếc mắt một cái, nói, này có tức phụ chính là không giống nhau à, trước kia nơi nào có thể nghĩ đến, ta nhi tử sẽ cho ta mua lau mặt ta. Diệp Cẩm Trình nhìn mẹ nó liếc mắt một cái, nhướng mày, không tỏ ý kiến. Cách ăn Tết còn có mấy ngày thời gian, Diệp Cẩm Trình lại đây cùng Kỷ Nên Hạ nói, vé xe lửa đã đính hảo, là tháng chạp 26 buổi chiều xe lửa. Mắt thấy không có mấy ngày thời gian liền phải đi kinh thị. Kỷ mãi mãi chạy nhanh đem Kỷ Nên Hạ bọn họ đi huyện thành mua vải dệt lấy ra tới, đem quần áo làm tốt, vì nhà mình cháu gái lần này đi kinh thị có thể cho thông gia lao gia tử lao thái thái lưu cái ấn tượng tốt. Kỷ mãi mãi vắt hết óc, phát huy chính mình vài thập niên làm quần áo bản lĩnh, rốt cuộc cấp Kỷ Nên Hạ làm ra một kiện ăn mặc đã đẹp, lại đại khí vải nỉ áo khoác. Kia khối ô vương vải dệt lại cho nàng làm kiện tây trang thức có thể che chở áo đông xuyên áo khoác. Kỷ Nên Hạ thực thích. Nàng mãi tay nghề, là không có nói. Nếu nàng có thể học được một hai phân nàng mãi tài nghệ, nàng liền thỏa mãn. Diệp Cẩm Trình mua len sợi nàng hiện tại là không có thời gian dệt, bởi vì nàng phải cho Diệp Cẩm Trình ra ra mãi mãi làm giày. Lần đầu tiên gặp mặt nói như thế nào cũng muốn cấp lão nhân đưa điểm đồ vật, không có tốt nguyên liệu làm giày mặt, nàng lại đi trấn trên chuyên môn mua vải dệt. Dù sao cũng là muốn đưa người, không thể qua loa. Kỷ Ninh Hạ làm đặc biệt nghiêm túc, nàng sức lực đại, đế giày nạp đặc biệt rắn chắc, đường may cũng thập phần đều có hứng thú. Diệp mãi mãi giày bông thượng nàng còn chuyên môn thêu mấy đóa hoa mai. Làm được giày, đặc biệt đẹp, cùng máy móc làm được dường như. Kỷ mãi mãi nhìn cũng thực vừa lòng, khen Kỷ Ninh Hạ tay nghề là càng ngày càng tốt. Kỷ Ninh Hạ nói, nàng hiện tại không có thời gian cấp ra mãi làm giày, chờ đến nàng từ kinh thị trở về lại cho bọn hắn làm. Kỷ mãi mãi không sao cả có cho hay không nàng làm giày, nàng lại không thiếu giày xuyên, nàng hiện tại lo lắng chính là, hạ hạ đi kinh thị, có thể hay không bị người làm khó dễ, Diệp ra bên kia người có thể hay không khinh thường nàng, có thể hay không thích nàng. Thẳng đến tháng chạp 26 hôm nay, nàng chịu trách nhiệm tâm cũng không có buông xuống, chờ đến Diệp Cẩm Trình tới đón Kỷ Ninh Hạ thời điểm, nàng lôi kéo Diệp Cẩm Trình tay, lặp lại dặn dò, làm hắn nhất định chiếu cố hảo hạ hạ. Diệp Cẩm Trình biết Kỷ mãi mãi tâm tình, thực kiên nhẫn nói, nhất định sẽ chiếu cố hảo nàng, không cho người khi dễ nàng. Kỷ mãi mãi Kỷ ra ra nhìn cùng Diệp Cẩm Trình cầm tay rời đi cháu gái bóng dáng, yên lặng lau lau nước mắt, cháu gái lớn, phải gả người, bọn họ không tha cũng không được, bọn họ cũng chỉ có thể hy vọng nhà mình cháu gái là cái có phúc khí hài tử, hy vọng nàng tương lai ở nhà chồng có thể hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Kỷ Ninh Hạ đi theo Diệp Cẩm Trình tới rồi Diệp ra. Diệp Cẩm Hào đã nghỉ, hắn nhìn đến Kỷ Ninh Hạ, cao hứng hô thanh, hạ hạ tỷ. Kỷ Ninh Hạ cũng cười theo tiếng. Kỷ Ninh Hạ trên người xuyên chính là Diệp Cẩm Trình cho nàng ở huyện thành mua kia kiện màu xám áo khoác, trên cổ là nàng mãi cho nàng dệt màu đỏ khăn quàng cổ, trên chân xuyên cũng là huyện thành mua đông sơ ủng, nàng vốn đang tưởng tượng trước kia giống nhau bó cái đại bím tóc, Kỷ mãi mãi lại làm nàng cao cao chắt cái đuôi ngựa biện. Kỷ Ninh Hạ tuy rằng khung xương tiểu, nhưng vóc dáng không tính lùn, có 1m65 trở lên, ăn mặc này một thân, duyên dáng yêu kiều, rất là đẹp, hơn nữa nàng làn da trắng nõn, trong suốt ngọc tấu, nơi nào còn có thể nhìn ra là cái nông thôn nha đầu a, nói nàng là trong thành thiền kim tiểu thư cũng có người tin a. Diệp lấy đan nhìn Kỷ Ninh Hạ rực rỡ hẳn lên trang điểm, chua lòng nói, tẩu tử như vậy một tá giả, trực tiếp đem ta so đi xuống nửa thanh. Này ai còn dám đi theo người cùng nhau a? Kỷ Ninh Hạ còn chưa nói lời nói, Diệp Cẩm Trình liền trực tiếp trừng nàng liếc mắt một cái, nói, tùy tiện tới cá nhân, cũng có thể đem người so đi xuống. Toàn bộ một giả tiểu tử. Nói xong không hề lý nàng, lôi kéo Kỷ Ninh Hạ ngồi vào một bên ghế trên đi. Lưu Chí Mai vội vàng hướng máy kéo thượng dọn đồ vật, này thật vất vả đi một chuyến kinh thị, nơi này món ăn hoang dã gì đó vẫn là muốn mang điểm trở về. Đương nhiên này món ăn hoang dã là Diệp Triển Hoa cùng Diệp Cẩm Hào bọn họ đi đánh. Đợi cho dọn hào đồ vật, mới làm Lưu Diêm Phi mở ra máy kéo đưa bọn họ đến trấn trên. Diệp Cẩm Trình đại tỷ Diệp lấy Quỳnh bởi vì đã gả chồng, lần này liền không có đi kinh thị. Tới rồi trấn trên thế nhưng có một chiếc xe con ở nơi đó chờ bọn họ. Diệp Cẩm Trình lôi kéo Kỷ Ninh Hạ lên xe, Diệp Triển Hoa bọn họ giúp đỡ đem đồ vật dọn đến trên xe. Dọn xong đồ vật lúc sau, Lưu Diêm Phi mở ra máy kéo đi rồi. Bọn họ cái này huyện thành là không có ga tàu hỏa, cho nên lên xe, xe con một đường trực tiếp đi thành phố ga tàu hỏa. Trên đường Kỷ Ninh Hạ vẫn luôn không hé răng, nguyên chủ ngồi quá xe con, nàng tuy rằng tò mò, nhưng nhiều người như vậy tại đây, nàng cũng không hảo biểu hiện quá rõ ràng, có vẻ thực không lễ phép. Diệp Cẩm Trình cầm Kỷ Ninh Hạ đắc thủ, nhỏ giọng hỏi, đói bụng sao? Kỷ Ninh Hạ nhìn hắn, cười cười. Lắc đầu, Diệp Cẩm Trình nắm Kỷ Ninh Hạ tay một ngón tay thưởng thức, vuốt ve, tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng nói, đói bụng cũng không có việc gì, một hồi liền đến thành phố, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Kỷ Ninh Hạ nhẹ nhàng ừ một tiếng. Diệp lấy đan nhìn tự lên xe liền cùng Kỷ Ninh Hạ nói nhỏ đại ca, nàng cợt nhả hỏi, ca, các ngươi đang nói cái gì đâu? Ở kia lẩm nhẩm, nói xong. Còn không quên dùng cánh tay đảo đảo ngồi ở nàng bên cạnh Diệp Cẩm Hào, ý bảo làm hắn xem bọn hắn đại ca. Lưu Chí Mai nghe được nhà mình khuê nữ nói, tức giận trắng nàng liếc mắt một cái, quan ngươi chuyện gì a? Ngươi cái nha đầu mọi nhà quản được đảo khoan. Này nha đầu chết tiệt kia, sẽ không xem sắc mặt, người hai người chính ngọt ngọt ngào ngào nói nhỏ đâu, ngươi cắm cái gì miệng à? Không phải ăn no lạp căng đến sao? Kỳ Ninh Hạ mặt đỏ hồng tránh ra Diệp Cẩm Trình lôi kéo tay nàng, quay đầu cùng Lưu Chí Mai bọn họ nói lên nhàn thoại. Nhìn trống rỗng lòng bàn tay, Diệp Cẩm Trình lạnh lạnh nhìn mắt hư hắn chuyện tốt muội muội liếc mắt một cái. Diệp lấy đan cảm giác được nàng ca trừng lại đây ánh mắt, nàng chạy nhanh đem đầu tránh ở Diệp Cẩm Hào phía sau. Diệp Cẩm Hào vui sướng khi người gặp họa nhìn nhà mình tỉ tỉ liếc mắt một cái, nên, làm ngươi một ngày miệng không cá biệt môn, ai đều dám trêu chọc, liền nhà mình đại ca đều không buông tha. Xem hắn đại ca bảo bối hạ hạ tỉ bộ dáng, liền biết Diệp lấy đan chiếm không được hảo, nhưng nàng biết rõ chiếm không được hảo, còn thích đi trêu chọc bọn họ, còn có thể quái ai a? Xe thực mau tới rồi thành phố ga tàu hỏa, Diệp Triển Hoa bọn họ đem hành lý đặt ở gửi lại hành lý chỗ. Diệp Cẩm Trình đề nghị tìm cái tiệm cơm ăn một chút gì, dù sao xe lửa là buổi chiều 3 giờ rưỡi, còn sớm đâu. Diệp Triển Hoa bọn họ cũng nhất trí đồng ý đi ăn cơm, rốt cuộc hiện tại đã giữa trưa, cũng nên ăn cơm. Vì thế mấy người tới rồi ga tàu hỏa bên cạnh tiệm cơm, điểm hảo đồ ăn, bọn họ ngồi ở trên bàn chờ. Diệp Cẩm Trình đột nhiên hỏi người bán hàng, có hay không cá, người bán hàng nói, có. Diệp Cẩm Trình làm cho bọn họ lại làm cái cá kho. Diệp lấy đan nhìn đến nàng ca điểm cá, liền nhịn không được kỳ quái, nàng ca rõ ràng không thích ăn cá, nhà bọn họ người chỉ có nàng ba thích ăn cá, nhưng nàng ca có như vậy quan tâm nàng ba sao? Còn đơn độc điểm một đạo cá. Nàng từ trước đến nay nghĩ đến cái gì liền hỏi cái gì, ca. Ngươi không phải không thích ăn cá sao? Như thế nào điểm cá? Diệp Cẩm Trình ngẩng đầu, liếc nàng liếc mắt một cái, không chút để ý nói, trước kia không thích ăn không đại biểu hiện tại không thích ăn. Nói xong hắn vô ý thức nhìn mắt Kỷ Ninh Hạ. Diệp lấy đan nhìn đến nàng ca liếc về phía Kỷ Ninh Hạ ánh mắt, bừng tỉnh đại ngộ, úc, thì ra là thế, nàng hiện tại nhớ tới, đại ca cùng Kỷ Ninh Hạ đính hôn ngày đó, hắn khiến cho nàng cấp Kỷ Ninh Hạ chọn nửa chén thịt cá, khó trách. Nàng nhìn nhìn nàng ca, lại nhìn nhìn Kỷ Ninh Hạ, bĩu môi, nàng ca đối Kỷ Ninh Hạ cũng thật hảo. Ai, nếu Trần To lớn đối nàng có thể có một nửa nàng ca đối Kỷ Ninh Hạ như vậy tốt lời nói, nàng cùng hắn kết hôn, cũng không có gì không có khả năng, mấu chốt chính là hắn đối nàng, còn không bằng nàng đối hắn hảo đâu. Như vậy sao được đâu? Kết hôn trước, nàng có thể đối với đối phương hảo điểm, nếu muốn kết hôn nói, vẫn là tìm một cái giống nàng ca như vậy. Mọi chuyện đem nàng để ở trong lòng nam nhân mới được a. Bằng không, nàng chẳng phải là muốn mệt cả đời a. Tuy rằng bọn họ huynh muội nói chuyện, không có nói đến nàng, không biết sao lại thế này, Kỷ Ninh Hạ tổng giác mặt có điểm thiêu. Đồ ăn thực mau lên đây. Diệp Cẩm Trình đem cá phóng tới Kỷ Ninh Hạ trước mặt. Diệp lấy đan lại lần nữa bĩu môi, nàng liền nói đi, kia cá nhất định là nàng ca cấp Kỷ Ninh Hạ điểm. Kỷ Ninh Hạ nhấp nhấp miệng, ngượng ngùng cười cười. Lưu Chí Mai tuy rằng cùng Diệp Triển Hoa cảm tình hảo, còn là bị nhà mình nhi tử uy một lần cầu lương, nàng này nhi tử không thông suốt tắc lấy, một thông suốt kia truy tức phụ sức mạnh, liền ai cũng so ra kém hắn. Nàng này đương mẹ nó xem đều ngượng ngùng. Bất quá, tuy rằng như thế, nàng trong lòng lại rất vui mừng, nhi tử con dâu cảm tình hảo, hảo a, như vậy về sau, bọn họ kết hôn, nàng không phải thực mau liền có thể ôm tôn tử. Nghĩ vậy, nàng cao hứng cấp Kỷ Ninh Hạ gấp mấy chiếc đũa đồ ăn, biên gấp đồ ăn còn biên nói, Ninh Hạ à, ngươi cũng quá gầy, ăn nhiều một chút. Ăn nhiều một chút. Diệp lấy đan lại lần nữa phít làm, nàng ca đối Kỷ Ninh Hạ hảo, nàng lý giải. Nàng mẹ cái này đương bà cũng đối Kỷ Ninh Hạ hảo, nàng liền có điểm khó chịu, vì cái gì Trần To lớn mẹ nó liền không thể giống nàng mẹ tốt như vậy đâu. Lấy tức phụ đương khuê nữ lại đâu. Nếu Trần To lớn mẹ nó đối nàng giống nàng mẹ đối Kỷ Ninh Hạ như vậy, nàng cũng nguyện ý kết hôn a. Diệp Triển Hoa cùng Diệp Cẩm Hào cũng không để ý nhiều như vậy, đại giữa trưa, bọn họ đều đói bụng, nhà này tiệm cơm đồ ăn hương vị thực hảo, bọn họ chỉ lo vùi đầu ăn cơm, nào có thời gian rỗi quản chuyện khác a. Ăn cơm thanh toán tiền cùng phiếu, đi ra tiệm cơm, không sai biệt lắm hai điểm nhiều, bọn họ đoàn người lại đi hành lý gửi lại điểm lấy hành lý, lấy hành lý. Bọn họ liền đi đợi xe thính. Thực mau tới rồi tam điểm 20 phân, kiểm phiếu lên xe, Diệp Cẩm Trình bọn họ đính giường nằm phiếu. Tới rồi xe lửa thượng, Diệp Cẩm Hào giúp đỡ đem hành lý phóng hảo, liền ngồi ở giường đệm thượng nghỉ tạm. Kỳ Ninh Hạ ngồi ở giường đệm thượng, trong lòng có điểm tò mò lại có điểm chờ mong, không biết Diệp gia là cái tình huống như thế nào. Bất quá mặc kệ Diệp gia là tình huống như thế nào, nàng nếu tới, tổng hội biết đến. Nàng lần này ra tới, đem nàng kinh thị sân bất động sản chứng mang theo tới, nàng muốn lợi dụng nhàn rỗi thời gian, làm Diệp Cẩm Trình mang theo nàng đi xem kia sân, hiện tại thế nào. Tốt nhất có thể tu sửa một phen, chờ đến về sau ông ngoại đã trở lại, cũng hảo ở tại nơi đó. Liên tính ông ngoại không được, kia phòng ở cũng muốn tu sửa, bằng không thời gian dài không người ở, kia phòng ở chẳng phải là càng rách nát. Diệp Cẩm Trình nhìn đến vừa lên xe liền xuất thần Kỳ Ninh Hạ, sờ sờ tay nàng, nhẹ giọng hỏi, suy nghĩ cái gì đâu. Kỳ Ninh Hạ lấy lại tinh thần, nhìn đến Diệp Cẩm Trình, cười cười nói, không có gì, chính là suy nghĩ nhà ta trước kia cái kia sân, hiện tại không biết thế nào. Tới rồi kinh thị, ta tưởng chịu cái thời gian đi xem, tốt nhất có thể tu sửa một phen. Chờ đến về sau cũng hảo trụ người. Diệp Triển Hoa bọn họ nghe được Kỳ Ninh Hạ nói, có điểm kinh ngạc. Lưu Chí Mai kinh ngạc hỏi, Ninh Hạ, ngươi ở kinh thị còn có phòng ở A? Điểm này, bọn họ đảo không nghe nói, cũng không nghĩ tới. Kỳ Ninh Hạ nhẹ giọng nói, đó là ta mụ mụ của hồi môn, ta 12 tuổi phía trước vẫn luôn đi theo ông ngoại ở nơi đó lớn lên. Sau lại ba mẹ qua đời, ông ngoại cũng hạ phong đến y hề tỉnh, ta mới đi theo đại bá bọn họ đi vào Kỳ Gia Thôn. Nói tới đây Kỳ Ninh Hạ tâm tình có điểm hạ xuống, tuy rằng nàng không có cùng nguyên chủ ba mẹ, còn có ông ngoại ở chung quá, nhưng đó là đối nàng tốt nhất ba người, đó là Kỳ mãi mãi Kỳ Gia Gia cũng so không được ba người, nhưng bọn họ đã có hai cái rời đi nàng, một cái khác tuy rằng còn sống, nhưng rốt cuộc thế nào, nàng cũng không biết. Diệp Cẩm Trình nhìn ra Kỳ Ninh Hạ tâm tình không tốt, cầm tay nàng, an ủi nói, không có việc gì. Có ta ở đây đâu. Kỳ Ninh Hạ kéo kéo khoe miệng, nhìn Diệp ra mặt khác mấy người liếc mắt một cái, cười nói, đại nương, đến lúc đó ta đem kia sân xử lý hảo, thỉnh các ngươi đi chơi à. Nàng hiện tại nếu cùng Diệp ra người cùng đi kinh thị, liền không thể biểu hiện cảm xúc quá hạ xuống, kia quá không hiểu chuyện, cũng quá thất lễ. Rốt cuộc bọn họ là buôn Diệp ra đi, nàng khổ một khuôn mặt, ai nhìn sẽ cao hứng a? Lưu Chí Mai vốn đang cho rằng Ninh Hạ tâm tình không tốt, nàng liền không ở nói thêm cái gì, không nghĩ tới chớp mắt công phu, kia hài tử liền đem trong lòng không khỏe điều thích lại đây, nàng lại lần nữa cảm thán, đứa nhỏ này thất khiếu linh lung tâm. Nghĩ đến này, nàng nhìn về phía một bên vô ưu vô lự nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc nữ nhi, thở dài, nhà nàng khuê nữ so Ninh Hạ còn đại một tuổi. Lại không có nên hạ hiểu chuyện biết lý, chẳng lẽ này thật là không mẹ nó hải tử sớm đương ra. Xem ra, nàng làm nhà mình khuê nữ đi quân doanh kế hoạch là đúng, nàng khuê nữ là nên hảo hảo rèn luyện rèn luyện. Diệp Cẩm Trình tuy rằng vui mừng tiểu cô nương hiểu chuyện, đồng thời cũng thực đau lòng nàng hiểu chuyện. Nếu không phải thời gian dài xem người ánh mắt sinh hoạt, lại như thế nào sẽ rèn luyện ra loại này tùy thời khống chế cảm xúc bản lĩnh. Trước kia hắn cũng thưởng thức tiểu cô nương loại này tự khống chế cảm xúc năng lực, nhưng trải qua thời gian dài như vậy ở chung, hắn lại càng thêm đau lòng nàng. Lưu Chí Mai cười ứng hòa, hành, đến lúc đó chúng ta đều đi chơi. Diệp Triển Hoa xem người xem sự góc độ cùng nhà mình tức phụ đương nhiên không giống nhau, hắn nghe được tương lai con dâu là ở kinh thị lớn lên, hơn nữa con dâu mẹ nó của hồi môn thế nhưng là một cái sân, này liền không bình thường, hiện tại, người bình thường ra. Cái nào gả nữ nhi của hồi môn có như vậy phong phú, trừ phi bọn họ vốn là không phải người bình thường ra. Nghĩ nghĩ, hắn nhìn về phía Kỳ Ninh Hạ hỏi, Ninh Hạ, người ông ngoại trước kia là giáo thụ. Hắn ở đâu cái trường học dạy học A? Đồng dạng thân là kinh thị người Diệp Triển Hoa, đối kinh thị một ít lao giáo thụ vẫn là biết đến. Kỳ Ninh Hạ không biết Diệp Triển Hoa ý tứ, nàng ông ngoại tên húy không có gì không thể đối nhân ngôn, huống chi đối phương vẫn là Diệp Cẩm Trình ba ba. Nàng cười nói, ta ông ngoại kêu Hạ Minh Vũ. Diệp Triển Hoa đột nhiên đứng lên, kích động nói, Hạ Minh Vũ. Người ông ngoại trước kia có phải hay không kinh đại giáo thụ? Kỳ Ninh Hạ không rõ nguyên do gật gật đầu. Diệp Triển Hoa kích động thẳng dạ bước, không nghĩ tới thế nhưng là Hạ giáo thụ. Ai, không nghĩ tới à, ta thế nhưng muốn cùng Hạ giáo thụ kết thân ra. Kỳ Ninh Hạ nhìn đến Diệp Triển Hoa biểu tình, kinh ngạc hỏi, Diệp đại bá, ngươi nhận thức ta ông ngoại. Diệp Triển Hoa cười nói, đâu chỉ là nhận thức à, chúng ta bỗng nhiên, hắn nghĩ đến cái gì dường như, câm mồm. Diệp Cẩm Trình tuy rằng kinh ngạc hắn ba nhận thức hạ hạ ông ngoại, nhưng cũng không có gì khác biệt, mặc kệ nhà bọn họ có nhận thức hay không hạ hạ ông ngoại, hạ hạ đều là hắn nhận định tức phụ. Đây là không thể thay đổi. Diệp Lấy Đan cùng Diệp Cẩm Hào nghe được bọn họ ba ba nhận thức Kỷ Ninh hạ ông ngoại, đều đem từ xem ngoài cửa sổ phong cảnh mặt sườn trở về, chờ bọn họ ba ba, tiếp theo đi xuống nói, kết quả hắn lại dừng lại, cái gì đều không nói. Diệp Lấy Đan trước chịu không nổi nói, ba, các ngươi thế nào? Ngươi nhưng thật ra nói chuyện A. Diệp Triển Hoa lại như thế nào cũng không mở miệng. Kỷ Ninh hạ tuy rằng tò mò, nhưng cũng biết có một số việc, Diệp Triển Hoa không muốn nói ra tới. Khẳng định là không thể nói ra, một khi đã như vậy, nàng cũng liền buông xuống, không hề hỏi nhiều. Diệp Triển Hoa đã biết Kỷ Ninh Hạ là hạ giáo thụ ngoại tôn nữ, nhìn về phía nàng ánh mắt, so trước kia thân cận chút. Hôm nay giữa trưa đồ ăn tuy rằng ngon miệng, nhưng ăn nhiều cũng dễ dàng khát nước. Kỷ Ninh Hạ lấy ra cái ly, muốn đi tiếp điểm thủy, nguyên chủ ngồi qua xe lửa, nàng nhớ rõ xe lửa thượng là có cung ứng nước sôi. Diệp Cẩm Trình thấy nàng lấy ra cái ly, liền biết. Nàng muốn uống nước sôi, hắn nhìn một bên Diệp Cẩm Hào nói, Cẩm Hào, đi cho ngươi hạ hạ tỷ tiếp một chén nước, nơi đó có sữa mạch nha, cho nàng hướng một ly sữa mạch nha. Đối với sai sử nhà mình đệ đệ, hắn không hề áp lực. Đệ đệ vốn dĩ chính là dùng để sai sử. Diệp Cẩm Trình sai sử đệ đệ không có áp lực, nhưng nàng có à, nàng có tay có chân, như thế nào có thể để cho người khác cho nàng tiếp thủy đâu. Lại không phải trước kia. Có nha hoàn ma ma hầu hạ, hiện tại không thịnh hành những cái đó, lại để cho người khác hầu hạ, nàng còn có điểm không thói quen. Ta chính mình đến đây đi. Cẩm Hào, ngươi nghỉ ngơi đi. Kỷ Ninh Hạ nhìn đến đứng lên Diệp Cẩm Hào, chạy nhanh nói. Diệp Cẩm Trình lôi kéo Kỷ Ninh Hạ tay, đem nàng kéo đến giường đệm biên ngồi xuống, nói, làm Cẩm Hào đi thôi, nơi này ngươi không quen thuộc, chờ quen thuộc lại nói. Tiểu cô nương một người đi tiếp thủy. Hắn còn có điểm không yên tâm, xe lửa thượng người xa lạ tương đối nhiều, xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Hào đi, Diệp Cẩm Trình hoàn toàn đem Kỷ Ninh Hạ đương bút bê sứ đối đãi. Kỷ Ninh Hạ bất đắc dĩ chỉ có thể đem ly nước đưa cho Diệp Cẩm Hào. Diệp Cẩm Hào phi thường bội phục Kỷ Ninh Hạ, cho nàng chuẩn bị thủy, hắn vẫn là thực nguyện ý. Ba mẹ, các ngươi muốn hay không thủy, ta cho các ngươi đều chuẩn bị. Lưu Chí Mai không nói chuyện. Chỉ đem hai cái ly nước đưa cho Diệp Cẩm Hào. Kỷ Ninh Hạ buổi tối không nghỉ ngơi tốt, nàng ngại biết nàng ngày hôm sau phải đi, cả đêm đều ở cùng nàng lại nhải, làm nàng đi nhân ra trong nhà an an phận phận, không nên nói không nói, không nên quản mặc kệ, miễn cho chọc người không mừng chọc người ngại, rốt cuộc nhân ra gia đình ở kia bãi, bọn họ kỷ ra chỉ là bình thường ba tánh, không hảo cũng không thể cho nàng hết giận từ từ. Cho nên lúc này nàng uống điểm sữa mạch nha, liền có điểm buồn ngủ. Nhưng nàng nhìn Diệp Đại Nương bọn họ vẫn là tinh thần sáng láng, nàng liền không hảo một người đi nghỉ ngơi. Nghĩ đến này, nàng cường đánh tinh thần bồi bọn họ nói chuyện phiếm. Diệp Cẩm Trình chú ý tới Kỷ Ninh Hạ vẫn luôn ở ngáp. Hắn túi đầu nhẹ giọng hỏi, mệt nhọc. Kỷ Ninh Hạ lại ngáp một cái, trong mắt chảy ra vài giọt sinh lý nước mắt, nàng hơi mang xin lỗi nói, ân, đêm qua không nghỉ ngơi tốt. Diệp Cẩm Trình không cho là đúng nói, mệt nhọc, liền ở trên giường ngủ sẽ. Nói hắn đứng lên, đem giường đệm phô hảo, ý bảo Kỷ Ninh Hạ có thể nghỉ ngơi. Diệp Lấy Đan này sẽ tinh thần thực hảo, chính là hét Diệp Cẩm Hào đánh bài bồ kè, nhìn đến Diệp Cẩm Trình động tác, cho rằng hắn buồn ngủ, nàng lớn tiếng nói, ca, ngủ cái gì giấc ca, chúng ta mấy cái đánh bài bồ kè đi. Như vậy ngồi nhiều không thú vị a. Nói liền từ trong bao vớt một bộ bài bồ kè ra tới. Diệp Cẩm Trình mặt vô biểu tình nhìn Diệp Lấy Đan liếc mắt một cái, các ngươi muốn đánh bài, qua bên kia đánh, ngươi hạ hạ tỷ muốn nghỉ ngơi. Thanh âm điểm nhỏ. Nói xong hắn liền đem cửa đóng lại. Bọn họ định chính là giường mềm, cho nên mỗi cái phòng có bốn cái giường ngủ. Kỷ Ninh Hạ đãi này gian bốn cái giường ngủ vừa vặn là của bọn họ, vì Kỷ Ninh Hạ có thể nghỉ ngơi tốt, Diệp Cẩm Trình đem người đều chạy tới Diệp Triển Hoa cùng Diệp Cẩm Hào bên kia giường ngủ. Kỷ Ninh Hạ đã khôn đốn không được, đãi nàng hơi chút có điểm điểm tinh thần, liền nhìn đến Diệp Cẩm Trình đã đem cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ, nàng tức khắc cả kinh, xấu hổ buồn bực nói, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi như thế nào không ra đi? Ngươi không ra đi, chẳng phải là ta nghỉ ngơi thời điểm, còn muốn cùng ngươi đãi cùng nhau, kia cũng quá. Ngượng ngùng đi. Diệp Cẩm Trình đồ sộ bất động, hài hước nhìn về phía Kỷ Nên Hạ nói, ta giường ngủ tại đây, không ở này còn có thể đi đâu. Ngươi nếu mệt nhọc, liền nghỉ ngơi đi, yên tâm, ta tại đây thủ, không ai tới. Kỷ Nên Hạ nghẹn nghẹn, ám đạo, chính là ngươi tại đây ta mới không yên tâm. Bất quá nàng rốt cuộc vây thực, cũng biết giờ phút này ở xe lửa thượng điều kiện không cho phép, một khi đã như vậy, nàng đơn giản không hề ngượng ngùng, đem bên ngoài áo khoác cởi, xốc lên chăn, liền nằm ở trên giường, mặt trong chiều, nhắm mắt lại ngủ. Diệp Cẩm Trình nhìn đến tiểu cô nương ngủ rồi, khẽ cười một tiếng, cũng nằm ở một khát trương giường đệm thượng nhắm mắt lại, chớp mắt. Thẳng đến buổi tối 6 giờ nhiều chung, Kỷ Ninh Hạ còn không có tỉnh. Lúc này, Lưu Chí Mai lại đây gõ cửa, hỏi bọn hắn buổi tối ăn cái gì. Chạy nhanh lên ăn cơm. Diệp Cẩm Trình nghe được con mẹ nó thanh âm, ứng thanh, từ trên giường ngồi dậy, thấy cách vách trên giường tiểu cô nương còn ở ngủ, hắn mặc vào quần áo khoác, xuống giường mặc tốt giày, đứng ở Kỷ Ninh Hạ giường đệm biên, túi người nhẹ giọng hô, hạ hạ, hạ hạ. Lên ăn cơm chiều. Kỷ Ninh Hạ ngủ có điểm trầm, Diệp Cẩm Trình hô vài tiếng không đánh thức. Hắn nhìn chằm chằm tiểu cô nương ngủ mặt, nhìn một lát sau, nhuận miệng cười, đột nhiên hắn trên giường ngồi xuống, một bàn tay đỡ mép giường, một bàn tay đem Kỷ Ninh Hạ mặt nhẹ nhàng rời về phía bên ngoài, đầu của hắn chậm rãi thấp hèn tới, nhẹ nhàng, hắn đem môi rừng ở Kỷ Ninh Hạ phấn trên môi, nhẹ nhàng hút dẫn, gặm cắn. Kỷ Ninh Hạ theo bản năng ngừ một tiếng, tiếp theo chậm rãi mở hai mắt, xe lửa hướng hồ vang, lắc lư. Nàng nhất thời có loại không biết đêm nay là đêm nào ảo giác, bỗng nhiên nàng đôi mắt mở to càng lúc càng lớn, hiển nhiên biết giờ phút này đã xảy ra cái gì, một đôi đơn phượng nhãn hung hăng trừng mắt trước người. Nghe hà trước mắt người giờ phút này một bộ tâm thần đều ở tiểu cô nương tiểu mềm phấn nộn trên môi, căn bản không chú ý tới nàng trừng mắt. Kỳ Ninh Hạ thấy nàng hung ác ánh mắt không có tác dụng, sửa dùng tay đẩy đẩy nửa ghé vào trên người nàng nam nhân. Diệp Cẩm Trình cảm giác được trong lòng ngực tiểu cô nương chống đẩy, hắn buông ra nàng ngồi, chậm rãi mở miệng, thanh âm ám ách mà lại từ tính, tỉnh. Kỷ Ninh Hạ nổi giận, trừng mắt nhìn người này liếc mắt một cái, nàng không vui đắc đạo, ta liền biết không có thể tin tưởng ngươi. Nàng nói chuyện khi trong thanh âm còn mang theo mới vừa tỉnh ngủ lười biếng, cả người có loại nói không nên lời vũ mị, xem Diệp Cẩm Trình ánh mắt tối sầm lại, lại lần nữa cúi người, đem mồm mép ở nàng trên ngôi. Kỷ Ninh Hạ xấu hổ và giận dữ, người này thật đúng là, tóm được cơ hội liền chơi lưu manh. Vừa mới bởi vì tiểu cô nương còn ở ngủ, cho nên hắn hôn khắc chế, hiện tại nếu tiểu cô nương đã tỉnh lại, Diệp Cẩm Trình liền không hề ẩn nhẫn. Đem tiểu cô nương gắt gao đè ở trên giường, nắm chặt nàng đôi tay, Kỷ Ninh Hạ dãy rủa không khai, chỉ có chậm rãi nhắm mắt lại, thừa nhận hắn hôn môi. Diệp Cẩm Trình nhìn đến tiểu cô nương không tiếng động tiếp thu, hắn âm thầm cười một cái. Bắt đầu cẩn thận nhấm nháp tiểu cô nương tốt đẹp. Diệp lấy đan Diệp Cẩm Hào lúc này đã không ở đánh bài bồ kè, bọn họ đang chờ Diệp Cẩm Trình cùng Kỷ Ninh Hạ cùng đi ăn cơm chiều, nhưng đợi nửa ngày cũng không chờ đến người. Diệp lấy đan liền có điểm nóng nảy, nàng nhìn về phía Lưu Chí Mai hỏi, mẹ, ngươi vừa mới kêu lên ta ca không coi à, ta hảo đói à. Bọn họ cũng thật có thể ma kỷ. Lưu Chí Mai gật gật đầu, hô, ngươi muốn đói nói, các ngươi đi trước ăn đi. Chờ các ngươi ăn xong chúng ta lại đi. Dù sao bọn họ hành lý đều ở chỗ này, không lưu trữ người nhìn cũng không yên tâm. Không bằng phân hai cha đi ăn. Diệp lấy đan chạy nhanh nói, hảo hảo hảo, chúng ta ăn trước, kêu ba cùng Cẩm Hào, chúng ta ba cái đi trước ăn. Diệp Cẩm Hào này sẽ cũng đói bụng, cho nên ba người nói đi là đi. Bên này, Diệp Cẩm Trình rốt cuộc bỏ được vông ra Kỷ Ninh Hạ, ngồi dậy, nhìn chính mình bụng nhỏ phía dưới phồng lên lều trại. Nhịn không được cười khổ, xác động lòng người tâm, nhưng cũng là loại ngọt ngào tra tấn. Kỷ Ninh Hạ mặt tường đỏ, túi đầu mặc vào áo khoác, sau đó đem chăn xốc lên, xuống giường mặc tốt giày. Nàng đem lược đem ra, nhẹ nhàng sơ tóc. Diệp Cẩm Trình nhìn tiểu cô nương động tác, chỉ cảm thấy trong lòng bị một cổ ấm áp tràn đầy. Lưu Chí Mai nhìn đến bên cạnh phòng môn rốt cuộc mở ra, nàng cổ quái nhìn nhà mình nhi tử liếc mắt một cái. Sau đó nhìn chằm chằm đến Ninh Hạ hồng diễm diễm môi, còn có thể không biết đã xảy ra sự tình gì. Nàng âm thầm trừng mắt nhìn nàng nhi tử liếc mắt một cái, tên tiểu tử thối này, nàng nói như thế nào nửa ngày không ra tới đâu. Diệp Cẩm Trình nhìn đến mẹ nó trừng lại đây ánh mắt, xấu hổ nắm chặt trong tay quả trượng, đem ánh mắt rời về phía một bên, không hề xem nàng. Lưu Chí Mai trợn trắng mắt, cho rằng không xem nàng, nàng liền không biết hắn làm cái gì sao. Lưu Chí Mai không hề thẳng ra hôn đản tiểu tử, mà là nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ cười hỏi, Ninh Hạ, đói bụng sao? Đợi lát nữa, bọn họ đã trở lại, chúng ta liền đi ăn cơm. Kỷ Ninh Hạ cũng không biết, Lưu Chí Mai đã phát hiện nàng cùng Diệp Cẩm Trình ở trong phòng làm cái gì, nàng cười nói, cũng không như thế nào đói. Lưu Chí Mai nói, tuy rằng xe lửa thượng cơm canh không thể ăn, khá vậy muốn ăn chút. Kỷ Ninh Hạ không ăn qua xe lửa thượng cơm, không biết ăn ngon không thể ăn, cho nên nàng cười cười chưa nói cái gì. Chờ đến Diệp lấy đan bọn họ trở về, đổi thành Kỷ Ninh Hạ bọn họ ba cái đi ăn thời điểm, Kỷ Ninh Hạ mới biết được cái gì kêu cơm canh không thể ăn, nơi nào là không thể ăn a, mà là thập phần không thể ăn. Bất quá, tuy rằng khó ăn, Kỷ Ninh Hạ vẫn là ăn một chén cơm. Rốt cuộc giống Lưu Chí Mai nói, cho dù không thể ăn, cũng muốn ăn chút, xe lửa thượng không phải trong nhà, muốn ăn cái gì chính mình có thể làm, nơi này là không có. Mấy ngày xe lửa cứ như vậy ăn ăn ngủ ngủ, không có việc gì khi đánh bài bổ kẻ chung đi qua. Trong xe Quảng Bá Thanh, nhắc nhở kinh thị ga tàu hỏa tới rồi. Diệp Triển Hoa bọn họ bắt đầu thu thập hành lý. Đoàn người dẫn theo hành lý, vội vội vàng vàng hạ xe lửa, ga tàu hỏa biển người tấp nập. Diệp Triển Hoa đôi mắt nơi nơi xem, tìm kiếm tới đón bọn họ người. Diệp Cẩm Trình. Đống nhiên một đạo trầm thấp giọng nam truyền tới, Diệp Cẩm Trình thăm dò nhìn lại. Nhìn đến người tới, trên mặt hắn treo lên tươi cười, hắn kéo Kỷ Ninh Hạ đắc thủ, đi tới kính cái lễ, Ái Quốc. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Vương Ái Quốc trở về cái lễ, hắn nhìn Diệp Cẩm Trình, đầu tiên là đánh giá hắn một phen, thấy hắn tinh thần tạm được, mới nhẹ nhàng thở ra giường như nói. Ta đương nhiên là tới đón của các ngươi, chẳng lẽ không được? Nói hắn đôi mắt ngó tới rồi bên cạnh Kỷ Ninh Hạ, trần trờ đắc đạo, đây là... Diệp Cẩm Trình nhìn đến Vương Ái Quốc ánh mắt, hắn lôi kéo Kỷ Ninh Hạ cánh tay, sung sướng đắc đạo, đây là ta vị hôn thê, Kỷ Ninh Hạ. Sau đó, lại cùng Kỷ Ninh Hạ giới thiệu Vương Ái Quốc, hạ hạ, vị này chính là ta chiến hữu, Vương Ái Quốc. Kỷ Ninh Hạ cười cười nói, Vương Ái Quốc đồng chí, ngươi hảo. Vương Ái Quốc do dự đắc đạo, ngươi hảo. Sau đó lại con Kỷ Ninh Hạ nhỏ giọng hỏi Diệp Cẩm Trình, Cẩm Trình, đây là ngươi vị hôn thê, ngươi đính hôn à? Hắn cũng không biết Diệp Cẩm Trình trước kia có cái vị hôn thê, không nghĩ tới mấy tháng không thấy hắn liền đính hôn. Diệp Cẩm Trình nhìn Kỷ Ninh Hạ, cười thỏa mãn, ân. Ta cũng tới rồi kết hôn tuổi, đính hôn thực bình thường, không phải sao? Vương Ái Quốc nhìn Diệp Cẩm Trình biểu tình. Liền biết hắn đối hắn vị hôn thê thực vừa lòng, nghĩ đến này, hắn cười khổ một tiếng, nếu Cẩm Trình đã đính hôn, như vậy hắn muội muội có thể buông xuống đi. Ba mẹ, vị này chính là Vương Ái Quốc đồng chí. Ái Quốc, đây là ta ba mẹ. Diệp Cẩm Trình cấp nhà mình ba mẹ giới thiệu Vương Quốc gái. Bá phụ bá mẫu, các ngươi hảo. Hảo hảo hảo. Cảm ơn ngươi tới đón chúng ta a. Không cần không cần, hẳn là hẳn là. Đoàn người ra ga tàu hỏa, hướng đường cái biên đi đến, giao lộ ngừng chiếc quân dụng xe Jeep, bên cạnh xe đứng cái xuyên quân trang tuổi trẻ nữ tử, nàng nhìn đến Diệp Cẩm Trình đoàn người, cười đón đi lên, hô, Cẩm Trình, bá phụ bá mẫu, các ngươi hảo. Diệp Cẩm Trình gật gật đầu. Lưu Chí Mai cùng Diệp Triển Hoa hai mặt nhìn nhau, như thế nào tới cái nữ hải tiếp bọn họ a? Nghĩ đến này, Lưu Chí Mai trừng mắt nhìn mắt Diệp Cẩm Trình. Diệp Cẩm Trình không hề sở giác. Nàng kia thấy Diệp Cẩm Trình cũng không có vì nàng giới thiệu cha mẹ ý tứ, nàng cười tự giới thiệu nói, bá phụ bá mẫu, các ngươi hảo. Ta là Vương Ái Quốc muội muội, Vương Lệ Hoa. Lưu Chí Mai tuy rằng trong lòng nghi hoặc, trên mặt lại bất động thanh sắc nói, hảo hảo hảo. Phiền thoái các ngươi tới đón chúng ta. Vương Lệ Hoa mềm nhẹ nói, hẳn là. Lưu Chí Mai âm thầm chửi thầm, hai huynh muội nói chuyện đều một cái dạng, hẳn là, như thế nào nên. Vương Lệ Hoa nhìn về phía bên cạnh Kỷ Ninh Hạ cùng Diệp lấy đan Diệp Cẩm Hào bọn họ, nàng cười hỏi, này vài vị là đệ đệ muội muội đi. Hỏi xong, nhìn về phía Diệp Cẩm Trình. Diệp Cẩm Trình nhướng mày, tiến lên một bước kéo lại Kỷ Ninh Hạ đắc thủ, nói, vị này chính là ta vị hôn thê, kia hai cái mới là gia đệ gia muội. Vị hôn thê. Vương Lệ Hoa sửng sốt hạ, khuôn mặt cứng đờ một chút, thực mau khôi phục bình thường. Nàng nhìn về phía Diệp Cẩm Trình trong miệng vị hôn thê, hô hấp cứng lại, hảo tốt đẹp có linh khí nữ hài, tiện đà lại dường như không có việc gì nói, Cẩm Trình, cái gì đính hôn, như thế nào không thông chi một tiếng. Diệp Cẩm Trình còn chưa nói lời nói, Lưu Chí Mai liền tiến lên một bước nói, ai nha, đính cái hôn mà thôi, liền không có dòng trống khua chiêng làm, chờ đến bọn họ kết hôn thời điểm, ngươi có thời gian liền tới a. Lưu Chí Mai hiện tại xem như đã nhìn ra, cô nương này tuyệt đối đối nàng nhi tử có ý tưởng, như vậy sao được đâu. Tuy rằng cô nương này lớn lên cũng không kém, nhưng nàng vẫn là thích Ninh Hạ, Ninh Hạ đứa nhỏ này tuy rằng cũng thực kiên cường, nhưng nàng thoạt nhìn chính là một nhu nhược tiểu cô nương. Cái này kêu Vương Lệ Hoa nàng một tá mắt thấy liền biết nàng là cái cường thế cô nương, nàng chính mình nhi tử nàng hiểu biết, liền thích Ninh Hạ cái loại này ngoại nhu nội cường cô nương, không thích loại này mặc kệ là ngoại vẫn là nội đều cường cô nương. Cho nên, nàng vẫn là sớm một chút đánh mất cô nương này đối con của hắn ý tưởng đi. Vương Lệ Hoa ngẩn người, kéo kéo khỏe miệng, tươi cười phai nhạt điểm, phải không, đến lúc đó có thời gian ta sẽ đi. Hảo, đừng hàn huyên, chạy nhanh lên xe đi thôi. Diệp Triển Hoa nhìn đến còn ở kia nói chuyện mọi người, nhịn không được nói, vừa mới dứt lời, bên cạnh liền lại ngừng hai chiếc quân dụng xe dịp. Hô kéo kéo từ trong xe đi tới vài người. Tam thúc tam thẩm. Cẩm Trình, Tiểu Chuột, Đan Đan, còn không có thấy rõ người đâu, liền nghe được bọn họ liên thanh hô. Nói, không cần kêu ta Tiểu Chuột, còn kêu. Diệp Cẩm Hào thấy rõ người tới bĩu môi nói. Tiểu Chuột, ngươi ở lẩm bẩm cái gì a? Diệp Cẩm Nhiên tiến lên một phen ôm Diệp Cẩm Hào vai bên cười nói. Diệp Cẩm Hào không kiên nhẫn đẩy ra Diệp Cẩm Nhiên, không vui nói, tứ ca, ngươi có thể đừng như vậy kêu ta sao, Hảo khó nghe. Hắn một cái đầy hứa hẹn thiếu niên, bị người chuột chuột ê, nhiều thẹn thùng a. Diệp Cẩm Nhiên cũng không thèm để ý, hắn nhìn về phía bên cạnh Diệp Cẩm Trình, nhìn nhìn hắn chân, chính chính thần sắc nói, tam ca. Ngươi này, thế nào? Bọn họ ở kinh thị, vẫn là thực lo lắng Diệp Cẩm Trình chân, rốt cuộc cách khá xa, không biết cụ thể tình huống. Diệp Cẩm Trình nhìn ra đối phương quan tâm, khẽ cười nói, còn có thể. Xác thật còn có thể. Có tiểu cô nương phương thuốc tử, hắn chân hiện tại không đau không ngứa. So tưởng tượng muốn hảo đến nhiều. Diệp Cẩm Nhiên vui mừng, chỉ cần hắn tam ca không có từ đây chưa gượng dậy nổi liền hảo, bọn họ Diệp gia nam nhi, tổng có thể qua đến hảo. Nói tới đây hắn nhìn về phía một bên Kỷ Ninh Hạ nói, tam ca, vị này chính là tiểu tẩu tử đi. Hỏi xong, hắn âm thầm đánh giá vị này làm cho bọn họ ra ra mãi mãi tự mình điểm danh làm hắn tam ca mang lại đây nhìn xem tiểu tẩu tử, đánh giá xong lúc sau, hắn gật gật đầu, không tồi, là cái bằng thẳng. Ân, hạ hạ, vị này chính là nhị bá gia tứ đệ, Diệp Cẩm Nhiên. Diệp Cẩm Trình cười cấp Kỷ Ninh Hạ giới thiệu nói, sau đó lại lôi kéo nàng đi đến đang ở cùng hắn ba mẹ nói chuyện Diệp gia đại ca nhị ca bên cạnh, nói, hạ hạ. Vị này chính là đại bá gia đại ca Diệp Cẩm Minh, vị này chính là nhị ca Diệp Cẩm Giang. Diệp Cẩm Minh cùng Diệp Cẩm Giang đã kết hôn sinh con, bọn họ nhìn đến Kỷ Ninh Hạ đều rất ôn hòa phải hỏi hảo. Sau đó lại quan tâm hạ Diệp Cẩm Trình chân, biết hắn chân cũng cư như vậy, ảm đạm hạ, ngay sau đó bung ra, bọn họ Diệp gia nam nhi cho dù chân quẻ, cũng là đường đường chính chính nam nhi. Diệp Triển Hoa xem thời gian không còn sớm, liền đề nghị trở về lại liêu. Rốt cuộc đây là giao lộ, ở chỗ này đứng không tốt. Nếu Diệp gia người tới đón bọn họ, như vậy Lưu Chí Mai bọn họ liền thượng Diệp gia xe. Diệp Cẩm Trình đề nghị Vương Ái Quốc cùng nhau đến Diệp gia ăn cơm chiều, lại trở về, bị Vương Ái Quốc cự tuyệt. Rốt cuộc nhân gia hôm nay một nhà đoàn viên, bọn họ hai cái người ngoài đi không thích hợp. Diệp Cẩm Trình nghĩ nghĩ cũng liền đồng ý, nói, về sau lại ước. Vương Ái Quốc bọn họ liền đi rồi. Vương Ái Quốc chậm gì gì lái xe. Nhìn ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng cương mặt muội muội, hắn thở dài nói, nếu Cẩm Trình đã đính hôn, ngươi liền đem tâm sự buông đi, dù sao ba mẹ cũng không đồng ý ngươi cùng Cẩm Trình hôn sự. Cẩm Trình cứu hắn, hắn sẽ cảm tạ, khá vậy không cần đem muội muội hôn sự đáp đi vào a. Rốt cuộc đó là muội muội cả đời a. Vương Lệ Hoa lạnh lùng ngồi ở vị trí thượng, trên người nàng có cổ nói không nên lời suy sụp, nghe được ca ca nói, quắc, ca. Ngươi cùng ba mẹ đều cho rằng ta là bởi vì Cẩm Trình cứu ngươi, mới muốn gả cho hắn sao. Vì cái gì, nàng người nhà chưa bao giờ nghe nàng đem nói cho hết lời, lại kết luận đâu. Vương Ái Quốc đôi tay chuyển tay lái, đôi mắt nhìn về phía trước, hắn nhàn nhạt nói, mặc kệ ngươi có cái gì ý tưởng, hiện tại cũng đã chậm không phải sao. Vương Lệ Hoa nhấp nhấp miệng, biện hộ nói, còn không muộn, bọn họ còn không có kết hôn không phải sao. Nữ hải kia tuy rằng cùng Cẩm Trình đính hôn, nhưng Cẩm Trình hiện tại chân què, nàng trong lòng có cái gì ý tưởng, ai có thể biết, nói không chừng nàng liền không muốn. Vương Ái Quốc cảnh cáo nhìn mắt Vương Lệ Hoa, lạnh lùng nói, ngươi cũng không nên sảng bậy, xem Cẩm Trình thần sắc, hắn vẫn là thực vừa lòng kia vị hôn thê. Cho dù hắn không hài lòng kia vị hôn thê, ngươi cảm thấy Cẩm Trình từ hôn, ba mẹ sẽ đồng ý ngươi cùng Cẩm Trình hôn sự sao? Vương Lệ Hoa cố chấp nói, ta từ lần đầu tiên nhìn đến Cẩm Trình bắt đầu, ta liền muốn gả cho hắn, nhiều năm như vậy, vẫn luôn không thay đổi quá, lần này hắn vì cứu ngươi, quẹ chân, ta cảm thấy là một cơ hội, các ngươi như thế nào liền không thể lý giải ta đâu. Hừ, nói đến nói đi, nếu Cẩm Trình không phải vì cứu ngươi, hắn chân cũng sẽ không què, nhà của chúng ta có cái gì tư cách ghét bỏ hắn. Liền cho dù đem ta gả cho hắn, cũng là nhà ta nên. Ai làm ngươi thiếu hắn đâu. Nói xong nàng cũng không thèm nhìn tới nhà mình ca ca liếc mắt một cái. Phanh mà một tiếng, Vương Ái Quốc đem xe ngừng ở ven đường, hắn không thể tưởng tượng nhìn về phía nhà mình muội muội, ngươi là như vậy tưởng. Hắn dùng ngón tay chỉ Vương Lệ Hoa, tức giận nói, là... Diệp Cẩm Trình hắn vì cứu ta chặt đứt chân, nhưng kia cũng là ta thiếu hắn, ta sẽ cảm tạ hắn, nhưng có ngươi sự tình gì? Ngươi có phải hay không muốn cho ta đối với ngươi tuổi già đều ôm có xin lỗi, cho nên mới tưởng lấy này gả cho Diệp Cẩm Trình? Ngươi cho rằng nhân ra Diệp Cẩm Trình chân què, liền không có người nguyện ý gả cho hắn. Một hai phải ngươi gả cho hắn. Ngươi hỏi qua người Diệp Cẩm Trình có nguyện ý hay không cưới ngươi không có a? Vương Lệ Hoa mặt một bạch. Nhiều năm như vậy, nếu Diệp Cẩm Trình thích nàng, bọn họ đã sớm được việc, cũng sẽ không chờ đến hắn vì cứu nàng ca chân què, nàng mới nghĩ ra, gả cho hắn báo đáp hắn đối nàng ca ân cứu mạng, lấy cớ này. Nhưng, dù vậy, cũng khó khăn thật mạnh, đầu tiên nàng cha mẹ liền bất đồng ý tiếp theo, nàng không nghĩ tới Diệp Cẩm Trình thế nhưng đính hôn. Mặc kệ, hắn này hôn là chuyện như thế nào, nhưng hắn đã đính hôn lại là sự thật. Vương Ái Quốc nhìn muội muội trắng bệch mặt. Hắn phóng mềm ngự khi nói, ta cùng Diệp Cẩm Trình ở bên nhau cộng sự lâu như vậy, ta thực hiểu biết hắn, ngươi không phải hắn thích loại hình. Cho nên ngươi vẫn là từ bỏ đi, rốt cuộc Cẩm Trình hiện tại đã đính hôn. Kia cô nương nhìn còn có thể. Ngươi cắm một chân, tính sao lại thế này đâu. Vương Lệ Hoa nghĩ đến kia tiểu cô nương xinh đẹp khuôn mặt, duyên dáng yêu kiều dáng người, nàng không nghĩ thừa nhận cũng không được, kia cô nương lớn lên sắc thật so nàng đẹp. Khả xinh đẹp có thể có ích lợi gì? Kia cô nương một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng, có thể giúp được Cẩm Trình cái gì? Cẩm Trình hiện tại chân què, ngược lại còn muốn chiếu cố nàng, như vậy tức phụ có ích lợi gì a? Vương Ái Quốc vừa thấy liền biết nhà mình muội muội suy nghĩ cái gì. Nàng không kết hôn, như thế nào sẽ biết nam nhân thích gì đó nữ nhân? Hắn là có lao bà người, cũng biết nhà mình muội tử này tính cách, kỳ thật cũng không phải cái hiền thê lương mẫu. Cẩm Trình hiện tại chân què, là muốn một cái kiên cường thê tử ở bên ngoài cho hắn đứng vững, nhưng hắn cũng yêu cầu cái ôn nhu cẩn thận người chiếu cố hắn a, hắn muội muội liền không phải cái loại này sẽ chiếu cố người người. Làm nàng huấn luyện còn hành, làm nàng chiếu cố người. Không phải hắn khinh thường nàng, nàng căn bản liền không cái kia gân. Nghĩ đến đây, hắn một lần nữa phát động xe, về phía trước khai đi, mặc kệ thế nào, về nhà sau, không cần cùng ba mẹ nhắc tới chuyện này. Bằng không các ngươi lại muốn xào lên. Cha mẹ hắn tuy rằng lợi thế điểm, nhưng cũng là vì muội muội hảo, bọn họ không phải không cảm kích Diệp Cẩm Trình đối nhi tử ân cứu mạng, chính là làm nhà mình khuê nữ gả cho hắn, tới báo ân, bọn họ vẫn là không muốn, rốt cuộc tuy rằng là ân nhân, nhưng cũng là người què a. Làm cho bọn họ đem nữ nhi gả cho cái người què, bọn họ vẫn là không cái kia dũng khí. Cho nên, hắn kỳ thật đối với Diệp Cẩm Trình vị hôn thê là bội phục. Mặc kệ nàng vì cái gì nguyên nhân nguyện ý gả cho Diệp Cẩm Trình, đầu tiên, nàng liền so với bọn hắn ra có dũng khí. Vương Lệ Hoa cương mặt, ngồi ở vị trí thượng không hé răng. Đến nỗi gả hay không cấp Diệp Cẩm Trình, nàng còn muốn cùng Diệp Cẩm Trình nói qua lúc sau, thử hạ kia cô nương chân thật thái độ mới có thể biết. Vương Ái Quốc thở dài, hắn liền biết nhà mình muội muội tính tình, hắn nói cái gì nàng đều sẽ không nghe. Tính, một khi đã như vậy, hắn vẫn là cấp Cẩm Trình chào hỏi một cái đi, miễn cho nàng đi tìm nhân gia vị hôn thê phiền toái. Kia thật đúng là đắc tội với người. Kỳ Ninh Hạ ngồi ở xe dịp, nhìn bên ngoài sắt đường cao lầu, đã quen thuộc lại xa lạ. Thông qua vừa mới nhìn thấy Diệp gia mấy huynh đệ, nàng đối Diệp gia có bước đầu ấn tượng, xác thật huynh đệ hòa thuận. Này thực hảo! Một cái gia tộc không sợ đủ loại trắc trở, chỉ sợ huynh đệ không ngủ. Chỉ cần đại gia đoàn kết một lòng, lại đại khó khăn, cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Cẩm Trình, vừa mới kia Vương Ái Quốc là nhà ai? Diệp Triển Hoa nghĩ vừa mới kia Vương Ái Quốc nhìn đến Cẩm Trình chân, rõ ràng hoài thẹn ý, này liền có ý tứ. Diệp Cẩm Trình nhíu nhíu mày, vẫn là quyết định thẳng thắn, lúc ấy, ta cùng Vương Ái Quốc cùng nhau ra nhiệm vụ, vì cứu hắn, cho nên chân mới chặt đứt. Cái gì? Lưu Chí Mai kinh hô một chút, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng nhi tử chính là vì cứu vừa mới người nọ, mới quẹt chân. Ta nói như thế nào, bọn họ hai anh em nói chuyện quái quái, cái gì tiếp chúng ta là hẳn là, cũng không phải là hẳn là, ta nhi tử vì cứu hắn, chặt đứt chân. Có thể không nên sao? Nói xong lời cuối cùng, nàng một bộ thở phì phì bộ dáng. Nghĩ đến kia Vương Ái Quốc muội muội còn đối Cẩm Trình có ý tưởng, đã có ý tưởng, như thế nào không ở Cẩm Trình vừa đứt chân thời điểm nói ra, hiện tại Cẩm Trình đính hôn, nàng lại tới làm ra kia phó biểu tình, cho ai xem a? Vốn dĩ nàng đối kia cô nương còn không có cái gì cái nhìn, nhưng tưởng tượng đến nhà mình nhi tử vì cứu nàng ca mà quẹt chân, nàng trong lòng liền thích không nổi kia cô nương. Diệp Cẩm Trình cười khổ, mẹ, ta cứu hắn là ta chính mình nguyện ý người khác tới đón ta, cũng là một mảnh hảo tâm, ngươi. Lưu Chí Mai nước mắt đột nhiên chảy xuống dưới, châm trọc đắc đạo, là ta không tốt, ta ý xấu, ta nào có ngươi cao thượng à, ngươi có thể vì chiến hữu trả giá một chân, ngươi nhiều có trách nhiệm tâm, ta quốc gia thiếu ngươi, còn có thể phát triển đi xuống sao. Diệp Cẩm Trình bất đắc dĩ nhìn mắt Kỷ Ninh Hạ đem mặt nghiêng hướng một bên, không để ý tới hắn. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói, hảo hảo, là ta không đúng. Lưu Chí Mai khóc càng hùng, oán hận đắc đạo, ngươi không đối cái gì a? Ngươi như vậy vĩ đại, nói đem chân lộng què liền lộng què, muốn vì ai trả giá liền vì ai trả giá, một chút cũng mặc kệ đường cha mẹ vì ngươi giàu thối ruột. Ta vì ngươi chân, chảy nhiều ít nước mắt, ngươi không biết ta. Diệp Cẩm Trình nhìn về phía hắn ba rất là bất đắc dĩ nói, hảo Chí Mai, đừng khóc, lập tức về đến nhà, đợi lát nữa lao ra tử lao thái thái thấy được không tốt. Lưu Chí Mai thút tha thút thít, hừ nói, nhìn đến liền nhìn đến, làm cho bọn họ xem bọn hắn tôn tử nhiều vĩ đại, nhiều quang vinh a. Diệp Triền Hoa ám đạo, quả nhiên nữ nhân tâm đáy biển trâm a. Kỳ Ninh Hạ nhìn khóc thương tâm Lưu Chí Mai, ở bên cạnh ra chủ ý, đại nương, đừng nóng giận, không bằng chờ hạ ta xuống xe, đánh hắn một đốn hết giận. Nếu không nữa thì chúng ta phạt hắn, làm hắn buổi tối không được ăn cơm, quăng nhìn chúng ta ăn. Lưu Chí Mai nín khóc mỉm cười, nàng từ trước tòa xoay người vô vô Kỷ Ninh Hạ tay nói, Ninh Hạ chủ ý hảo, hành, buổi tối không cho hắn ăn cơm, làm hắn đói bụng đi. Nói xong còn đoán hận chừng mắt nhìn Diệp Cẩm Trình liếc mắt một cái. Diệp Cẩm Trình nhướng mày, nhìn Kỷ Ninh Hạ liếc mắt một cái. Kỷ Ninh Hạ mắt lẽ liếc hắn liếc mắt một cái, không nghĩ để ý đến hắn. Đối với Lưu Chí Mai nói, ân, làm hắn đói bụng. Diệp Cẩm Minh ở phía trước lái xe, nghe được bọn họ nói, trầm tư sau một lúc lâu hỏi, Cẩm Trình, kia Vương Ái Quốc nếu là người chiến hữu, như thế nào điều đến kinh thị quân khu tới? Diệp Triển Hoa mày nhăn lại, nhìn về phía Diệp Cẩm Trình. Diệp Cẩm Trình lặng im một lát, nói, lập công, điều đến nơi đây tới. Lại nói nhân gia cũng là kinh thị người, điều đến kinh thị quân khu không phải thực bình thường. Lập công. Diệp Cẩm Minh nghiền ngẫm cân nhắc mấy chữ này, cái gì công? Kia nhiệm vụ là yêu cầu bảo mật, Diệp Cẩm Trình khẳng định sẽ không tùy tiện nói, dù vậy, trong xe mấy người vẫn là nghe ra vài phần mặt khác ý tứ. Lưu Chí Mai cười lạnh, các ngươi cùng nhau ra nhiệm vụ, ngươi chân quẻ, hắn lập công, thang quan. Thật đúng là, ngươi hảo chiến hữu a. Diệp Cẩm Trình biết không phải có chuyện như vậy, hắn tuy rằng cứu Vương Ái Quốc, nhưng Vương Ái Quốc cũng xác thật lập công, bằng không mặt trên cũng sẽ không để bạc hắn. Mà hắn chân què, về sau còn có thể hay không tiếp tục đại ở quân doanh còn không nhất định đâu, đương nhiên cho dù có công, cũng vô pháp để a. Kỷ Ninh Hạ cũng nhíu mày. Mặc kệ thế nào, nàng đối người nọ, cũng có ngợt đáp. Diệp Cẩm Minh bỗng nhiên nói, Cẩm Trình, ngươi này mệt ăn, cũng quá lớn. Diệp Cẩm Trình nắm quải trượng không nói gì, có hại. Nhìn chính mình quẹt chân, hắn lắc đầu, liền tính có hại, hắn vẫn là cứu vương ái quốc. Nếu làm, hắn liền sẽ không làm chính mình hối hận. Hắn nhìn bên cạnh Kỳ Ninh Hạ, chỉ là làm tiểu cô nương đi theo hắn chịu khổ, hắn có điểm không đành lòng, nhưng dù vậy, hắn cũng không muốn buông ra tiểu cô nương tay. Khiến cho hắn ích kỷ một hồi đi. Đời này, hắn tình nguyện thiếu Kỳ Ninh Hạ, chẳng sợ kiếp sau còn nàng cả đời, hắn cũng muốn đem tiểu cô nương cột vào hắn bên người. Diệp Cẩm giang xe ngồi chính là Diệp Cẩm Nhiên cùng Diệp Lấy Đan Diệp Cẩm Hào hai tỷ đệ. Diệp Cẩm Nhiên còn không có kết hôn, hắn đối tam ca vị hôn thê Kỳ Ninh Hạ vẫn là có điểm lòng hiếu kỳ. Rốt cuộc hắn tam ca đã 28 tuổi, còn không có kết hôn, có thể thấy được hắn bắt bẻ trình độ. Hào đi! Đối với trước kia Diệp Cẩm Trình cái kia vị hôn thê, kỳ thật bọn họ cũng chưa để ở trong lòng, rốt cuộc không có làm đính hôn nghi thức, cũng không có cấp đính hôn tín vật, chỉ một cái miệng ước định, bọn họ nhưng đồng ý nhưng không đồng ý, không phải sao. Bọn họ Diệp ra người, cho dù hủy hôn, ai dám nói cái gì đâu. Hạ hạ tỷ, nhưng lợi hại. Diệp Cẩm Hào nghĩ đến lần trước đi săn thú khi, Kỳ Ninh Hạ thân thủ, nhịn không được nói. Tuy rằng hắn ca làm hắn không cần đến bên ngoài nói bậy, nhưng hắn cho rằng nơi này đều là người trong nhà, nói ra không có gì quan hệ, nàng lòng bàn tay cầm đá, bắn ra một con gà rừng, bắn ra một con thỏ. Ai, quá lợi hại, ta đều tìm không thấy từ ngữ tới hình dung ta hạ hạ lợi hại. Nói xong hắn một bộ lấy làm tự hào bộ dáng. Diệp Cẩm Nhiên cùng Diệp Cẩm Giang hai mặt nhìn nhau, thập phần hoài nghi, như vậy một cái nhu nhược tiểu cô nương. Sẽ có tiểu đệ nói như vậy lợi hại. Cẩm Hào không phải là muốn cho bọn họ đối kia cô nương có cái tốt ấn tượng cho nên mới nói như vậy đi. Diệp Lấy Đan một bàn tay chống cằm, bĩu môi nói, đừng tưởng rằng các ngươi không tin, kỳ thật ta cũng không dám tin tưởng, nhưng không tin không được à, tận mắt nhìn thấy. Nói nữa, Kỳ Ninh Hạ còn đã cứu ta ca, mặc kệ nói như thế nào, nàng đều còn rất lợi hại. Tuy nói, nàng có điểm ghen ghét Kỳ Ninh Hạ ở nhà so nàng được sủng ái, nhưng không thể không thừa nhận, nàng xác thật thích hợp làm nàng đại tẩu. Diệp Cẩm Nhiên cười như không cười nhìn về phía Diệp Lấy Đan, nga một tiếng, sao lại thế này? Ngoài miệng như vậy hỏi, trong đầu đã não bổ một bộ Mỹ cứu anh hùng hình ảnh. Diệp Lấy Đan bở lạ đem sự tình giải thích một lần, cuối cùng thở dài, cho nên, ta ca cùng Kỳ Ninh Hạ là thiên định duyên phận, khẳng định không sai. Diệp Cẩm Giang tương đối trầm ổn, nghe xong chuyện này, thành khẩn khen, là cái không tồi cô nương. Liền không nói chuyện nữa. Hai chiếc xe trước sau tới rồi quân khu đại viện, xe ngừng ở Diệp ra cửa. Lấy Diệp lao ra tử hiện giờ địa vị, nhà bọn họ phòng ở là một đống biệt thự rất lớn, trên dưới 3 tầng lâu, nhưng dù vậy cũng trụ không được nhiều người như vậy, cho nên chỉ có Diệp đại bá một nhà ở nơi này, hắn hai cái nhi tử kết hôn sau cũng dọn đi ra ngoài. Diệp nhị bá một nhà cũng không ở chỗ này trụ. Hôm nay bởi vì Diệp Triển Hoa một nhà trở về, cho nên bọn họ đều tề tụ ở chỗ này, chờ đợi bọn họ được đến tới. Kỳ Ninh Hạ đi theo Diệp Cẩm Trình xuống xe tử, nhìn đến bên cạnh Trang Nghiêm đứng gác quân nhân, nghiêm nghị khởi kính. Mặc kệ khi nào, nàng đối với này đó thời khắc thủ vệ ở cương vị quân nhân, đều là kính nể. Trong phòng người, nghe được xe thanh, một tầm vang, đều chạy ra tới. Kỳ Ninh Hạ nhìn đến những người này nhiệt tình gương mặt, trên mặt không tự giác treo lên ý cười. Đây là cái náo nhiệt gia đình, nàng tưởng. Lúc trước, Diệp Cẩm Trình còn lo lắng tiểu cô nương khẩn trương thẹn thùng, đương nhìn đến tiểu cô nương thoải mái hào phóng bộ dáng, hắn yên lòng, đồng thời, cũng càng thêm tán thưởng tiểu cô nương đại khí. Bên kia Lưu Chí Mai cùng chị em dâu chất tức chất nữ hàn huyên xong rồi, đi tới lôi kéo Kỳ Ninh Hạ tay, cho nàng giới thiệu Diệp ra người. Kỳ Ninh Hạ hào phóng theo chân bọn họ chào hỏi, đạm nhiên tùy ý bọn họ đánh giá, trải qua đính hôn sự, đối với Diệp gia người đánh giá, nàng đã không cảm thấy có cái gì. Diệp đại bá mẫu Trần Lệ Bình một bên đánh giá Kỳ Ninh Hạ một bên âm thầm gật đầu, mới vừa nghe nói Cẩm Trình đính cái nông thôn nha đầu khi, nàng còn âm thầm đáng tiếc, Cẩm Trình thật tốt hài tử a, một chuyến chân quẻ, lại muốn cưới cái nông thôn cô nương, này nói ra đi, ai không cảm thấy đáng tiếc a? Nhưng hôm nay vừa thấy cô nương này khí độ, nàng tán thưởng, nơi nào giống thôn cô à, so nàng hai cái con dâu nhìn còn phải có khí chất có tu dưỡng. Trách không được, nàng tam đệ tức như vậy bắt bẻ người, nói đến tương lai con dâu cũng khen cái không ngừng đâu. Diệp nhị bá mẫu chỉ có Diệp Cẩm Nhiên một cái nhi tử, nàng nhi tử chỉ so Diệp Cẩm Trình nhỏ 3 tuổi, năm nay 25 tuổi, chính là còn không có kết hôn, càng không nói đối tượng. Đương nhiên là có Diệp Cẩm Nhiên không muốn kết hôn duyên cớ, cũng có Diệp nhị bá mẫu quá bắt bẻ duyên cớ, tổng cảm giác nhân gia cô nương không xứng với nàng nhi tử. Tuy rằng Kỳ Ninh Hạ khí độ diện mạo toàn vì thượng tầng, nàng nhìn vẫn là bĩu môi, lại hảo, còn không phải nông thôn nha đầu, có thể cho Cẩm Trình cái gì trợ giúp không thành. Bọn họ Diệp ra cạnh cửa, cho dù Cẩm Trình chân què, tìm cái dạng gì tức phụ, chẳng lẽ còn tìm không thấy không thành. Một hai phải tìm cái nông thôn nha đầu. Nhưng, mặc dù nàng trong lòng như vậy tưởng, nàng cũng sẽ không nói ra tới, rốt cuộc không phải nàng con dâu, nàng thao như vậy đa tâm làm cái gì. Chỉ cần Lưu Chí Mai thích là được. Đoàn người nói cười vào phòng khách. Phòng khách trung gian trên sofa ngồi một đôi mạo điệt chi năm lão nhân. Kỳ Ninh Hạ dương mắt nhìn lên, ám đạo, kia khả năng chính là Diệp Cẩm Trình ra ra nãi nãi đi. Hai vị lão nhân tuy rằng tóc đã trắng bệnh, nhìn vẫn là tinh thần sáng láng, nghĩ đến bọn họ thân thể cũng không có gì trở ngại. Diệp ra ra Diệp nãi nãi nhìn đến tiểu nhi tử một nhà đã trở lại, đều thật cao hứng, nhiều năm như vậy, nhà bọn họ tiểu nhi tử dọn tới rồi tức phụ nhà mẹ để đi trụ, bọn họ trong lòng tuy rằng không tha, nhưng vì đại cục suy nghĩ vẫn là làm cho bọn họ ở nơi đó ở mười mấy năm. Hiện tại thời cuộc dần dần trong sáng, luôn có bọn họ dọn về tới một ngày. Như vậy bọn họ một nhà cũng liền đoàn viên. Diệp Triển Hoa cùng nhà mình cha mẹ hàn huyên một hồi, mới hướng bọn họ giới thiệu Kỳ Ninh Hạ. Kỳ Ninh Hạ đứng lên, cho bọn hắn túi mình vái chào. Kỳ Ninh Hạ lớn lên ngoan ngoãn, tinh tinh linh linh bộ dáng. Hai vị lão nhân nhìn liên tục gật đầu, bọn họ đảo không có gì môn mà chi thấy, bằng không Diệp Cẩm Trình mụ mụ cũng vào không được môn. Đối với bọn họ tam tôn tử ở khó khăn khi, còn nguyện ý gả cho hắn cô nương. Bọn họ vào trước là chủ trong lòng liền đối nàng còn có một phần thiện tâm. Lại nghe được, nàng ba mẹ là liệt gia đình quân nhân, lão gia tử lao thái thái càng là thương tiếc nàng. Diệp mãi mãi lấy ra một con màu đỏ vòng ngọc cấp Kỳ Ninh Hạ, Kỳ Ninh Hạ nhìn Lưu Chí Mai, Lưu Chí Mai gật gật đầu, nàng mới nhận lấy vòng ngọc, rốt cuộc trưởng giả ban không thể tử, sau đó đem vòng ngọc mang ở trên cổ tay. Kỳ Ninh Hạ thấy lão gia tử lao thái thái, lấy ra chính mình cho bọn hắn làm giày bông, Diệp Cẩm Trình kinh ngạc nhướng mày, không nghĩ tới nhà mình tiểu cô nương, còn cho hắn ra ra mãi mãi chuẩn bị lễ vật. Lưu Chí Mai nhưng thật ra biết nên hạ cấp lao gia tử lao thái thái làm giày, rốt cuộc nàng còn tới hỏi nàng hai lão giày mã số. Kỳ Ninh Hạ nhìn người chung quanh, hơi mang xin lỗi nói, bởi vì thời gian tương đối đuổi, cho nên chỉ chuẩn bị nhị lao lễ vật. Vì cái gì thời gian tương đối đuổi? Còn không phải bởi vì tới gần tới thời điểm, Diệp Cẩm Trình mới cùng nàng nói, làm nàng tới kinh thị ăn Tết. Diệp mãi mãi kinh hỉ lấy quá giày nhìn lại xem, liên tục nói, hảo hảo, thật nhiều năm không có mặc quá như vậy giày bông, sau lại tưởng xuyên không ai nguyện ý cho ta làm, không nghĩ tới, cháu dâu cho ta làm một đôi, nha, này mặt trên còn thêu hoa mai à. Hảo hảo, này tay người hảo, nàng nói, liền đem trên chân giày cởi. Thay tân giày bông. Đứng lên, đi dạo dạo bước, nhìn ra được tới, nàng rất là thế. Diệp ra ra cũng thực thích này giày bông, trước kia tuổi trẻ thời điểm, Diệp mãi mãi còn cho hắn làm như vậy giày bông. Sau lại tuổi lớn, nàng thấy không rõ lô kim, cũng liền không hề cho hắn làm. Khuê nữ tức phụ chỉ cho hắn mua làm tốt, nơi nào có người động thủ cho hắn đã làm a hiện tại cháu dâu cho hắn làm một đôi, hắn cũng thập phần vừa lòng. Bất quá. Hắn đến không có đương trường liền thí, rốt cuộc nhiều người như vậy, hắn vẫn là phải chú ý hạ. Kỳ Ninh Hạ nhìn Diệp ra ra cùng Diệp mãi mãi biểu tình, ám đạo, này nơi nào là cái gì tướng quân A phu nhân A, này rõ ràng là một đôi bình thường lao nhân lao thái. Cho dù bọn họ lại lợi hại, ở nhà nhân nhi tôn trước mặt, cũng là hòa ái hiền tử. Cho nên Kỳ Ninh Hạ ở lao gia tử lao thái thái trước mặt, không hề áp lực, chỉ đem chính mình trở thành bình thường tiểu bối đối đãi bọn họ. Bởi vì mấy ngày nay ở xe lửa thượng cũng chưa ăn được, Diệp ra đêm nay bữa tối chuẩn bị cũng tương đối phong phú, cho nên đại gia ăn đều rất vừa lòng. Đặc biệt là Diệp Cẩm Hảo, thằng ồn ào rốt cuộc ăn no một bữa cơm. Kỳ Ninh Hạ cười cười, Diệp Cẩm Trình hai vị bá bá tương đối hào sảng, một bộ thiết huyết quân nhân phạm, đây là Kỳ Ninh Hạ tương đối quen thuộc phong phạm, hai vị bá mẫu, đại bá mẫu là trưởng tước, thâm tàng bất lộ, một bộ hào môn tông phụ bộ dáng. Nhị bá mẫu có điểm lưu với mặt ngoài, cái gì ý tưởng thực dễ dàng thấy rõ. Bất quá mặc kệ hai vị bá mẫu cái gì tính cách, nói tóm lại, không có gì ý xấu, đối với bọn họ đã đến, Kỳ Nên Hạ không từ bọn họ biểu tình nhìn đến bài xích. Diệp Cẩm Trình mấy cái đường huynh đệ nàng đã gặp qua, đều thực không tồi, mấy cái đường tỷ muội cùng đường tẩu tuy rằng hôm nay cũng thấy, nhưng không nói như thế nào thượng lời nói, các nàng tính nết thế nào, nàng còn không có hiểu biết đến, cho nên không tỏ ý kiến. Sau khi ăn xong, Diệp Cẩm Trình nhìn nhìn Kỳ Nên Hạ cười trêu chọc, khi nào cấp gia nãi làm giày bông a? Ta như thế nào không biết? Diệp Cẩm Trình nhấp miệng cười cười, nói, ngươi lại không từng ngày đi theo ta, ta làm cái gì, ngươi nơi nào sẽ biết ta? Lại nói, ta cấp gia nãi nãi làm xong giày bông mà thôi, còn dùng đến cùng ngươi nói a? Ở nàng xem ra, đi gặp trưởng bối cho bọn hắn chính mình thân thủ làm lễ vật này thực bình thường a. Có như vậy đáng giá ngạc nhiên sao? Diệp Cẩm Trình gật gật đầu, khẽ cười nói, ơn ơn, không cần cùng ta nói. Phải biết rằng nhà chúng ta Hạ Hạ chính là cái hiếu thuận tiểu cô nương. Kỳ Nên Hạ cũng gật gật đầu, một bộ xú thí bộ rằng nói, hiếu thuận là làm được, cũng không phải là nói ra. Nàng hiếu thuận lao nhân, trước nay đều không phải dùng nói, mà là dùng làm. Diệp Cẩm Trình nhìn tiểu cô nương khó được nghịch ngợm bộ dáng, nhịn không được bắt lấy tay nàng, cười nói, là, Kỳ Nên Hạ là cái hiếu thuận cô nương. Kỳ Nên Hạ nhìn đến phòng khách bên kia có người lặng lẽ hướng bên này xem ra, nàng ngượng ngùng tránh ra Diệp Cẩm Trình tay, tức giận nói, buông tay, có người đang xem đâu. Diệp Cẩm Trình không cho là đúng nói, xem liền xem bái, ở chính mình ra, có cái gì quan hệ. Nói xong, hắn lại đem tiểu cô nương tay, bắt được trong tay nắm chặt. Kỳ Nên Hạ tránh, không tránh ra. Diệp Cẩm Trình lại nghiêm túc đắc đạo, ngươi tay, thực lãnh. Ta cho ngươi che. Kỳ Nên Hạ mặt đỏ hồng, không tránh, nàng lại lần nữa hướng phòng khách nhìn lại, thấy nơi đó đã không có bóng người. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Ở chỗ này còn thói quen sao? Diệp Cẩm Trình thưởng thức tiểu cô nương tay, nhẹ giọng hỏi. Kỳ Nên Hạ giật mình, không có gì thói quen không thói quen, rốt cuộc ta trước kia cũng ở kinh thị sinh sống 12 năm. Tuy rằng ở kinh thị sinh hoạt 12 năm chính là nguyên chủ, nhưng nàng rốt cuộc có ký ức. Cũng không sai biệt lắm. Diệp Cẩm Trình nhân hạ, thói quen liền hảo, muốn đi nơi nào chơi, cùng ta nói, ta mang người đi. Kỳ Nên Hạ lắc đầu, tết nhất lễ lạc, đi nơi nào chơi a? Chẳng lẽ không cần đi chúc tết sao? Cơm chiều qua đi, Diệp gia gia Diệp mãi mãi tuổi lớn, sớm nghỉ ngơi. Diệp gia các nam nhân ở thư phòng nói sự. Các nữ nhân vây quanh ở phòng khách xếp hàng ngồi nói chuyện phiếm, Lưu Chí Mai có 2 năm không hồi kinh thị. Chị em dâu nhóm đối với bọn họ ở Lưu Gia Thôn sinh hoạt rất là tò mò. Lưu Chí Mai liền nhặt chút thú vị nói cho bọn họ nghe. Mọi người nghe được hăng say, đặc biệt là Diệp Đại Bá gia Diệp Dĩ Mai, đối với nông thôn sinh hoạt thập phần hướng tới. Nàng nhìn nhà mình lão mẹ, nói, mẹ, không bằng sang năm ta đi tiểu thẩm nơi đó đương thanh niên trí thức hảo. Thể nghiệm hạ nông thôn sinh hoạt, ta cảm thấy khá tốt. Ngươi không phải nói ta quá lười biếng sao? Ta xuống nông thôn đi rèn luyện một chút. Trần Lệ Bình Vân Đạm Phong khinh cười một cái, sau đó nhìn về phía nhà mình khuê nữ không nhanh không chậm nói, có thể à, chỉ cần ngươi đem hôn sự giải quyết, ngươi đi đâu, ta đều mặc kệ. Nàng chính mình sinh hài tử, chính mình như thế nào sẽ không hiểu biết nàng, muốn đi đương thanh niên trí thức là giả, trốn tránh hôn sự lại là thật. Ai, cũng không biết nha đầu này là nghĩ như thế nào, đều 23, còn không muốn nói đối tượng, kết hôn. Chẳng lẽ phải chờ tới 30 mới kết hôn gả chồng? Kia không thành gái lỡ thì. Diệp Dĩ Mai lười biếng dựa ngồi ở trên sofa, không cho là đúng nói, mẹ, ta mới 23 tuổi mà thôi, kết như vậy sớm hôn làm cái gì? Tam ca tứ ca lớn như vậy, còn không phải không có kết hôn. Lại nói, chính là kết hôn, cũng không có kết hôn đối tượng A. Nghĩ đến đây nàng có điểm ảm đạm. Trần Lệ Bình lập tức nói tiếp, ngươi tam ca mắt thấy cũng muốn kết hôn. Ngươi tiểu thẩm nói năm sau liền phải làm hôn sự. Nói nàng nhìn về phía bên cạnh ngồi Kỳ Nên Hạ, ngươi xem nhân gia Nên Hạ sang năm mới 18 tuổi, đều phải gả cho ngươi ca. Ngươi đâu? 23 tuổi, đối tượng còn không có ảnh đâu. Hai cái nhi tử hôn sự không như thế nào làm nàng nhọc lòng, đã có thể này nữ nhi duy nhất, làm nàng giàu thúi ruột, nàng cũng không phải kia bắt bẻ ra trường A, chỉ cần nhà trai không sai biệt lắm là được. Đã có thể kia nàng cũng không cho ngươi nói một cái. ngươi nói, ngươi không kết hôn, hành, nhưng ngươi liền nói đối tượng đều không nói chuyện, này liền có vấn đề đi. Cái nào nữ hải không có xuân A? Nhà nàng khuê nữ 23 tuổi, nàng lăng là không gặp nàng nói qua đối tượng. Này không hiếm lạ sao? Không biết còn tưởng rằng nàng có cái gì tật xấu đâu. Diệp lấy đan ở bên cạnh nghe xong nửa ngày, nhịn không được cho nàng đường tỉ hát đệm, đại bá mẫu, ta ca cùng tẩu tử bọn họ bất đồng, bọn họ cảm tình thật tốt ta, nếu chúng ta gặp được một cái giống ta ca đối ta tẩu tử tốt như vậy nam nhân, chúng ta cũng nguyện ý kết hôn à, cũng không phải là không gặp được sao. Lưu Chí Mai tức giận nhìn nhà mình không đàng hoàng khuê nữ liếc mắt một cái, hừ hừ nói, ngươi đánh đổ đi, ta còn chưa nói ngươi đâu, ngươi đảo cho ngươi đường tỉ giúp khởi khăn tới, nữ hài tuổi lớn, nên kết hôn không kết hôn, kia thành cái dạng gì. Ngươi nói kia đối tượng nếu không thể kết hôn, sớm một chút phân, bằng không ta không tha cho ngươi. Ở nhà mình chị em dâu trước mặt, nàng đảo không có gì khó mà nói, dù sao đều là người trong nhà, không sợ nói rõ chỗ yếu. Nhà mình khuê nữ hùng thật sự, mặc kệ giáo thật sự không được. Lần này quá xong năm, nàng liền không tính toán làm nàng đi trở về, tuy rằng nàng ba nói, làm nàng ở Cẩm Trình kết hôn sau lại đi quân doanh, nhưng nàng cảm thấy vẫn là hiện tại liền đi thôi. Cẩm Trình kết hôn, nàng có ở đây không không có gì quan hệ. Nàng kia tính cách, lại không thay đổi sửa, mới là vấn đề lớn. Diệp Dĩ Mai cười hì hì nhìn về phía nhà mình tiểu thẩm, nói, tiểu thẩm, ta cùng lấy đan là tỉ muội, nàng đương nhiên muốn giúp ta. Sau đó tiến lên một bước ôm Diệp lấy đan vai bên, lấy đan, ngày mai muốn đi nơi nào chơi, ta mang người đi. Đi, chúng ta lâu như vậy không gặp, đến ta trong phòng đi nói chuyện đi. Nói liền lôi kéo Diệp lấy đan lên lầu đi. Trần Lệ Bình bất đắc dĩ nhìn hai tỉ muội bóng dáng, đối với Lưu Chí Mai thở dài, ngươi nhìn xem, vừa nói đến nàng hôn sự, nàng liền trốn, hiện tại còn lôi kéo lấy đan trốn rồi. Ai? Dưỡng cái nữ nhi thật là so dưỡng đứa con trai còn sầu người. Ít nhất hai cái nhi tử kết hôn không làm nàng nhọc lòng, hôn hậu sinh hài tử cũng không làm nàng nhọc lòng. Diệp nhị bá mẫu lại không như vậy cho rằng, nàng hai cái nữ nhi, gả chồng gả sớm, chỉ có duy nhất nhi tử, hôn sự lại là lao đại khó. Nàng chọn tới chọn đi, không chọn đến thích hợp, không phải nàng thích, nàng nhi tử không thích. Hoặc là chính là nàng nhi tử nhìn còn có thể, nàng lại trướng mắt. Đại tẩu, ngươi có nhận thức cô nương sao? Cho ta ra Cẩm Nhiên giới thiệu một cái A. Hắn đều 25, ta sầu hắn hôn sự đều mau sầu đã chết. Diệp nhị bá mẫu biết nhà mình đại tẩu nhân mạch quảng, nhân duyên hảo. Nói không chừng nàng nơi đó liền có thích hợp cô nương đâu. Trần Lệ Bình tuy rằng biết nhị đệ tức phụ ánh mắt cao, bắt bẻ thực, nhưng dù sao cũng là cháu trai hôn sự vấn đề, nàng vẫn là để ở trong lòng, sảng khoái nói, hành. Chỉ cần có thích hợp, khẳng định cùng ngươi nói. Văn Yến, chúng ta mặc kệ là cưới vợ vẫn là gả nữ nhi, kia thông gia là cái gì cạnh cửa, thật không cần quá để ý, chỉ cần thông gia nhân phẩm hảo, chẳng sợ trong nhà điều kiện kém chút, cũng không có gì. Rốt cuộc mọi chuyện không thể lưỡng toàn. Ngươi muốn cái khí độ phẩm tính hảo còn muốn ra thế tốt tức phụ, nào có như vậy tốt sự tình a? Đều nghĩ như vậy, khi nào mới có thể tìm được con dâu a? Tuy rằng biết bà không phải nói nàng, Diệp Cẩm Minh thê tử Cố Văn Uyển vẫn là mặt đỏ. Bởi vì nàng nhà mẹ đẻ mẹ, chính là cái không hảo ở chung người. Bà tốt như vậy tu dưỡng người, gặp được nàng mẹ đều là không lời gì để nói. Lưu Chí Mai tán đồng nói, đại tẩu nói đúng, trên đời nào có thập toàn thập mỹ con dâu a? Đầu tiên, chúng ta chính mình liền không phải hoàn mỹ người, còn có thể yêu cầu nhân ra con dâu hoàn mỹ a? Hiện tại Cẩm Trình hôn sự đính, nên hạ ta thực vừa lòng, ta liền ngóng trông về sau Cẩm Hào cũng có thể tìm cái cùng nên hạ không sai biệt lắm tức phụ, ta liền thấy đủ. Kỳ nên hạ nghe được Diệp Cẩm Trình mụ mụ nói đến nàng, nàng ngượng ngùng nhấp miệng cười cười. Cố Văn Uyển có điểm hâm mộ nhìn Kỳ nên hạ, nàng tuy rằng không cha mẹ, còn là đã chịu nhà chồng thích. Nàng có phụ có mẫu, thì thế nào đâu. Mỗi lần về nhà mẹ đẻ, bao lớn bao nhỏ để đi, nàng cùng Cẩm Minh tới rồi nhà mẹ đẻ còn muốn bị khinh bỉ. Bà ngoài miệng tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng mỗi lần nàng từ nhà mẹ đẻ trở về thời điểm, xem ánh mắt của nàng, đều là quái quái. Cũng may bọn họ không trụ cùng nhau, bằng không nàng bà nhìn đến sẽ càng tức giận. Rốt cuộc nàng về nhà mẹ đẻ bị khinh bỉ không có gì, liên quan Cẩm Minh cũng đi theo nàng bị khinh bỉ, liền nói bất quá đi. Tiểu thẩm, ngươi thật đúng là cái hảo bà. Ai gả đến nhà ngươi, ai hưởng phúc ca. Diệp Cẩm Giang tức phụ Vương Tú Quyên bội phục nói, nếu sở hữu bà đều giống tiểu thẩm như vậy tưởng, nào còn có cái gì mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn a. Trần Lệ Bình nhìn nhà mình nhị con dâu một bộ như thế nào người khác bà đều là hảo bà, ta bà lại là hung bà bộ dáng, liếc nàng liếc mắt một cái nói, Tú Quyên a, nghe ngươi ý tứ này, ta cái này bà đối với ngươi liền không hảo. Ta ngược đãi ngươi, vẫn là như thế nào ngươi. Vương Tú Quyên nhìn đến nhà mình bà cười như không cười mặt, lập tức che miệng, lắc đầu, không hề răng. Nói giỡn, nàng cho dù trong lòng cảm thấy nhà mình bà thực hung, nàng cũng sẽ không nói ra tới. Diệp ra thư phòng. Diệp Triển Hoa tam huynh đệ nhân thủ kẹp một cây yên, mỗi người trước mặt một ly trà đặc, không khí nhẹ nhàng, cơm chiều uống xong rượu duyên cớ, mấy người đều lười biếng dựa vào ghế trên liêu công tác, liêu quốc sự. Triển Hoa, Lưu gia thôn bên kia thế nào? Diệp đại bá Diệp Triển Quốc quân trang nút thắt đã toàn bộ cởi bỏ, quân trang lỏng le mặc ở trên người, hắn trong miệng phun ra từng đạo vòng khói, cả khuôn mặt nháy mắt mờ mịt ở sương khói chung, một đôi mắt híp hỏi Diệp Triển Hoa. Diệp Triển Hoa buông trong tay đã chịu không sai biệt làm yên, mấy năm nay bởi vì Lưu Chí Mai quản tương đối nghiêm, hắn rất ít hút thuốc, nếu không phải khó được cùng nhà mình huynh trưởng ngồi cùng nhau tán phiếm, hắn cũng sẽ không hút thuốc. Hắn nhìn đại ca liếc mắt một cái nhàn nhạt nói, liền lần đó sự bái, nông thôn còn có thể thế nào. Diệp Triển Minh bưng lên trên bàn chén trà, uống ngụm trà, ý vị thâm trường nói, quản nó thế nào, lại không ở kia đãi cả đời, nói không chừng quá 2 năm, các ngươi nên đã trở lại. Diệp Triển Quốc đôi mắt lóe lóe, nhìn về phía nhị đệ hỏi, có cái gì tin tức sao? Diệp Triển Minh ha hả cười, tin tức không cần thiết tức, các ngươi trước đừng động. Triển Hoa chỉ lo chuẩn bị nhất muộn 2 năm, sớm 1 năm, các ngươi liền có thể đã trở lại. Diệp Triển Hoa như suy tư gì gật gật đầu, sơ khởi trên bàn không chịu song yên, tiếp tục chịu lên. Bên này 3 cái lớn tuổi, nói thành thơi, bên kia mấy cái đường huynh đệ cũng liêu hăng say. Cẩm Trình, vợ của huynh đệ cái kia phương thuốc tử sắc thật hữu dụng. Khá vậy chỉ là hữu dụng mà thôi, Diệp Cẩm Minh nhìn Diệp Cẩm Trình nói, đệ tức phụ cống hiến 1 trường phương thuốc tử. Chỉ đổi lấy nàng ông ngoại từ dưới phóng điểm trở về, có phải hay không mệt? Chúng ta Diệp ra người cái gì đều ăn, chính là không có hại. Ngươi hỏi một chút đệ tức phụ, còn nghĩ muốn cái gì, nàng có thể nói ra. Hắn là trưởng tôn, Diệp lao ra tử bồi dưỡng Diệp ra người nối nghiệp, cho nên về phương thuốc tử sự tình, hắn ra đầu tiên liền nói cho hắn. Tuy rằng này phương thuốc tử, có điểm dùng, nhưng cũng không phải rất lớn, rốt cuộc nó chỉ có thể ngăn đau ngăn ngứa. Nhưng ai làm hiến phương thuốc chính là người trong nhà đâu. Đương nhiên không giống nhau. Diệp Cẩm Trình lắc đầu, không cần, làm hạ ông ngoại trở về là được, còn có hạ ông ngoại bị sao đi phòng ở, đồ vật, đều còn trở về. Là được. Diệp Cẩm Trình cũng biết đệ nhất trương phương thuốc tử đối với quân doanh tuy rằng hữu dụng, nhưng không lớn. Nếu hắn đem hạ cho hắn đệ nhị trương phương thuốc lấy ra tới, kia mới là thật sự giải quyết cốt thương cách hay. Nhưng tạm thời hắn không tính toán lấy ra tới. Diệp Cẩm Minh gật gật đầu, sau đó mặt vô biểu tình hỏi, cái kia Vương Ái Quốc là chuyện như thế nào? Ngươi cứu hắn, nhà bọn họ liền không có gì tỏ vẻ. Bọn họ Diệp gia nhất có tiềm lực ở 20 năm nội trở thành tướng quân người, vì cứu hắn, chân quẻ. Bọn họ Vương gia, thế nhưng cái gì đều không nói. Liền tới cửa nói cái tạ đều không có, này không thể nào nói nổi đi. Diệp Cẩm Trình như một tiếng, không nói chuyện. Diệp Cẩm Nhiên khó chịu nói, loại người này, liền không nên cứu hắn. Diệp Cẩm Trình cười khẽ một tiếng, nói, ta cứu hắn, muốn chưa bao giờ là hắn cảm kích, ta cứu hắn là thân là ta quân nhân trách nhiệm. Nếu lại tới một lần, ta khả năng còn sẽ lựa chọn cứu hắn đi. Diệp Cẩm Minh gật đầu, từ Vương gia lão gia tử qua đời, Vương gia là một ngày không bằng một ngày. Cho dù bọn họ không biết Cẩm Trình là chúng ta Diệp gia người, tìm không thấy địa phương tới cửa nói lời cảm tạ, nhưng lâu như vậy, bọn họ tổng hẳn là đi Lưu gia thôn một chuyến đi. Nói đến nói đi, vẫn là không có cái tia tâm. Diệp Cẩm Giang lại cười nhạo thanh, nói, đại ca, ngươi muốn cho bọn họ như thế nào cảm tạ Cẩm Trình? Chẳng lẽ đem nhà bọn họ nữ nhi gả cho Cẩm Trình? Nói nữa, chúng ta Diệp gia còn không cần bọn họ kia điểm điểm ít ỏi tạ lễ. Mặc kệ nói như thế nào Cẩm Trình chân đều què. bọn họ Diệp gia mất đi một cái có khả năng con cháu, phải biết rằng hắn gia gia chính là nói qua, Cẩm Trình chính là bọn họ Diệp gia nhất có hy vọng trở thành tướng quân quân nhân. Liên như vậy chân quẻ, hắn có thể cam tâm sao? Nhưng bọn họ đối với Cẩm Trình bởi vì cứu chiến hữu mà chân quẻ sự tình, khó mà nói chút cái gì, rốt cuộc đổi thành bọn họ cũng sẽ làm như vậy, bảo hộ chính mình chiến hữu, là quân nhân chức trách. Diệp Cẩm Trình trừng mắt nhìn mắt Diệp Cẩm Giang nói, đừng nói bậy, ta đã đính hôn. Liên tính không đính hôn, hắn cũng sẽ không để cho người khác lấy nữ nhi hôn sự, tới báo đáp hắn ân cứu mạng, bằng không, hắn thành cái gì? Diệp Cẩm Giang buồn cười nói, là, kia vương gia nữ nhi ta chiều nay thấy, nơi nào theo kịp đệ muội lớn lên đẹp thủy linh a. Nói xong ái muội nhìn Diệp Cẩm Trình liếc mắt một cái, là cái nam nhân đều biết nên như thế nào lựa chọn. Diệp Cẩm Trình khép cười một tiếng, không nói chuyện. Ở trong lòng hắn nhà mình tiểu cô nương, đương nhiên là tốt nhất. Ngày hôm sau cơm sáng qua đi, Diệp Cẩm Trình cùng người trong nhà chào hỏi, khiến cho tài xế chở hắn cùng Kỷ Ninh Hạ đi nàng nguyên lai sân, chờ tới rồi nhà bọn họ sân cửa, nàng lại ngây ngẩn cả người, bởi vì nhà nàng sân đại môn là mở ra. Nàng cùng Diệp Cẩm Trình xuống xe, tả hữu nhìn, không sai, là nàng nguyên lai ra A. Lúc này từ trong viện đi ra một cái hơn 20 tuổi trẻ nữ nhân, nàng nhìn đến Kỷ Ninh Hạ bọn họ, cảnh giác hỏi, các ngươi là ai? Ở chỗ này làm cái gì? Nói liền tưởng đóng cửa. Kỷ Ninh Hạ tiến lên một bước, đem nàng ngăn lại, híp mắt hỏi, nơi này là nhà các ngươi phòng ở. Nữ nhân kia phòng bị nhìn về phía Kỷ Ninh Hạ, trên dưới đánh giá nàng một phen, đương nhiên là nhà của chúng ta, bằng không chúng ta như thế nào sẽ trụ đến nơi đây tới. Các ngươi chạy nhanh đi thôi, bằng không ta kêu người. Nói lại tưởng đóng cửa. Kỷ Ninh Hạ chào phúng cười một cái, nói, ta như thế nào nhớ rõ này hộ nhân gia họ Hạ, nhà các ngươi là họ Hạ sao? Kia nữ nhân nghe được Hạ họ, cả kinh, tiện đà dường như không có việc gì nói, ta không biết, ta vẫn luôn là ở nơi này, không nghe được cái gì họ Hạ không họ Hạ, các ngươi khả năng tìm lầm đi. Diệp Cẩm Trình ở bên cạnh nghe xong nửa ngày, mặt vô biểu tình nói, Hạ, một khi đã như vậy, báo án đi. Cũng không biết chiếm trước người khác phòng ốc là tội danh gì. Kỷ Ninh Hạ đứng ở Diệp Cẩm Trình bên người, nhìn kia nữ nhân nói, hảo, báo án. Kia nữ nhân hoảng hốt, chạy nhanh nói, các ngươi báo cái gì án a? Cùng các ngươi nói, nơi này là nhà của chúng ta, cho dù báo án cũng vô dụng. Diệp Cẩm Trình lạnh lùng nhìn đối phương liếc mắt một cái, đối với Kỷ Ninh Hạ nói, đi trước đồn công an. Diệp Cẩm Trình nói đi báo án, đều không phải là uy hiếp, mà là thật là như vậy tưởng, này phòng ở thực rõ ràng là hạ phòng ở, nhưng mấy năm không trở về, lại bị người khác tu hú chiếm tổ, ba chiếm phòng ở nếu hắn không cùng tiểu cô nương tới, tiểu cô nương thế đơn lực mỏng, này phòng ở chẳng phải là nếu không đã trở lại. Cho nên, báo nguy, thế ở phải làm. Kia nữ nhân nhìn đến này hai người thật sự lái xe từ hướng đồn công an đi, nàng cả kinh. Chạy nhanh đóng cửa lại, hướng trong viện chạy tới. Một bên chạy một bên hô, nãi nãi, ngươi nhanh lên ra tới. Đã xảy ra chuyện, ra đại sự. Trong phòng người nghe được tiếng la, chạy ra một vị hơn 70 tuổi lao thái bà, nàng không kiên nhẫn hỏi, sự tình gì, lớn tiếng như vậy làm cái gì? Lỗ thai đều bị ngươi chân điếc. Kia nữ nhân thở hồng hộc nói, nãi, vừa mới tới cái tiểu cô nương, tìm hạ ra người. Kia lão thái cả kinh, tiện đà nghĩ đến cái gì, thả lỏng lại, nói, hạ gia nơi nào còn có cái gì người a? Hạ Minh Vũ lao nhân kia bị hạ phóng, nhiều năm như vậy khẳng định sống không được, còn có hắn kia ngoại tôn nữ, cũng bị đưa tới nông thôn đi, nơi nào còn sẽ trở về a? Trong phòng lại đi ra một cái 17-18 tuổi cô nương, nàng nhìn đến kia nữ nhân sốt ruột bộ dáng, khinh thường nói, đại tẩu, ngươi cũng quá không tiền đồ. Này hạ gia nữ nhi con rể sớm tại 5 năm trước liền đã chết, giống nãi nãi nói, hạ lao nhân khẳng định cũng sống không được, Kỷ Ninh Hạ kia nha đầu, ở nông thôn đương thôn cô, nàng như thế nào sẽ tưởng lên trở về. Cho nên, ngươi liền phóng một vạn cái tâm đi, này phòng ở đã không có chủ nhân, chúng ta ở nơi này không ai sẽ quản. Kia lão thái nghe được cháu gái nói, liên tục gật đầu, tuyết nói chính là đối, ngươi à, vẫn là quá tuổi trẻ. Này hạ gia sân lại khoan lại đại, chúng ta cũng chỉ ở tiền viện mấy gian phòng mà thôi, cho dù bọn họ tìm tới, chúng ta cũng có thể nói là vì bọn họ xem phòng ở A. Bằng không không có chúng ta quét tước, này phòng ở còn không biết bị hư hao cái dạng gì. Kia nữ nhân lại nói, vừa mới kia hai người nói là đi báo án. Nói xong lo lắng nhìn trước mắt hai bà tôn. Kia lão thái thái ngẩn người, hỏi, kia tiểu cô nương có bao nhiêu đại? Không phải là hạ gia kia ngoại tôn nữ đã trở lại đi. Kia nữ nhân nghĩ nghĩ nói, cùng Tuyết Tuyết không sai biệt lắm đại. Cái kia kêu Tuyết Tuyết nữ hài nói, không phải là Kỷ Ninh Hạ đã trở lại đi. Kia nha đầu không phải nói đi nông thôn mãi mãi ra sao? Nếu đi nông thôn, còn trở về làm cái gì? Nếu thật là nàng đã trở lại, kia này phòng ở, bọn họ khẳng định trụ không được. Nói như vậy, bọn họ liền phải dọn về trước kia chen trúc trong phòng trụ, này sao được đâu? Mãi, ngươi ngẫm lại biện pháp A. Kia lão thái thái thấp đi, trầm tư sau một lúc lâu, cười lạnh nói, cho dù là kia cô nương trở về thì thế nào? Một cái tiểu cô nương, có thể có cái gì bản lĩnh, nàng ba mẹ đã chết, ông ngoại hạ phóng, nàng một cái bé gái mồ côi, chúng ta trụ nàng phòng ở là giúp nàng giữ nhà. Nàng đến cảm kích chúng ta mới là, nơi nào sẽ đuổi đi chúng ta đi ra ngoài. Lý Tuyết cũng cười nói, mãi mãi, ngươi nói rất đúng, chúng ta là giúp Kỷ Ninh Hạ xem phòng ở, nào có ba chiếm nhà nàng phòng ở dù sao nàng không nơi nương tựa, còn không phải dựa vào chúng ta này đó hàng xóm giúp nàng. Trước kia nàng liền hâm mộ Kỷ Ninh Hạ có thể ở lại tại như vậy đại trong phòng mặt, mà nàng chỉ có thể đi theo người nhà tê ở nho nhỏ trong phòng. Sau lại, Kỷ Ninh Hạ ba mẹ đã chết, ông ngoại hạ phóng, Kỷ Ninh Hạ cũng dọn đến nông thôn đi, nàng liền rốt cuộc không hâm mộ quá nàng. Bởi vì ở nàng xem ra, Kỷ Ninh Hạ về sau đều sẽ ở nông thôn lớn lên, một cái nông thôn nha đầu, như thế nào có thể cùng nàng so đâu. Sau lại chậm rãi, cũng không có hạ gia người trở về. Nàng mãi nhìn hạ gia lớn như vậy phòng ở, không, bọn họ liền suy nghĩ cái biện pháp, đem phòng ở đại môn chìa khóa cậy ra, sau đó cùng bên ngoài người ta nói, là hạ gia làm cho bọn họ hỗ trợ xem phòng ở, cứ như vậy dọn tới rồi hạ gia sân tiền viện. Bọn họ là không dám dọn đến chủ viện, một là sợ khách hàng xóm hoài nghi, cũng sợ hạ gia ngày nào đó có người tìm tới, không hảo công đạo. Kỷ Ninh Hạ cùng Diệp Cẩm Trình lên xe, hai người hai mặt nhìn nhau. Kỷ Ninh Hạ như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng mấy năm không trở về, ra, thế nhưng không ai chiếm. Nàng trong lòng nhất thời có điểm khó có thể tiếp thu, nếu không phải nguyên chủ mất đi ký ức, nàng như thế nào cũng sẽ trở về nhìn xem, nếu không phải nàng tới, nói vậy nguyên chủ cũng sẽ không nhớ tới nàng kinh thị còn có một cái ra, nàng bên ngoài còn có cái ông ngoại, nàng thở dài nói, thật không nghĩ tới, mấy năm không trở về, thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nói xong, nàng trầm mặc xuống dưới. Diệp Cẩm Trình cầm Kỷ Ninh Hạ đắc thủ, an ủi nói, không có việc gì, phòng ở là nhà ngươi không ai có thể cướp đi. Nói xong, hắn trong mắt hiện lên một đạo lênh quang. Những người này quá to gan lớn mật, rõ như ban ngày dưới thế nhưng chiếm trước phòng ở, cũng quá vô tri, quá không biết cái gọi là. Kỷ Ninh Hạ đương nhiên biết, có Diệp ra ở, nàng phòng ở chạy không được, chỉ là trong lòng có điểm khổ sở mà thôi. Trước kia nàng ông ngoại ở thời điểm, hạ gia là cỡ nào hưng thịnh, người đến người đi, không nghĩ tới một chuyến hạ gia gặp nạn, thế nhưng liền phòng ở đều bị một ít người ba ở, chỉ cảm thán thế sự vô thường. Hai người tới rồi phiến khu đồn công an, báo án, đồn công an Trần Công An nhìn Kỷ Ninh Hạ bất động sản chứng, hỏi rõ tình huống. Mở ra xe cảnh sát, theo chân bọn họ cùng đi Kỷ Ninh Hạ sân. Đồn công an người không nghĩ tới, thế nhưng còn có chuyện như vậy. Công nhân bá trụ nhân ra phòng ở, phòng chủ đã trở lại, lại vẫn bị đuổi ra ngoài. Bọn họ cũng là đầu một hồi gặp được. Tới rồi Kỷ Ninh Hạ nguyên lai sân, Trần Công An gõ gõ môn, nghe được tiếng đập cửa, Lý Tuyết cùng nàng mãi mãi đối xem một cái, thấp thỏm đi trong cửa, nàng mở cửa vừa thấy, bên ngoài đứng một cái xuyên công an trang phục tuổi trẻ nam tử, nàng luống cuống hoảng, hỏi, vị này công an có chuyện gì sao? Trần Công An nhìn đến cô nương này khẩn trương biểu tình, càng thêm nhận định bọn họ ác liệt hành vi, lãnh đạm đắc đạo, ngươi là nơi này hộ gia đình sao? Đem sổ hộ khẩu lấy đến xem. Lý Tuyết vừa nghe, liền càng thêm luống cuống, này công an vừa thấy sổ hộ khẩu, không phải lòi sao? Lúc này Diệp Cẩm Trình cùng Kỷ Ninh Hạ từ trong xe đi xuống tới, đi vào sân cửa. Lý Tuyết nhìn đến Kỷ Ninh Hạ khi, đôi mắt trừng đại đại, nàng lắp bắp hỏi, Kỷ Ninh Hạ, ngươi... Ngươi không phải đi nông thôn mãi mãi ra sao? Như thế nào ở chỗ này? Kỷ Ninh Hạ từ trong trí nhớ biết được, vị cô nương này trước kia cùng nguyên chủ ở bên nhau chơi qua, một khi đã như vậy, nhà bọn họ lại như thế nào sẽ trụ đến nhà nàng tới? Nàng nhàn nhạt nói, nơi này là nhà ta, ta vì cái gì không thể trở về? Tương phản, ta không nhớ rõ ta có đem phòng ở cho thuê đi ra ngoài, như vậy các ngươi vì cái gì sẽ ở nơi này? Đối với một cái bá chiếm nhà nàng phòng ở người, nàng rất khó cho nàng sắc mặt tốt xem. Lý Tuyết ngượng ngùng nói, nên hạ, ngươi cũng biết, nhà các ngươi nhiều năm như vậy không đã trở lại, ta mãi mãi nhìn đến nhà các ngươi phòng ở đều mau hoang phế, cho nên liền nghị trụ tiến vào, cho các ngươi giữ nhà, sau đó quét tước phía mặt cỏ dại gì đó cũng hảo a. Kỳ Ninh Hạ nhẹ nhàng cười, nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ các ngươi cho ta giữ nhà lạc. Bên cạnh mấy nhà sân nhân ra, nhìn đến có cục công an xe lại đây, đều vây quanh lại đây xem náo nhiệt. Nghe được Lý Gia cô nương nói, bọn họ bừng tỉnh, nguyên lai Hạ Gia không có làm Lý Gia cho bọn hắn xem phòng ở ác kia, bọn họ là như thế nào trụ đến kia trong phòng đi. Nay liên ý vị sâu xa. Làng Ninh Hạ đã trở lại a. Trở về Liên Hảo. Trở về Liên Hảo, như vậy chúng ta liền có thể đem phòng ở giao cho người trong tay. Lý Lao Thái Thái ở trong sân nghe được bên ngoài nhàn ngôn thoái ngữ, cười đi ra, nói. Lý mãi mãi. Kỳ Ninh Hạ trần chờ nhìn về phía bên cạnh Lão Thái Thái hỏi. Là, ta là người Lý mãi mãi, Ninh Hạ à, ngươi trở về thì tốt rồi, này phòng ở ta cũng có thể giao cho ngươi. Nhiều năm như vậy tuy rằng ta mệt điểm khổ điểm, nhưng vẫn là đem phòng ở cho ngươi quét tước sạch sẽ, liền chủ viện cũng cho ngươi quét tước sạch sẽ, một cây cỏ dại cũng không có, ngươi trở về liền có thể ở. Lý Lao Thái Thái trên mặt cười lại là nếp gấp, nàng một bộ hiển từ bộ dáng, nhìn Kỳ Ninh Hạ nói. Kỳ Ninh Hạ bình tĩnh cười cười, Lý mãi mãi, ta ông ngoại trước khi đi, làm ngươi cho chúng ta ra xem phòng ở. Lý Lao Thái Thái liên tục gật đầu, cười đến hòa ái, đúng vậy, ngươi ông ngoại hạ phòng trước. Cùng ta nói làm ta cho các ngươi già trông coi phòng ở, thuận tiện quét tước hạ vệ sinh. Dù sao hạ lão nhân cũng đã chết, nàng tưởng nói như thế nào, còn không phải nói như thế nào. Lão nhân kia cũng sẽ không từ trong quan tài nhảy ra tới phản bác nàng. Kỳ Ninh Hạ hỏi ngược lại, phải không? Ta đây vừa mới như thế nào nghe Lý Tuyết nói, là ngươi xem nhà của chúng ta mau hoang phế, cho nên mới tự chủ trương dọn tiến bảo trụ. Lý Lao Thái Thái nhìn nhà mình cháu gái, cười cười nói, Lý Tuyết nào biết đâu rằng việc này à, nàng khi đó còn nhỏ, cho nên nàng cũng không biết. Kỳ Ninh Hạ không tỏ ý kiến, nhàn nhạt gật đầu nói, phải không, kia chờ ta ông ngoại trở về ta cần phải hỏi một chút hắn, làm ta hiểu lầm ngươi, đã có thể không hảo. Ông ngoại trở về. Lý Lao Thái Thái cả kinh, vội hỏi nói, ngươi ông ngoại không phải đã nàng vội vàng phản ứng lại đây, Nga. Ngươi ông ngoại còn sống à? Trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười, trong lòng tắc nhịn không được mắng, chết lão nhân, mệnh thật đại, như vậy nhiều hạ phóng người, đã chết vài cái, như thế nào hắn còn sống đâu? Cái gì kêu ta ông ngoại còn sống? Kỳ Ninh Hạ lạnh lùng nhìn nàng một cái. Lý Lao Thái Thái phản ứng lại đây, vội nói, ha ha, ta vẫn luôn lo lắng ngươi ông ngoại, cho nên nói sai lời nói. Kỳ Ninh Hạ hừ một tiếng, mới cười thực vui vẻ nói, đúng vậy, ta ông ngoại sang năm liền có thể đã trở lại. Cho nên, ta liền nghĩ trở về đem phòng ở thu thập hạ, bằng không ông ngoại trở về không trụ địa phương. Ai, ông ngoại cũng thật là, nếu cho các ngươi cấp xem phòng ở, hẳn là cùng ta nói tiếng A, như vậy ta liền không cần đơn độc đi một chuyến tới thu thập phòng ở Lý mãi mãi, thật là thật cảm ơn các ngươi. Nghe được hạ lão nhân sang năm liền đã trở lại, Lý Lao Thái Thái lại là cả kinh, nàng trên mặt bất động thanh sắc hỏi. Ngươi ông ngoại phải về tới. Ta như thế nào không nghe nói a? Quá xong năm, hẳn là liền có thể đã trở lại. Cho nên, Lý mãi mãi, ngươi xem các ngươi khi nào dọn ra đi đâu. Kỳ Ninh Hạ nhàn nhạt nói. Cái gì? Dọn ra đi. Như vậy sao được đâu? Lý Tuyết trong lòng quýnh lên, nhìn về phía nàng mãi mãi. Lý mãi mãi cũng là trong lòng thầm hận, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới hạ lão nhân không những không chết. Lại còn có phải về tới, cái này nhưng làm sao bây giờ? Hạ lão nhân một hồi tới khẳng định sẽ vạch trần bọn họ hỗ trợ giữ nhà sự tình, rốt cuộc lúc trước hạ lão nhân đi gấp, nữ nhi con rể lại qua đời, sao có thể có kia nhàn tâm, làm cho bọn họ đến trông giữ phòng ở a? Nên hạ, ngươi xem chúng ta ở chỗ này ở lâu như vậy, một chốc hướng nào dọn a? Lý Lao Thái Thái trên mặt treo rồi dám tươi cười, nhìn Kỷ Nên Hạ khó xử nói. Kỷ Nên Hạ thờ ơ, nàng cười nói, Lý nãi nãi, ta cũng không có biện pháp, rốt cuộc này phòng ở ta muốn một lần nữa thu thập hạ, bằng không vô pháp chủ người. Hơn nữa ta ông ngoại cũng muốn đã trở lại. Nghĩ đến muốn dọn về nguyên lai chen trúc ra, Lý Tuyết trong lòng liền cấp không được, nàng tại đây rộng mở sáng ngời căn phòng lớn trụ thói quen, lại trở lại kia nhỏ hẹp hắc ám tiểu phòng ở, nàng nơi nào nguyện ý à, nàng nhìn Kỷ Nên Hạ nói, hạ hạ, ngươi xem ở chúng ta giúp ngươi thủ nhiều năm như vậy phòng ở phân thượng, khiến cho chúng ta ở chỗ này trụ đi xuống đi, chúng ta lại không muốn ngươi xem phòng ở phí dụng, lại nói, này phòng ở lớn như vậy, cho dù ngươi ông ngoại trở về, cũng trụ đến hạ A, không nhất định một hai phải chúng ta dọn ra đi A.